Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 984, quyết chiến tướng đến. Thượng tướng mở miệng không sai, thế nhưng thuộc hạ cảm thấy chúng ta có một ưu thế có thể lợi dụng. Lúc này, Chu Du sau khi ngồi xuống, lên tiếng nói, Công Cẩn có gì diệu kế? Triệu Vân Uy nhưng cười. Cực âm chi địa, tích trữ ở ta Đại Hán đế quốc âm binh 100 vạn. Một ngày phát động, đủ để cho địch nhân một lần đón đầu thống kích. Đế quốc đang có thể lợi dụng điểm này. Chu Du cười nói, cực âm chi địa chính giữa âm binh hoàn toàn chính xác chính là một cái siêu nhiên chiến lực không? Giả, thế nhưng tần quân ở cực âm chi địa ăn qua một lần giảm nhiều. Cũng sẽ không có nữa lần thứ hai. Triệu Vân lắc đầu, nói rằng, cực âm chi địa, thiên địa âm thuộc tính tụ tập chi địa, linh hồn ở trong đó có thể hiển hóa, như thực chất vậy sinh tồn. Thế nhưng ly khai cực âm chi địa, giới này bổn nguyên pháp tắc liền biết có cảm ứng, linh hồn sẽ gặp bị pháp tắc thôn phệ, hồn phi phách tán. Có thể nói, đế quốc 100 vạn đế quốc anh linh chỉ có ở cực âm chi địa mới có đất dụng võ. Thượng tướng sơ sót một điểm, Chu Du cũng không hề từ bỏ lợi dụng đế quốc anh linh lực lượng. Công Cẩn nói tiếp, Triệu Vân triệt để hứng thú. Theo ta được biết, Tần Vương Doanh Chính cho Tần quân hạ thông điệp. Sau 1 tháng, tiến công ta Đại Hán đế quốc. Cái này đủ để chứng minh Tần Vương cùng Hoàng thượng nghĩ là giống nhau. Cũng không muốn thế yếu với người, trở thành bị công phía kia. Mà lần này đế quốc đã động binh, có thể nói đã chiếm đoạt công phạt tiên cơ. Nếu như động binh, Tần quốc cũng sẽ chuyển động theo. Thanh thế tuyệt đối sẽ không yếu hơn đế quốc. Chúng ta liền có thể lợi dụng điểm này. Chu Du trên mặt hiện ra cơ trí màu sắc, lại tựa như tử đã có mưu kế, kế sách ăn suất. Triệu Vân, Hoàng Trung, Trương Liêu ba đại thượng tướng toàn bộ bộ tướng ánh mắt nhìn về phía Chu Du. Phái tiền trạm đại quân, ven đường lục sát Tần quân, phá hủy Tần thành, lớn tiếng nhất thế nói cho Tần quốc, đại quân đế quốc đã đánh tới, lần sau, dụ địch thâm nhập, làm cho Tần quân bị động phản công, thúc khiến cho bọn hắn tiến nhập cực âm chi địa. Chu Du lãnh thúy đạo, có thể. Triệu Vân gật đầu, uy nghiêm khoát tay chặn lại, dụ địch tách, dưới trướng vị ấy chiến tướng nguyện ý trở lệnh, bẩm lên đem, mặt tướng nguyện đi. Tôn Sách đứng dậy, Tôn Sách chính là Chu Tước quân đoàn chiến tướng, hắn thăng ý của ngươi như. Triệu Vân đưa mắt về phía Hoàng Trung, Tôn gia thời đại đều là ta Đại Hán hổ tướng, Tôn Sách càng là đương đại nhân tài kiệt xuất, tự nhiên có thể gánh này nhiệm vụ lớn. Hoàng Trung trùng điệp gật đầu, vô cùng tín nhiệm Tôn Sách. Tốt, đã là Hoàng Trung tướng quân nói, bản tướng liền đồng ý ngươi xuất chiến. Tôn Sách nghe lệnh. Triệu Vân bàn tay to khẽ động, từ trước mặt trên bàn xuất ra một khối lệnh tiễn. Tôn Sách cùng nghe tới đem mệnh lệnh. Tôn Sách quỳ một chân trên đất, không gì sánh được chính xác. Bản tướng mệnh ngươi xuất lĩnh đại quân 50 ngàn, từ cực âm chi địa mà ra, giết đi Tần Cảnh, né qua Tần quốc Trường Bình đại thành, càn quét Trường Bình Duyên bên thành nhỏ, chỗ đi qua Tần quân không lưu, chỗ đi qua Tần phủ không còn nữa. Ngươi phải ghi nhớ kỹ một điểm, không được cùng Tần quân chủ lực đại quân nổi lên va chạm. Ngươi lần này chính là dụ địch thâm nhập, làm tức giận Tần quốc. Triệu Vân đốc thúc nói, mặt tướng minh bạch. Tôn Sách cung kính gật đầu. Ngoại trừ Tôn Sách thống lĩnh 50 ngàn đại quân, còn lại 70 vạn đại quân trấn thủ cực âm chi địa ra đại đảo, đem Tần quân đi thông ta Đại Hán cảnh nội đường toàn bộ phong kín. Cái này đại quân từ Hoàng Trung thượng tướng, Trương Liêu thượng tướng thống suất. Triệu Vân cười, đem bước tiếp theo biện pháp bố trí mà ra. Mọi người đều biết, ở Triệu quốc hủy diệt sau đó, Trường Bình quận là được Đại Hán cùng Tần quốc giáp giới biên thành. Đại Hán có cực âm chi địa làm đồn trú, muốn đi vào Tần cảnh có tiến có thối, nhưng là Tần quốc cũng là không có đơn giản như vậy. Bọn họ muốn đi vào Đại Hán cảnh nội, ngoại trừ cực âm chi địa bên ngoài, chính là ở cực âm chi địa bên ngoài đại đạo. Bất quá cực kỳ đáng tiếc, cái này sử đạo đường cũng bị đại quân đế quốc khống chế. Thánh dụ hạ đạt phía sau, mới nhất đối với Tần tướng làm cho lấy thi triển. Cực âm chi địa 75 vạn đại quân một buổi sáng mà phát động. Thượng tướng có lệnh, tiêu diệt diệt Tần quân, tàn sát diệt Tần thành. Đại tướng Tôn Sách một con trước, ở sau thân thể hắn, từ lục địa nhanh chóng nhất Tần mãnh long, còn có một chút rực long tạo thành 50 ngàn chiến kỵ theo sát, mang theo trùng trùng điệp điệp tư thế, chạy ra khỏi cực âm chi địa, hướng về bây giờ đế quốc duy nhất địch quốc, Tần quốc vọt tới. Xa nghĩ lúc đó, Tần quốc tư thế, chư quốc đều là sợ. Đại Hán đế quốc một buổi sáng đột nhiên xuất hiện, liền kích phá Tần quốc không thể cản phá sát khí. Mà bây giờ, thời gian 2 năm đi qua, cuối cùng đã tới cái này mạnh nhất hai cái quốc gia quyết chiến. Tần quân giả, giết không tha, Tôn Sách tức giận gầm thét. Phía sau 50.000 chiến kỵ hoành hành trùng kích, mang theo long trời lở đất bụi mù, mặt đất rung chuyển, hướng về Trường Bình quận bên trong thành nhỏ lao đi, xa xa cách xa nhau 10 mấy dặm. Ở Trường Bình cảnh nội thành nhỏ, đều có thể nghe được đến từ đế quốc chiến kỵ phi nhanh chấn động. Hán quân đánh tới rồi hả? Mau mau bẩm báo tướng quân. Làm thành nhỏ chính giữa Tần quân nghe được phía trước phi nhanh rung động, chứng kiến mênh mông vô bờ hắc giáp hồng thủy, nhất thời quá sợ hãi. Tòa thành nhỏ này ở giữa, Tần quân số lượng tự nhiên không nhiều lắm, bất quá ngàn chúng, mặt độ thanh thế như vậy, làm sao không sợ? Giết, Tôn Sách một con trước, phong ba một thương bày ra, mang theo xâm nghiêm phá phủ lực lượng, hướng phía tòa thành nhỏ này cửa thành oanh kích tới. Ầm ầm, một tiếng rung trời nổ vang. Ở Tôn Sách võ tông cảnh cao cấp lực lượng dưới, cái tòa này lúc đầu chịu qua Tần quốc công phạt Triệu quốc lúc, cũng không kiên cố, cửa thành nhất thời tứ phân ngũ liệt, tán lạc đầy đất. Đại Hán đế quốc, vô cương, Tôn Sách quát lên một tiếng lớn, thân hình khẽ động, một đằng, trực tiếp bay lên trời, hướng về thành lâu lướt tới, một thương cử động nữa, mang theo mấy trăm đạo thật nhỏ thương mang tinh hiện, dường như gió giật thắt cổ, hướng về trên cổng thành Tần quân vắt đi. Thử thử, từng tiếng xương bể phá giáp reo lên, mấy trăm cái Tần quân trong nháy mắt thảm chết ở Tôn Sách thương hạ. ngantauyen.com Hán, Đại Hán thiên uy, đáng diệt chư địch, 50.000 đế quốc chiến kỵ thoáng qua giết đến, lấy hồng thủy vỡ đê điên cuồng tư thế xông vào tòa thành nhỏ này ở giữa. Bỗng nhiên, hướng về trong thành Tần quân vắt đi. A, hầu như chỉ là một phi nhanh dục ngựa trong nháy mắt, Tần quân kêu rên không ngừng, bị đế quốc chiến kỵ trực tiếp dẫm đạp thành thịt vụn. Trong thành tồn tại ngàn chúng Tần quân trong nháy mắt tử vong hầu như không còn. Đơn giản gian, không đến thời gian một nén nhang, một tòa có nhân khẩu mấy vạn thành nhỏ ở đế quốc chiến kỵ dưới chém đầu. Ở thực lực tuyệt đối dưới, đế quốc chiến kỵ không một tổn thương. Nhìn như vậy hung thần đế quốc tướng sĩ, trong thành dân chúng bình thường trợn to hai mắt, không dám có chút dị động, tiếp tục đi tới. Thành nhỏ ở giữa Tần quân không chừa một mống. Tôn Sách uy nghiêm nhìn quét một vòng, dục ngựa di chuyển, dẫn theo chiến kỵ tướng sĩ hướng về một tòa khác Tần quốc trưởng khống thành nhỏ Mercedes đi. Ở Tôn Sách dâng trào thế tiến công dưới, đế quốc chiến kỵ can đảm lục sát dưới, một tòa tiếp một tòa Tần thành ở đế quốc gót sắt hạ phá diệt. Còn chưa triệt để châm lửa chiến hỏa, mấy vạn Tần quân chết ở tại đế quốc hung uy phía dưới. Mà tin tức này cũng là tùy theo truyền đến Hàm Dương, Doanh Chính trong lỗ tai, bẩm đại vương, biên quan cấp báo, Hán quốc đã phát động đại quân, phạm vào ta Đại Tần lãnh thổ quốc gia, bây giờ ta Đại Tần đã tổn hại vong mấy vạn tướng sĩ. Chương 985, Doanh Chính cùng Bạch Khởi khoảng cách Lý Tư mang theo một loại từ nhưng kính nể, quỳ rạp xuống đất bẩm báo nói, tốt, tốt, cô còn không có ra tay với hắn, hắn ngược lại là tiên hạ thủ vi cường. Doanh Chính trên mặt quải thượng liễu một lo lắng khuôn mặt. Có nộ, càng là một loại khó tả lý trí. Đối với đối thủ tuyệt đối lý trí. Ngày hôm trước đại vương nói, Đại Tần động binh ở sau 1 tháng. Nhưng bây giờ Hán quốc đã động binh, ta Đại Tần nên ứng đối ra sao? Lý Tư trầm giọng hỏi. Không có hắn, hắn muốn chiến, cô liền phụng bồi tới cùng. Truyền lệnh Trường Bình quận thủ đem Tân thắng, cho cô toàn diện phản kích. Sẽ tiến vào Đại Tần cảnh nội, Hán quân toàn bộ tiêu diệt, không chừa một mống, đồng thời cho cô đánh vào Hán cảnh. Doanh Chính vung tay lên, phẫn nộ nói, đại vương, thần một chút muốn nói. Lý Dục nói. Doanh Chính nói, Trường Bình quận chính là ta Đại Tần cùng Hán quốc giáp giới biên thành, ở trong thành có 500.000 đế quốc tinh nhuệ, 300.000 hàng binh trấn thủ, bực này binh lực tuy là khả quan, thế nhưng ta Đại Tần đối với Hán quốc xuất binh nội tình, binh mã vì bao nhiêu còn không rõ ràng. Nếu như tùy tiện công đi tới, chúng Hán quốc cái chồng vậy coi như 16. Lý Dục nghiêm túc nói, ngươi nói, đích thật là một vấn đề. Trước đây Thiên Võng còn tồn lúc, liền không thể thẩm thấu đến Hán Quốc hạch tâm tầng thứ. Mà bây giờ Thiên Võng bị diệt, Triệu Cao bỏ mình, ta Đại Tần đối với Hán Quốc tình báo càng là hoàn toàn không biết gì cả. Trái lại chi, Hán Quốc ảnh các cũng là thẩm thấu đến rồi ta Đại Tần mỗi bên tầng. Nếu như không phải bào căn, căn bản khó có thể phát hiện, danh chính trên mặt mang sâm sâm ngưng trọng, hắn ngày hôm trước mới quyết định phát động hết thảy binh mã. Sau một tháng công phạt Hán Quốc, mà bây giờ mới qua một ngày, Hán Quốc liền đối với hắn Tần Cảnh phát động thế tiến công. Bực này vừa khớp, nếu như không phải là có nhân tương tình báo tiết lộ, đó chính là Lão Thiên đang ngó chừng hắn. Đại Vương, còn có một sự tình, lần này Hán Quốc không chỉ là ở Trường Bình phát động thế tiến công, còn có một đạo đại quân ở Nhạc An phát động thế tiến công. Hán Quốc cũng là muốn từ hai đường tập kích, công ta Đại Tần, Lý Tư trầm giọng nói. Mặc dù cô không biết Hán Quốc nội tình, thế nhưng cô có thể khẳng định, Hán Quốc binh lực tất nhiên sẽ không vượt qua 2 triệu. Nếu như là một đường đối lập nhau, cô còn có thể có chút bận tâm, nhưng hắn cũng là hai đường bộ dạng công, cô phản thật không có lo lắng như vậy. Doanh Chính trên mặt mang lên một thâm thúy nụ cười. Thần cung nghe Đại Vương phân phó, Lý Tư sắc mặt mím một cái, trong mắt cũng là hiển lộ vài phần tinh mang, truyền chỉ Tân Thắng, xuất lĩnh 80 vạn đại quân cường công Hán Cảnh, lấy đã từng Triệu Quốc lãnh thổ quốc gia làm chuẩn, nhanh chóng tầm ăn lên. Truyền chỉ Mông Võ, lập tức điều động 1,5 triệu đại quân, đi đến Trường Bình, tương trợ Tân Thắng, truyền chỉ Bạch Khởi, để cho dẫn dắt giết thần quân, cùng với 20 vạn đại quân, đi đến Nhạc An. Nghênh chiến Hán quân, Doanh Chính khuôn mặt lộ ra uy hiếp kiềm nén, trầm giọng nói, Đại Vương, y thần cách nhìn, hai đường Hán quân binh lực tình huống chênh lệch sẽ không quá xa. Mông Võ đại tướng quân xuất lĩnh 1,5 triệu đại quân dài hơn Bình Quận vốn có 800,000. Đủ để đem Hán quân tiêu diệt, nhưng là Vũ An quân xuất lĩnh vẻn vẹn 200,000. Chỉ sợ không sẽ là Hán quân đối thủ, Lý Tư biểu tình cả kinh, có chút nghiêm túc nói, người nghi vấn cô quyết định. Doanh Chính thần tình lạnh lẽo, thần không dám, chứng kiến Doanh Chính vẻ mặt băng lãnh, Lý Tư can đảm đều là sợ, dùng giọng nói, nhanh chóng đem cố ý chỉ truyền cho bọn hắn, lập tức động binh, không cho chậm trễ. Doanh Chính lạnh lùng khoát tay chặn lại, thần tình lãnh dương chính hắn, khiến người ta căn bản nhìn không ra trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Thần tuân chỉ, Lý Tư không dám nghịch lại, chỉ có thể mang theo một loại không hiểu tâm thần bất định, ly khai đại điện. Trong chốc lát, cái này lớn như vậy đại điện ở giữa, chỉ để lại Doanh Chính một người, Đại Tần thiên hạ đều là ở cô chi trưởng khống, không tuân theo với cô lấy, nên trảm, giết thần quân, chỉ tôn sát thần không tuân theo với cô, nên trảm, Bạch Khởi, kể công tự ngạo, ỷ vào lấy thực lực cường đại, cũng không đem cô để vào mắt, nên trảm, Bạch Khởi a Bạch Khởi, những năm gần đây, đừng tưởng rằng cô không biết ngươi ở trong bóng tối làm mờ ám. Bồi dưỡng dòng chính thủ hạ, đối với cô đề phòng phòng chi, Doanh Chính trên nét mặt mang theo một loại lạnh nhưng, từ lúc Lã Bất Vi âm thầm chấp trưởng Tần Quốc thời kỳ, Doanh Chính đối với Bạch Khởi liền có vài phần phòng bị cùng khoảng cách. Lấy Bạch Khởi thực lực, như nếu thật muốn phải giúp Doanh Chính, dễ dàng, nhưng là từ đầu tới đuôi, vô luận Doanh Chính gặp như thế nào khuất nhục, hắn đều chưa từng xuất thủ, đây là khoảng cách một trong. Lần trước Bạch Khởi lĩnh Doanh Chính phía trước giết thần quân chỗ. Cường đại như vậy giết thần quân chỉ tôn Bạch Khởi, không tuân theo Doanh Chính. Đây cũng là khoảng cách thứ hai. Bạch Khởi thực lực mạnh, thậm chí lấn át Doanh Chính cái này một đế vương. Tần Quốc trên dưới, hầu như không người có thể địch. Bực này cường đại, chính là khoảng cách chi ba. Các đời, vô luận là làm sao anh minh đế vương quân chủ, cũng sẽ không buông nhiệm chính mình thần tử chữ hàng thế lực. Khi quân võng thượng, Doanh Chính tuy là một đời bá chủ đế vương, thế nhưng cũng không có vậy bác nghi ngờ lòng dạ. Tương phản, hắn trưởng khống muốn vô cùng cường liệt, không thể trưởng khống ở trong tay của hắn. Hắn cần phải phá hủy, như nếu không phải Bạch Khởi đối với hắn mà nói còn có giá trị lợi dụng. Hắn chỉ sợ sớm đã đối với Bạch Khởi động thủ, lợi dụng Bạch Khởi nâng ở Nhạc An xâm nhập Hán quân. Đại Tần chủ lực từ Trường Bình đánh hạ, một buổi sáng phá vỡ Hán quốc. Doanh Chính vung tay lên, bỗng nhiên khắc ở còn lại ngai vàng, khí phách không gì sánh được, lãnh duệ ánh mắt nhìn xa xa đại điện phía chân trời bên ngoài. Dường như cùng Đại Hán thiên tử Lưu Biện sinh ra một loại nồng nặc hoa lửa va chạm. Trường Bình quận, ngoài thành rộng lớn trên bình nguyên, 800.000 tần quân đã tụ tập, đứng trang nghiêm với đại địa bên trên, 800.000 người tạo thành quân uy, loang loáng kinh thiên, cái này 80 vạn đại quân, có thuộc về tần quốc bản bộ 500.000 đại quân tinh nhuệ. Từng cái đều là tiên thiên cảnh trên vũ tu, mặc tần quốc chế thức hắc giáp, còn có từ chư quốc bắt được hàng binh, bị tần quốc xưng là nô lệ đại quân, ăn mặc cùng tần quốc có khác biệt 610 giáp trụ. Liếc mắt liền có thể nhìn ra trong đó địa vị, bọn họ chính là đại chiến mở ra lúc pháo hôi đại quân. Trường Bình trấn thủ đại tướng Tân Thắng cùng với rất nhiều tần quốc đại tướng đứng trang nghiêm. Với trên đài cao, từng cái đều là vạn phần ngưng túc, mang theo một loại khác quân uy, đại tần hổ lang các tướng sĩ. Tân Thắng cao giọng hô lớn, gió, gió, gió to, hết thảy tần quân cao giọng hô lớn, vùng Trung Nguyên thiên hạ, chư hùng đã diệt, chỉ chưa Hán quốc, chỉ cần tiêu diệt Hán quốc, ta đại tần liền có thể thuận lý thành chương, chấp trưởng toàn bộ vùng Trung Nguyên, chế bất hủ công, mà bây giờ diệt Hán thời cơ đã đến. Đại vương có chỉ, Trường Bình đại quân 800.000, dốc hết toàn lực, xuôi nam Trường Bình, tàn sát Hán quân, hủy diệt Hán quốc. Tân Thắng giơ lên thật cao cánh tay, tức giận quát, chiến, chiến, chiến, tiêu diệt Hán quân, tàn sát Hán quốc. Hết thảy tần quân tức giận hô lớn nói, sĩ khí trùng tiêu, tốt, ta đại tần hổ lang tướng sĩ, thiên hạ đừng địch, lúc này đây liền làm cho Hán quốc kiến thức thuộc về ta đại tần quân uy. Toàn quân nghe lệnh, đi đến đi về phía trước, xuôi nam công Hán, Tân Thắng rút ra bên hông lợi nhận, trường kiếm chỉ một cái, nhất thời, 800.000 tần quân ngay ngắn có thứ tự thay đổi thân hình. Nổ âm đạp di chuyển tiếng sao động vang lên, hướng về viễn phương đại Hán chỗ đi đến đi, ép mỗi tấm đều là vô lượng đốt tế bào não mã thành. Tâm huyết chỗ, vô lượng tuyệt đối sẽ không tận lực đi thủy, chương 986. Còn ăn hiếp ở một tòa đã bị đại Hán quân uy ăn mòn trong thành. Đầy đất tần quân thi thể, máu đỏ tươi xâm nhiễm phía dưới, đã làm cho cái thành nhỏ này trở thành luyện ngục một mảnh. Mà đế quốc mấy vạn chiến kỵ tướng sĩ bá đứng ở trong thành các nơi. Từng cái tướng sĩ trên người đều dính tiên huyết, trong tay lưỡi dao sắc bén vẫn tốc biến phả ra mang máu hàn mang. Ánh mắt lãnh duệ ở tần quân trên thi thể nhìn quét. Xác định không có cá lọt lưới. Hiển nhiên, trận này không được tỷ lệ tàn sát đại chiến mới vừa kết thúc. Khởi bẩm tướng quân, tần quân xuất động, căn cứ ảnh các thám tử tình báo, tổng cộng đại quân 800.000. Hiện nay khoảng cách bọn ta chỗ bất quá 20 dặm. Không bao lâu sẽ đi đến nơi đây. Tôn Sách thủ hạ thiên tướng Tổ Mậu nói rằng, 3 ngày, chúng ta diệt hơn 10 tọa tần thành, cuối cùng là đem bọn họ lấy ra. Tới tốt lắm, Tôn Sách trên mặt hiện lên một âm mưu nụ cười như ý. Tướng quân, tần quân đem đến, chúng ta có hay không lui lại? Tổ Mậu hỏi lần nữa. Không cần, chúng ta tự tại này các loại. Chờ, của bọn hắn, muốn chơi, liền chơi lớn một chút. Tôn Sách trầm ngâm một hồi, cười lạnh nói, đang nói rơi. Tổ Mậu, hoàng cái các loại, chờ, thiên tướng đều là kinh ngạc nhìn Tôn Sách. Thế nhưng sau đó vừa nghĩ, đều không có cự tuyệt Tôn Sách đề nghị, đều là chắp tay đáp ứng. Tuân mệnh, 703. Dực Long thám báo nghe lệnh, nghiêm mật quản chế tần quân hướng đi. Rất mạnh chiến kỵ nghe lệnh, ngoài thành bày trận, chờ tần quân. Tôn Sách nâng cao trong tay chiến thương, vùng cánh tay hô lên. Tuân mệnh, 50.000 chiến kỵ tướng sĩ nghiêm giọng lĩnh mệnh, kèm theo khủng long giống giận, mang theo cuồn cuộn bụi mù, đạp mấy nghìn có đủ tần quân thi thể, ly khai cái này bị luyện ngục bao phủ thành nhỏ, bày trận ở tại tần quân muốn đi tới đường phải đi qua. Chờ đợi lấy tần quân đi tới. Tướng quân, ngươi xem, Hán quốc yêu thú kỵ binh, 800.000 tần quân hạo hạo đáng đáng về phía trước đột tiến. Lúc này, một cái lanh mắt tần tướng biểu tình đông lại một cái. Thấy được ở vài trăm thước trên vòm trời phi đáng rực long chiến kỵ. Rất càn rỡ Hán quân, lại dám như thế, tần quốc đại tướng Tân Thắng phẫn nộ lóe lên, nhớ hắn 80 vạn đại quân ở chỗ này, thế mà lại còn có thám tử như thế minh mục trương đảm. Cái này há chẳng phải là không đem hắn để vào mắt. Phá giáp quân xuất trận. Tân Thắng tức giận hô. Dạ, 800.000 tần quân trận hình khẽ động. Mấy vạn cung tiến thủ từ trong trận đi ra. Cho bản tướng toàn bộ đánh chết. Tân Thắng giận dữ hét. Đại tần, tất thắng. Tần quân giống giận. Dương cung cài tên. Xa xa tập trung ở phía trước hư không du đãng rực long chiến kỵ. Bỗng nhiên, cung huyễn vang rồi. điên cuồng đột nhiên một dạng vũ tiễn hướng về lấy bao phủ thiên địa chi thế. Hướng lên trời khung chạy như bay lao đi, rút lui, trên vòm trời, Tổ Mậu xuất lĩnh Rực Long chiến kỵ sớm phát giác Tần quân cung tiến thủ xuất trận động tĩnh. Không đợi mũi tên kia mưa xuyên thứ đi tới, Tổ Mậu liền phát ra lệnh rút lui, ngăn chúng chiến kỵ tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nháy mắt liền biến mất. Hiu hiu hiu, cái kia mấy vạn phong ba vũ tiễn đánh cái không, toàn bộ xuyên chiếu vào, không có vào tay chút nào chiến quả, thật ra khiến Tần quân cung tiến thủ không công cố sức. Vô liêm sỉ, Tần Thắng siết chặt nắm tay, dị thường tức giận, nhớ hắn Tần quốc đại quân Hổ Lang Oai, đối mặt chư quốc đều là chiến vô bất thắng, nhưng là duy chỉ có mặt độ kỳ dị Hán quốc cũng là nhiều lần tao thụ thất bại. Các loại quái dị yêu thú liên tiếp xuất hiện, hơn nữa mỗi một chủng yêu thú lực lượng cũng là không hề yếu. Có thể so với tiên thiên cảnh võ giả, đặc biệt trên vòm trời bay lượn phi hành yêu thú, cho dù là tinh nhuệ Tần quân đối với lần này cũng không có cách nào. Tần quốc rơi xuống và bị thiêu cháy tướng lĩnh, Lý Tín, Mông Nghị, còn có Vương Tiễn, sở dĩ biết cái này vậy buồn bã chết đi, không khỏi là đối với Đại Hán đế quốc thực lực không biết mới đưa đến. Tướng quân, Hán quân phi hành thám báo đã ở chỗ này xoay quanh. Hán quân tất nhiên liền ở phía trước không xa, thuộc hạ đề nghị, tăng thêm tốc độ, một lần hành động tàn sát nhập cảnh Hán quân, một cái Tần tướng lên tiếng nói, nghe vậy, Tần Thắng tán đồng gật đầu một cái. Khuôn mặt cũng là vẫn như cũ đông lạnh, đại quân hết tốc lực tiến về phía trước, tuyệt đối không thể để cho Hán quân chạy thoát. Dạ, 800.000 Tần quân cùng kêu lên ứng với lệnh, khiến bị Tổ Mậu xuất lĩnh ngàn chúng thám báo chặn một hồi tiến trình lần nữa thúc đẩy. Lấy bao phủ trăm dặm uy áp chi BGI thế về phía trước tiến dần lên. Mặt khác, ở Tần quân ngay phía trước không đến mười mấy dặm vị trí. Tướng quân, Tần quân bị bọn ta chọc giận. Hiện tại đang rất nhanh hướng về nơi đây mà đến. Tổ Mậu từ không trung bên trên hạ xuống, cung kính hướng về Tôn Sách hồi bẩm nói. Tốt, bọn họ càng là phẫn nộ, bản tướng liền càng cao hứng. Tôn Sách lộ ra lành lạnh cười nhạt. Toàn quân nghe lệnh, mười liệt gạt ra, cầm trọng nỗ. Tôn Sách chậm rãi nâng lên bàn tay to, đánh một thủ thế. Phía sau 50.000 rất mạnh chiến kỵ lập tức minh bạch. Từ mỗi người chiến thú trên người nhắc tới, đã trang hảo nỗ tiễn trọng nỗ liền xuất hiện ở trong tay bọn họ. Cũng chuyển 45 độ góc nghiêng nâng lên, tập trung phía trước, Tần quân vừa đến, bản tướng mệnh lệnh vừa rơi xuống. Không cần lưu tình, trọng nỗ phóng xạ, hung hăng giết, một vòng phóng xạ phía sau, không cho phép có bất kỳ dừng lại, lui lại, Tôn Sách đi qua huyết khế thạch hướng dưới trướng hết thảy chiến kỵ hạ lệnh. Tuân mệnh, 50.000 chiến kỵ biểu tình nghiêm túc, xuyên thấu qua huyết khế thạch. Hội tụ thành thiên ngôn vạn ngữ, đáp lại Tôn Sách, lưỡng quân chỉ là cách xa nhau khoảng cách mười mấy dặm. Ở Tần quân nén giận phía dưới, tốc độ hành quân cũng là cực nhanh, Tôn Sách chờ đợi đại khái nửa canh giờ. Rốt cục, đạp, đạp đạp, cái kia từng đợt lao nhanh đạp di chuyển tiếng, ở cả vùng bên trên rung động vang vọng, trăm vạn đại quân đồng thời tiến quân, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, xuyên thấu qua Tôn Sách võ tông cảnh thực lực. Cây em ra vật thể cũng có thể bị hắn rõ ràng bắt được. Mà Tần quân che khuất bầu trời tinh kỳ, đã là rơi vào rồi Tôn Sách trong mắt. Lần này, lưỡng quân cách xa nhau đã bất quá hơn 1.000 thước khoảng cách. Chuẩn bị, Tôn Sách bàn tay to lần nữa giơ lên, 50.000 rất mạnh chiến kỵ hai tay nắm chặt trọng nỗ. Đứng trang nghiêm mà đợi, hai mắt thì là gắt gao ngưng mắt nhìn phía trước, sát khí phơi bày, Hán quân quả nhiên ở phía trước, thực sự là thật can đảm. Ta Đại Tần binh mã 800.000, bọn họ bất quá 10 vạn, cư nhiên dám can đảm ngăn trở ta Hổ Lang quân lối đi. Tần Thắng khống chế chiến mã, rất nhanh chạy vào, khi thấy phía trước đế quốc Hắc Long Hoàng Kỳ, không khỏi hiện lên lo lắng, pháo hôi quân đoàn lên trước. Tần Thắng giơ lên thật cao binh khí, hạ lệnh, nô lệ đại quân nghe lệnh, xông, giết, rất nhiều Tần tướng lĩnh mệnh, hướng về phía đứng ở tuyến ngoài cùng. Bị Tần quốc trinh phạt đầu hàng bắt được sĩ tốt phẫn nộ quát. Sát sát, mặc dù có vạn phần không muốn, nhưng là ở uy hiếp của tử vong dưới, những thứ này pháo hôi đại quân cũng không khỏi không tuân lệnh mà phát động. 30 vạn đại quân, nắm chặt trong tay binh khí, về phía trước nhanh chóng chạy vào, mà Tần quân 500.000 thì là theo sát ở tại 300.000 pháo hôi đại quân phía sau. Vừa là giám sát pháo hôi đại quân có hay không tháo chạy. Nếu như phát hiện, trực tiếp giết không tha, hai là mượn pháo hôi đại quân ngăn trở đại Hán thế tiến công. Dựa thế về phía trước, kèm theo 800.000 tần quân phẫn nộ rung động, vùng đất rung động càng là kịch liệt, tựa như thiên tháp đất sụp. 800 mét, Tôn Sách hai mắt ngưng mắt nhìn phía trước, mắt lượng tần quân cách nhau khoảng cách, bàn tay to cũng là chậm rãi có hành động. Chương 987, ngược, Tôn Sách mắt lượng tần quân cách nhau khoảng cách, bàn tay to cũng là chậm rãi có hành động, mà phía sau 50.000 chiến kỵ tướng sĩ, tinh khí thần tụ tập, ngoại trừ ngưng mắt nhìn phía trước hung thần Mercedes mà đến tần quân. Trong ánh mắt dư quang thì là ngưng mắt nhìn ở Tôn Sách bàn tay to bên trên. Bởi vì, này liền là bọn hắn mệnh lệnh công kích. 600 mét, Tôn Sách thì thào nói, ánh mắt chính giữa sát khí kịch liệt hiện lên. 500 m, 400 m, rốt cục, ở Tôn Sách ngưng mắt nhìn chậm đợi bên trong, xông vào trước nhất dọc theo tần quân, đã rơi vào rồi đế quốc trọng nỗ trong tầm bắn. Bắn cung, Tôn Sách phẫn nộ vừa quát, cao giơ lên trời bàn tay to bỗng nhiên hướng phía dưới quăng một cái. Hiệu lệnh nhất thời, đại Hán thiên uy, đáng diệt chư địch, 50.000 chiến kỵ tướng sĩ giống giận, ồn ào náo động lấy thuộc về bọn họ nội tâm cuồng ngạo tự tin. Đã ở cùng lúc, bàn tay to di chuyển, lên, cò, trọng, bảy lẻ loi, nỏ đoạt cướp sinh cơ cò súng, dường như ruộng lúa ở giữa rậm rạp, gặm ăn lương thực châu chấu bị phát hiện. Phát ra hiu hiu hiu, vang vọng hư không kích vang, vô cùng vô tận, che đậy cả phiến hư không hắc sắc sắc bén từ phía dưới kích hiện mà ra. Hướng lên trời khung bên trên cấp tốc tăng lên đi qua. Khiên phòng, cẩn thận Hán quân tên, Tân Thắng nhìn trên cao phát tiết mà đến dày đặc lợi tên. Biểu tình bỗng biến đổi, oanh, trước nhất dãy số tần quân vội vàng dựng lên trong tay kiên thuẫn. Hướng về phía bầu trời phòng ngự. Ý đồ ngăn cản đến từ đế quốc cung tiễn uy hiếp. Bản tướng đã sớm liệu đến. Tôn Sách lạnh lùng cười, hí ngược nhìn tuyến đầu tần quân, đang ở Tôn Sách lộ ra nụ cười quỷ dị đồng thời. Tần quân vạn vạn không nghĩ tới, khi bầu trời vũ tiễn bay nhanh 400 m phía sau, vẫn không có một phần muốn kết thúc xu thế. Cấp tốc xung kích về đằng trước lấy, vượt qua tần quân tuyến ngoài cùng bầy khiên phòng đại trận. Cự nỗ lực lượng, vượt qua xa cái thời đại này quân giới, bốn khoảng trăm thước kỳ thực cũng không phải là nỗ tiễn đánh cực hạn, mà là 500 m xạ trình, khi đến 500 m giới hạn phía sau, cũng chính là tần quân không có khiên quân phòng ngự đại quân chỗ. Tại thiên khung Mercedes kích xạ tên rốt cục suy yếu lực lượng, hướng về phía dưới điên cuồng cướp hạ xuống, hiu hiu hiu phốc thử thử từng tiếng kích đụng tiếng sấm động tĩnh. Phong ba vũ tiễn bỏ ra, trong nháy mắt, hàng ngàn hàng vạn pháo hôi tần quân bị lợi tên động đâm thủng thân thể. Tần quân từng mảnh một thảm ngã xuống đất, ngã vào vũng máu ở giữa, khó hơn nữa đứng lên, trực tiếp thảm chết ở chiến tranh cự thú nghiền sát ở giữa. Chết tiệt, Hán quân nộ tiễn tại sao có thể có mạnh như vậy lực công kích? Nhìn từng mảnh một binh lính chết thảm, Tân Thắng cắn răng nghiến lợi mắng, tuy là những thứ này chết đi đều là pháo hôi sĩ binh, thế nhưng cũng để cho Tân Thắng tức giận dị thường. Đây cũng là đối với đế quốc thực lực không biết tình hình. Đối với đế quốc công phạt lợi khí, căn bản phiền phức vô cùng. Tốc độ cao nhất tiến quân, miễn diệt Hán quân, Tân Thắng tức giận quát. Việc đã đến nước này, pháo hôi quân đoàn tác dụng chính là ngăn trở đến từ địch nhân công kích. Tân Thắng đương nhiên sẽ không có quá nhiều không nỡ. Sát sát, tuyến đầu pháo hôi tần quân chỉ có thể kiên trì vọt tới trước. Đáy lòng thầm cầu khẩn đế quốc chiến kỵ không hề phóng xạ kinh khủng như vậy gió giật tên. Từng cái tần quân đều ở đây sợ hãi vậy chờ đoạt mệnh lợi tên biết đáp xuống trên đầu bọn họ. Rút lui, một vòng công phạt phía sau, Tôn Sách cũng không có tham công, dựa theo phía trước kế hoạch, trực tiếp hạ lệnh lui lại, 50.000 chiến kỵ tướng sĩ đều là đế quốc tinh nhuệ. Khiến cho đến liền từ, lúc này, 50.000 chiến kỵ tướng sĩ vạn người như nhất thể. Đem trọng nỗ một lần nữa bấu vào tọa kỵ chiến thú trên người. Sau đó, chỉnh tề quay đầu, hướng về phía sau Mercedes đi. Lần này xuất chiến kỵ đều là trừ Rực Long bên ngoài. Ở trên mặt đất tốc độ nhanh nhất rất mạnh chiến kỵ. Đang quay đầu xoay người nhất khắc, tướng sĩ cưỡi ngồi xuống chiến kỵ. Chỉ là trong nháy mắt võ thuật, liền Mercedes đến rồi vài trăm thước có hơn. Mấy hơi thở phía sau, 50.000 đại quân đã Mercedes đến rồi cây em có hơn. Lần nữa kéo xa cùng tần quân khoảng cách, tốc cực nhanh, nghiễm nhiên có thể so sánh vũ hồn cảnh tầng thứ vũ tu. Chết tiệt, Hán quân muốn chạy trốn. Tân Thắng biểu tình đông lại một cái, chuẩn xác bắt được Tôn Sách đại quân động tĩnh. Nô lệ đại quân, tăng thêm tốc độ. Tân Thắng giận dữ hét, ở 50.000 chiến kỵ đã rời đi xa xa, biến mất ở nơi đây chiến trường lúc. Tôn Sách cũng không có lập tức tùy theo ly khai, mà là nhìn Tần quân từng bước lướt vào, khoảng cách đã bất quá 200 m. Tiếp theo một cái chớp mắt, mấy trăm ngàn Tần quân đã đem Tôn Sách đoàn đoàn bao vây. Phải ly khai, cũng là cần tiễn các ngươi một món lễ lớn. Tôn Sách tàn nhẫn cười, quét mắt phía trước vọt vào Tần quân, tùy theo, tay khẽ động, dĩ nhiên sinh ra một cái chưa đốt cây đuốc. Thiêu, Tôn Sách khẽ quát một tiếng, trong tay chân nguyên khẽ động, một đạo nóng bỏng năng lượng trực tiếp đánh vào cây đuốc bên trên. Ồn ào một tiếng, cây đuốc trực tiếp cháy bùng, lóng lánh ánh sáng nóng bỏng. Sau đó, Tôn Sách lặng yên cúi đầu, chỉ thấy ở trước mặt của hắn trên đất, không biết lúc nào bị tưới không rõ chất lỏng màu đen. Hơn nữa liên thành hơn 10 cái có quy tắc thẳng tắp, ngang toàn bộ chiến trường, hoành tế toàn bộ chiến trường, nếu như tỉ mỉ dùng mũi đi nghe thấy, liền có thể rõ ràng nghe thấy ra đây là dầu hỏa mùi vị. Đây cũng là ở Tần quân còn chưa đi tới lúc, Tôn Sách bố trí, hắn liệu đến Tần quân chứng kiến đại quân đế quốc phía sau biết liều lĩnh xông lại. Lửa này dầu tuy nói không thể tiêm diệt Tần quân, thế nhưng cũng có thể cho bọn họ một bài học, để cho bọn họ đối với đế quốc oán hận, sau đó từng bước vào đế quốc cái tròng ở giữa. Thượng tướng dụ địch thâm nhập, không phải hung hăng kích thích bọn họ như thế nào lại rút lui đâu. Tôn Sách cười quỷ dị, cầm trong tay cây đuốc, quay đầu xoay người, chuẩn bị rút lui khỏi. Chú Chi, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy thoát, chỉ cần giết cái này Hán tướng, chúng ta nhất định có thể đủ thoát khỏi nô lệ con chốt thí thân phận. Hậu phương Tần quân nhìn Tôn Sách muốn rút lui động tác, thì là tăng nhanh tốc độ, ở trong mắt bọn họ, vào tay Tôn Sách mệnh nhưng là một cái công lớn, nhưng là bọn họ hoàn toàn không nhìn thấy, ở tại bọn hắn tăng thêm tốc độ nhất khắc. Tôn Sách xoay người lúc, trên mặt xâm nghiêm nụ cười đã ngưng tụ thành thực chất. Cơ hội tới, xuyên thấu qua ý niệm cảm giác, Tôn Sách chuẩn xác tìm được Tần quân liền muốn dẫm đạp tại nơi hiện đầy dầu hỏa mặt đất. Ngay một khắc này, Tôn Sách bàn tay to khẽ động, hướng về phía sau lưng ném một cái, cây đuốc trong tay trực tiếp tuột tay mà ra, hướng về Tần quân bay đi. Hắn muốn làm gì? Tần Thắng nhìn Tôn Sách ném ra đuốc một màn, cũng là mặt lộ vẻ khó hiểu. Cách xa nhau không chín xa như vậy, hắn lại là không thể nhìn thấy dầu hỏa đã đổ bê tông ở tại mặt đất, làm tuyến đầu pháo hôi Tần quân đã đem dẫm ở dầu hỏa tuyến thượng nhất khắc. Nhìn lại cây đuốc chạy như bay tới, bọn họ theo bản năng xuống phía dưới nhìn một cái, không tốt, là dầu hỏa, mọi người mau lui lại. Từng tiếng kinh hô ở Tần quân ở giữa vang vọng, thế nhưng đã muộn, trước nhất một hàng Tần quân vừa mới dừng bước, còn không có giữ vững thân thể, liền bị phía sau đồng bạn trực tiếp đụng bay ra ngoài, trực tiếp té nhào vào dầu hỏa tuyến thượng. Đang muốn đứng dậy, phía sau Tần quân một hồi vô tình dẫm đạp, nhưng là bị đồng bạn đạp thành thịt nát, mà bó đuốc kia đã ở vô số Tần quân vạn phần ánh mắt tuyệt vọng bên trong, rơi vào phơi bày thủy hình dáng dầu hỏa bên trên. Hỏa cùng dầu hỏa tiếp xúc trong nháy mắt, xôn xao. Chương 988, mắc câu, vào cuộc xôn xao. Một tiếng nổ một dạng lửa cháy chi minh, đến từ thuần túy nhất hỏa diễm sóng nhiệt sôi trào xôn xao vang. Hầu như trong nháy mắt, trên mặt đất dầu hỏa dính vào tia lửa trong nháy mắt, trực tiếp cháy bùng, liệt hỏa trực tiếp bành trướng đến rồi mấy thước cao. Sau đó cấp tốc dọc theo đã sớm bố trí xong dầu hỏa tuyến tứ diện bành trướng lấy. Đế quốc tướng sĩ đang bố trí dầu hỏa thời điểm, đã sớm có quy hoạch, đó chính là hỗn độn, ngổn ngang loạn té dầu hỏa, chỉ cần có thể châm lửa. Chỉ cần bao trùm rất rộng lớn là được. Hầu như chỉ là trong nháy mắt, liệt hỏa phơi bày quỷ dị lộ tuyến, dựa theo không biết dầu hỏa kíp nổ bành trướng, hầu như quán xuyên toàn bộ chiến trường. Liệt hỏa liệu nguyên hư không, vô tận hỏa diễm ở Tần quân ở giữa tứ lược mở ra, cũng sắp lúc đầu oai hùng bày trận Tần quân chia nhỏ ra, có ít nhất 200.000 Tần quân bị ngọn lửa liên lụy, vô số Tần quân ở tuyệt vọng nhìn kỹ bên trong. Mắt mở trừng trừng nhìn hung mãnh hỏa quang trực tiếp nuốt sống thân thể của bọn họ. Thủy hỏa vô tình, hỏa càng là nhất hơn, có thể trước diệt thế gian tất cả có thể đốt vật chất. A, cứu ta, không phải, pháo hôi Tần quân thê thảm kêu to, hàng ngàn hàng vạn Tần quân bị mãnh liệt vô tình hỏa diễm thôn phệ. Loang loáng, hơn vạn hỏa nhân ở vòng chiến ở giữa thống khổ chạy gấp lấy. Chết tiệt, Hán quân càng như thế đê tiện. Tân Thắng nắm thật chặt nắm tay, nhìn bốn phương tám hướng Liệu Nguyên lên hỏa diễm, phẫn nộ không ngớt, tạm lui binh, dập tắt lửa, cứu người. Tân Thắng cao giọng hạ lệnh, có tầng này liệt hỏa ngăn cản, tuyến đầu pháo hôi Tần quân ngũ đường có thể vào. Tân Thắng chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Tôn Sách càng ngày càng xa bối ảnh. Phi thường không cam lòng, cực âm chi địa phía bắc, ngoại trừ cực âm chi địa bên ngoài, duy nhất có thể thông hướng Đại Hán cương vực đường chỗ. Thượng tướng Triệu Vân, Hoàng Trung, Trương Liêu, cộng thống ngự 70 vạn đại quân chuân nơi này. Khởi bẩm thượng tướng, Tôn Sách tướng quân đem người trở về. Ngụy Duyên cung kính bẩm báo nói, mau mau đem Tôn tướng quân lĩnh qua đây. Triệu Vân uy nghiêm cười nói, tuân mệnh. Ngụy Duyên bước nhanh lui về phía sau. Chỉ là một hồi, Tôn Sách cùng với lần này công phạt Tần quốc tổ mẫu, hoàng cái các loại, chờ, đem toàn bộ trở về. Mạt tướng tham kiến ba vị thượng tướng. Mấy tướng quỳ một gối xuống, kính nể nhìn nhau, tốt, lúc này đây các ngươi làm không sai, đánh ra thuộc về ta Đại Hán uy phong. Triệu Vân đi tới Tôn Sách trước người, tự mình đem Tôn Sách nâng đỡ lên, làm thống soái toàn quân thượng tướng. Triệu Vân đối với Tôn Sách xuất chinh tình huống tự nhiên là nắm giữ nhất thanh nhị sở. Ngắn ngủi mấy ngày, công hãm Tần quốc thành trì hơn 10 tòa, tiêm diệt Tần quân mấy vạn người, thu hồi chiến công mấy vạn. Tuy là những thứ này công hãm thành trì cũng không phải là đại thành, thế nhưng công tích cũng là khó có thể lau đi. Nhận được thượng tướng khích lệ, Mạt tướng các loại, chờ, hết sức vinh hạnh. Tôn Sách kính nể nói rằng, chọn địch mà phát động, ở tự thân cơ hồ không có hao tổn dưới tình huống, các ngươi hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này đây, bản tướng nhất định sẽ ở trước mặt hoàng thượng vì ngươi các loại, chờ, thỉnh công. Triệu Vân cương trực công chính nói, đa tạ thượng tướng. Tôn Sách đáp tạ nói, hiện tại Tần quân phương diện như thế nào, có hay không đuổi theo tới? Triệu Vân trầm giọng hỏi, hồi bẩm thượng tướng, Mạt tướng trước sau công hãm Tần thành hơn 10 tòa, chảm sát Tần quân mấy vạn, ở Tần quân chủ lực đại quân đuổi theo lúc, vừa tàn nhẫn trêu bọn họ một bà, tin tưởng Tần tướng đã là khí ở trong lòng, tuyệt đối sẽ không buông tha truy kích với ta. Tôn Sách hí ngược cười nói, đuổi theo là được. Triệu Vân gật đầu cười, sau đó nhìn về phía trong lều chư tướng, chư vị theo bản tướng khoản chi nhìn một cái. Tuân mệnh. Trong màn chư tướng lần lượt đứng dậy, hướng về bên ngoài lều đi tới. Nơi này, đại quân đế quốc đóng vị trí chính là cực âm chi địa phía bắc. Chỗ Nguyệt Triệu quốc chi địa, vốn là nhiều núi nhiều trùng điệp, mà lần này đại quân đóng quân liền cũng là bắt được hiểm yếu phòng ngự. Giữ được Tần quân muốn đi tới hiểm yếu đạo đường, chiếm cứ tuyệt đối công phạt ưu thế. Có thể nói, chỉ cần Tần quân dám can đảm từ đường này qua, nhất định sắp sửa hao binh tổn tướng vô số kể. Có như thế đất hiểm yếu, dù cho Tần quân không đi cực âm chi địa, cũng tuyệt đối đủ bọn họ uống một bầu. Hoàng Trung nhìn quét phương viên vách đá thẳng đứng, núi đồi trùng điệp, còn có hàng ngàn hàng vạn binh lực bố trí ở tại cái này trùng điệp các nơi. Có thể nói toàn bộ núi đồi trải rộng sát khí tứ phía. Tần tướng chỉ cần không phải kẻ ngu si, liền tuyệt đối sẽ tuyển trạch cực âm chi địa. Triệu Vân nhìn Hoàng Trung liếc mắt, sau đó cười nói, Tử Long vì sao như thế nào khẳng định? Cần biết cực âm chi địa chính là nổi tiếng với Triệu quốc ác mộng. Trước đây Tần quốc cũng không ít ở nơi này cực âm chi địa chịu thiệt a. Hoàng Trung trầm giọng cười nói, cực âm chi địa đối với Tần quân mà nói, là một cái thần bí lại khó có thể đặt chân lang sơn. Tuy là thần bí, tuy là khó có thể đặt chân, thế nhưng ở tại bọn hắn tự cho là đúng lực lượng tuyệt đối dưới, vẫn có thể thử một lần, mà chúng ta đóng tại này, đối với Tần quân mà nói chính là đồn trú vô số khát máu mãnh hổ hổ núi. Chúng ta chiếm giữ hiểm yếu, Tần quân vừa đến, liền đem trả giá đầy đủ đại giới, tử thương ít nhất là 200.000 ở trên. Triệu Vân cẩn thận phân tích, hí ngược ánh mắt nhìn viễn phương, như vậy dưới sự so sánh, ngươi cảm thấy Tần quân sẽ chọn con đường nào? Dựa theo ngươi như thế vừa phân tích, bọn họ chỉ sợ thật đúng là sẽ đi cực âm chi địa. Hoàng Trung gật đầu, nói chung, chúng ta cũng không cần suy nghĩ nhiều, vô luận bọn họ tuyển trạch đi đâu một con đường, kết cục đều chỉ có một, tiêu diệt bọn họ. Bất quá tương đối với cực âm chi địa, 100.000 đế quốc anh linh đủ để không tổn hao gì vong được cứu trợ tiêu diệt, mà chúng ta thì phải bỏ ra thương vong, cho nên bản tướng vẫn là phải khuynh hướng bọn họ đi vào cực âm chi địa. Triệu Vân nói, ân, chư tướng đều là minh bạch gật đầu. Cũng không lâu lắm, ở chư tướng chú mục nhìn ra xa dưới, phía trước không xa, có thể thấy màu đen tinh kỳ giữa không trung lay động. Dung trời hành quân tiếng ở nơi này núi đồi trùng điệp ở giữa vang lên. Bọn hắn tới, Triệu Vân hiện lên một lạnh lùng nụ cười. Thượng tướng, chúng ta có hay không ẩn núp? Ngụy Duyên cung kính hỏi. Không cần, chúng ta liền ở chỗ này chờ bọn họ. Triệu Vân cười lạnh, chỉ chốc lát, phía trước bất quá cây em bên ngoài. Ở tần quân liên miên tinh kỳ phía dưới, tần quốc đại tướng Tân Thắng, lĩnh quân đi tới. Tướng quân, ngươi xem, phía trước cái kia chớ không phải là Hán quốc thượng tướng Triệu Tiền Triệu Vân. Một cái tần tướng kinh hô, Tân Thắng biểu tình mím một cái, thuận mắt về phía trước nhìn lại. Triệu Vân anh vũ thân ảnh tránh tránh rơi vào trong mắt của hắn. Mãnh liệt kiêng kỵ cũng là tùy theo sinh ra. Triệu Vân ở chỗ này, Hán quân chủ lực đại quân cũng liền ở chỗ này. Tân Thắng ánh mắt về phía trước tình cảnh đảo qua, núi đồi trùng điệp, hiểm yếu vách đá, không không hiện ra một loại đến từ đại tự nhiên quỷ phủ thần công. Còn có dấu ở trong đó lành lạnh sát khí, mặc dù Tân Thắng đứng ở cây em bên ngoài, nhưng là có thể rõ ràng cảm nhận được phương xa sát khí tứ phía. Tuyệt đối không thể đi đường này, bằng không tất nhiên tổn thất nặng nề, cửu tử nhất sinh, một cái quyết ý ở Tân Thắng trong lòng sản sinh. Lúc này, Tân Thắng liền đối với thủ hạ chư tướng hạ lệnh, toàn quân nghe lệnh, lui về. Tướng quân, cái này là vì sao? Đại vương có chỉ, phải ở trong vòng 5 ngày đánh vào Hán cảnh, bây giờ chúng ta nhưng là chỉ có 3 ngày nữa à? Rất nhiều tần tướng biểu tình cả kinh, chương 989. Quân hồn đại quân rất nhiều đều là đối với Tân Thắng quyết ý cả kinh. Mặt lộ vẻ khó hiểu. Các ngươi là thật xem không rõ hoặc xem không rõ. Phía trước hiểm yếu trùng điệp, vốn là khó có thể vượt qua. Hán quân khẳng định ở trong đó bày trùng điệp mai phục cùng bày dập. Nếu như đại quân ta đặt chân, tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Huống chi Triệu Vân chính là Hán đế tin cậy nhất tướng lĩnh. Kỹ năng bất phàm, thực lực cường đại, bọn ta đại quân nếu như tùy tiện xông lên, tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Tân Thắng mang theo mãnh liệt ngưng trọng nói, có thể là trừ con đường này, liền không có đi đường thông hướng Hán cảnh. Khó nói chúng ta còn có quay về Trường Bình quận, từ Trường Nông quận đi vòng qua. Nhưng là nếu như làm như vậy, đừng nói 5 ngày đánh vào Hán cảnh, coi như là bán nguyệt cũng khó làm được. Đại vương tất nhiên sẽ phun chớp tức giận. Đại vương lửa giận, bọn ta sao dám thừa nhận? Rất nhiều tần tướng đều là mang theo khó tả sợ hãi nói. Không phải, trừ cái này một cái hiểm yếu, còn có một con đường. Tân Thắng nhìn quét dưới trướng một đám, cuối cùng trầm giọng nói, cực âm chi địa, cái gì, cực âm chi địa, cái kia một chỗ vong hồn tứ lược tử vong chi địa. Tướng quân, chúng ta tuyệt đối không thể đi cực âm chi địa, trước đây Vũ An quân lục sát 40 vạn triệu quân vong hồn đều là ở trong đó. Đối với ta Đại Tần người càng là hận thấu xương, nếu như bọn ta đi đường này, tất nhiên sẽ tao ngộ nguy hiểm a. Trước đây Mông Điềm tướng quân xuất lĩnh 50.000 tinh nhuệ Mông gia quân tùy tiện tiến nhập, cuối cùng chỉ tồn Mông Điềm tướng quân một người đi ra, có thể thấy được nguy hiểm trong đó. Còn mời tướng quân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nghe được cực âm chi địa tên, rất nhiều tần tướng lúc đầu sắc mặt ngưng trọng lần nữa kinh biến, có thể nói nghe tin đã sợ mất mật. Tốt lắm, các ngươi đã như thế trang nguyện, các ngươi liền dẫn nô lệ đại quân đi này hiểm yếu đi qua. Bản tướng xuất lĩnh Đại Tần tinh nhuệ đi cực âm chi địa, vừa lúc toàn các ngươi nguyện. Tân Thắng lạnh lùng trừng chúng thủ hạ liếc mắt, trực tiếp dục ngựa xoay người. Toàn quân nghe lệnh, lui về. Hết thảy tần quân toàn bộ ứng với lệnh, khiến tầng tầng xoay người, không muốn đi cực âm chi địa. Chư tần tướng nhìn phía trước hiểm yếu núi đồi liếc mắt, một mảnh vắng lặng, rồi lại lộ ra một loại xâm nhiên sát khí, sợ được thân thể bọn họ từ bên trong ra ngoài sững sờ. Ai, tướng quân nói không sai, đi đường này liền là chịu chết, đi cực âm chi địa cố gắng còn có thể là một cái tốt đường. Tướng quân bớt giận, chúng ta nhất định đi theo. Rất nhiều tần tướng dồn dập hồi tâm chuyển ý, đi theo Tân Thắng bước tiến, hướng về cực âm chi địa đi đến đi. Thượng tướng, ngươi liệu quả nhiên không sai, bọn họ quả thực đi về phía cực âm chi địa. Chư tướng nhìn quay đầu rời đi tần quân, đều là kích động nhìn về phía Triệu Vân, Tôn Sách, Ngụy Duyên, Lý Nghiêm nghe lệnh. Triệu Vân lạnh lùng cười, trực tiếp hạ lệnh hô hoán, có mặt tướng, tam tướng ứng với lệnh, khiến, mà ra, quỳ một chân Triệu Vân trước người. bản tướng mệnh ngươi ba người xuất lĩnh 10 vạn Rực Long chiến kỵ đi trước Cực Âm chi địa Tần quốc. Một mặt vào bến, đợi đến Tần quân toàn bộ tiến nhập, trực tiếp phong kín vào bến, tuyệt không cho phép Tần quân chạy ra. Còn như ta Đại Hán cảnh nội vào bến, bản tướng sẽ đích thân trấn thủ. Lúc này đây, bản tướng muốn tới một lần bắt rùa trong hũ, đem cái này 800.000 Tần quân toàn bộ tiêu diệt. Triệu Vân trên mặt mang lành lạnh, trong chốc lát, đế quốc đồn trú ở chỗ này đại quân dường như cơ giới một dạng, điên cuồng mà phát động, Cực Âm chi địa, Tần quốc cảnh nội vào bến. Tướng quân, phải đi vào thật sao? Hán quân có thể hay không ở trong đó bày ra mai phục? Một cái Tần tướng thấp thỏm nhìn Cực Âm chi địa, tuyệt đối sẽ không. Tần Thắng phi thường tự tin nói rằng, Cực Âm chi địa chính là vong hồn tồn tại chi địa. Sinh linh tiến vào bên trong đều sẽ thu được trong đó vong hồn công kích. Hán quốc người cũng không phải thần tiên, tự nhiên cũng không có năng lực ở trong đó sinh tồn. Hơn nữa lúc trước Mông Điềm tướng quân cùng Hán quân tướng lĩnh ở Cực Âm chi địa chống cự, ta Đại Tần 50.000 Mông gia quân tinh nhuệ vẫn vong. Nhưng ta muốn, Hán quân cũng tuyệt đối không có chiếm được cái gì tốt. Tần Thắng nói, chúng ta đều nghe tướng quân, rất nhiều Tần tướng cũng không có cách nào, chỉ có thể nghe theo Tần Thắng mệnh lệnh, ta Đại Tần quân uy vô song, sát khí rung trời, đừng nói là vong hồn coi như là ác quỷ cũng khó mà tới gần. Đại Tần Hổ Lang nghe lệnh, theo bản tướng tinh nhuệ Cực Âm chi địa, đánh vào Hán cảnh. Tần Thắng cao giọng nộ kêu một câu, xuất lĩnh gần 800.000 Tần quân, mang theo nghiêm túc quân uy, hạo hạo đáng đáng hướng về mây đen bao phủ, cắt đứt thành khác một cái thế giới Cực Âm chi địa tiến lên. Vì sao thời khắc này Tần quân đã chỉ có gần 800.000? Không có lý do gì khác, Tôn Sách cái kia một vòng phong ba vũ tiễn, bắn chết chí ít 2 vạn Tần quân, cái kia cắt đứt toàn bộ chiến trường biển lửa, chí ít cháy 30.000 Tần quân ở trên, điều này cũng làm cho Tần quân hao tổn 50.000 bên trên. Tốt âm trầm Cực Âm chi địa, ta cảm giác nhiệt độ chí ít giảm xuống hơn 10 độ. Ta võ tông cảnh thực lực dĩ nhiên cũng cảm thấy băng hàn. Các ngươi có nghe hay không? Dường như có thật nhiều quỷ dị tiếng kêu. Không, làm Tần Thắng dẫn Tần quân bước vào âm phong một loạt Cực Âm chi địa. Nhất thời, một cỗ khó tả cảm giác quỷ dị tập kích đến rồi mỗi trên người một người. Siêu siêu âm phong, các loại quái dị dã thú, phi trùng hót, nếu như tỉ mỉ đi lắng nghe. Còn có một loại trầm thấp yêu sầu tiếng khóc, cái này không khỏi là quỷ dị cực điểm. Chết tiệt, đây cũng là Cực Âm chi địa sao? Ta cảm giác trong này không có thiên địa linh khí. Tần Thắng biểu tình gắt gao ngưng kết với nhau, trong mắt thậm chí sinh ra một loại nghĩ mà sợ tâm tình. Hối hận tiến nhập trong này, truyền lệnh toàn quân, tận khả năng không nên lãng phí năng lượng. Trong này không có thiên địa linh khí. Mặt khác, hành quân gấp, rất nhanh đi qua Cực Âm chi địa. Tần Thắng phân phó nói, dạ, Tần quân cao giọng đáp lại nói, tựa hồ là muốn cố ý gọi ra, chính mình đánh bạo, không. Theo thời gian trôi qua, ở Tần quân hành quân gấp dưới tình huống, gần 80 vạn đại quân toàn bộ tiến nhập Cực Âm chi địa. Mà giờ khắc này, trước đây Lưu Biện cố ý lưu lại Cực Âm chi địa cái này lời dẫn, cũng cuối cùng đã tới lúc đầu dùng thời khắc, chính là chờ đấy cho Tần quân tới một lần khắc sâu giáo huấn. Tần quân đã toàn bộ tiến nhập, toàn quân nghe lệnh, phong kín vào bến, để cho bọn họ không chỗ có thể trốn. Tôn Sách tam tướng nhìn vĩ đoan Tần quân tiến nhập Cực Âm chi địa phía sau. 10 vạn Rực Long tướng sĩ cũng từ đám mây bên trên hiện thân mà ra. Rơi vào Tần quốc cảnh nội vào bến chỗ, liên nỗ, trọng nỗ, linh thạch pháo, cường đại quân giới nhắm ngay vào bến. Chỉ cần có Tần quân can đảm dám ra đây, 10 vạn tướng sĩ liền đem thích thả bọn họ cuồng nhiên một kích. Mà ở Đại Hán cảnh nội vào bến chỗ, mặc dù nói không có 10 vạn tướng sĩ như vậy cuồn cuộn thanh thế, nhưng là thực lực cũng là viễn siêu 10 vạn tướng sĩ. Đế quốc cung phụng điện 4 nước lớn sư thứ 2, Quỷ Ước Tử, Tiêu Diêu, đã tọa trấn ở tại vào bến, 2 đại võ vương cảnh cường giả, sở hữu chỉ trích núi đồi khả năng, Tần quân dám ra, liền đem nghênh đón bọn họ cuồng kích, Cực Âm chi địa bên trong, chiếm được ngoại giới đại quân đế quốc đưa tin. Biết được Tần quân đã toàn bộ tiến nhập nội bộ, nhất thời, đã chuẩn bị mấy tháng đế quốc quân hồn rốt cục lại đem nghênh đón bọn họ lại một lần nữa đại chiến. Trận tiêu diệt, diệt quốc chi chiến, Tần nhân chúng ta nhưng là đợi các ngươi rất lâu rồi. Các ngươi rốt cuộc đã tới báo thù ta muốn báo thù. Giết sạch Tần nhân, nuốt linh hồn của bọn họ, Chương 990, Tần Quân. Vẫn khi tất cả Tần Quân triệt để tiến nhập cực âm chi địa, bọn họ chỗ ở phương viên vang dội từng đợt oán hận, cừu hận, bí mật mang theo vô cùng sát ý lãnh khốc tiếng. Những thanh âm này cũng không phải là từ một cái phương hướng truyền tới, mà là bốn phương tám hướng, phảng phất có hàng ngàn hàng vạn thanh âm tổ hợp mà thành. Thanh âm mặc dù dị, thế nhưng có một điểm giống nhau, tràn đầy đối với Tần Nhân cừu hận. Quỷ quỷ hồn, bọn họ đều là vài thập niên trước Trường Bình chi chiến bị giết thần chôn giết Triệu Quân. Đối với ta Đại Tần cừu hận nhất, đã trở thành ác quỷ, cái này phải làm sao mới ổn đây à? Vô số Tần Quân sợ hãi nhìn chu vi, biểu tình bối rối, toát ra mồ hôi lạnh, đã bị chung quanh âm trầm âm thanh chấn nhiếp. Thấy một màn này, toàn quân nghe lệnh, không cần để ý những thanh âm này, tăng tốc đi tới. Vong hồn chính là hư huyễn, bọn họ không cách nào tổn thương chúng ta. Đối với cái này các loại, chờ, ầm ĩ âm trầm thanh âm, Tần Thắng nỗ lực đem trong lòng bất an cảm giác đè xuống, hướng về phía chu vi bối rối thủ hạ hô. Thế nhưng, bằng vào thanh âm của hắn, lại là không thể trấn áp bực này hoảng loạn. Người đối với quỷ hồn mà nói, trên cơ bản đều là ôm cảm giác sợ hãi, khó có thể ức chế, há lại sẽ là hắn một lời hai ngữ có thể đè xuống. Tần Nhân, vào được cực âm chi địa, các ngươi nơi táng thân liền gấp như vậy ly khai 17 sao? Kiệt kiệt, muốn rời đi cũng không đơn giản như vậy. Nương theo vang vọng trận trận âm hiểm cười, từng đạo quỷ dị hắc ảnh trên hư không qua lại phiêu đáng. Ngay từ đầu, chỉ có mấy chục đạo, chỉ chớp mắt, trên trăm đạo hơn ngàn đạo cuối cùng tập trung nhìn vào. Toàn bộ Tần Quân trên đỉnh đầu, trải rộng quỷ dị lộ ra khí tức âm lãnh hắc ảnh. Mấy trăm ngàn đã từng Triệu Quân vong hồn toàn bộ xuất hiện. Từng cái đều là lóe ra cừu hận ánh sáng, ngưng mắt nhìn phía dưới Tần Quân, cùng lần trước Mông Điềm bị trọng thương lúc xuất hiện. Lúc này đây, linh hồn của bọn họ ngưng thật đạt tới càng mạnh, càng thực chất, ở cực âm chi địa ở giữa thực sự như cùng sống người một dạng. Tần Nhân, không chừa một mống, thôn phệ linh hồn của bọn họ. Đại tướng Liêm Pha tức giận vừa hô, trong tay ngưng tụ linh hồn chi binh dương lên. Trong nháy mắt, phiêu đáng trên hư không Triệu Quân vong hồn lấy sao chổi va chạm tư thế, hướng về phía dưới Tần Quân lướt tới. Vong hồn ác quỷ không phải không nên tới, không nên tới a. Gần 80 vạn đại quân, Tần Quân tinh nhuệ sở hữu 500 ngàn, từng cái đều là Tần Quân chính giữa tinh nhuệ, đối mặt chiến đấu chân chính cũng sẽ không sợ hãi, nhưng là đến rồi đối mặt đến từ quỷ hồn tập kích, cũng là biểu hiện dị thường sợ hãi, dường như trước đây Mông Điềm xuất lĩnh Mông gia quân giống nhau. Không phải sợ, bọn họ là hồn, chúng ta là người, bọn họ tuyệt đối công kích không đến chúng ta. Tần Thắng hô to, nỗ lực duy trì Tần Quân không phải rơi vào hỗn loạn. Nhưng ngay khi hắn vừa dứt lời, mấy trăm ngàn Triệu Quân vong hồn liền đã tới mấy trăm ngàn Tần Quân đỉnh đầu. Trong tay linh hồn chi binh đã mang theo lãnh khốc sát ý, giơ lên thật cao, tại sắp tiếp xúc được Tần Quân lúc đầu hư huyễn bồng bềnh linh hồn thể bỗng ngưng tụ thành thực chất. A, vong hồn linh hồn chi binh giơ tay chém xuống, mang theo vô số tiếng đến từ Tần Quân kêu thảm thiết. Sinh cơ tiên huyết tung tóe, cái này bị bóng tối bao trùm đại địa. Số lượng hàng trăm ngàn Tần Quân trong nháy mắt bị mất mạng, thảm ngã xuống máu của mình bạc ở giữa, không cam lòng, tuyệt vọng chết đi. Cái này điều này sao có thể? Bọn họ tại sao có thể công kích đến ta nhóm? Tần Thắng trợn to hai mắt, hoảng sợ nhìn một màn này. Tướng quân, phải làm sao mới ổn đây? Vong hồn ác quỷ tàn nhẫn, ta Đại Tần Hổ Lang quân lại tinh nhuệ cũng không phải là đối thủ a. Rất nhiều Tần tướng vô cùng hoảng sợ. Bọn họ nếu có thể công kích đến ta nhóm, chúng ta cũng nhất định có thể đủ công kích được bọn họ. Đại Tần Hổ Lang, không, cho bản tướng hung hăng phản kích. Tần Thắng phẫn nộ hét lớn một tiếng, trong tay binh khí mang theo phá không năng lượng, như hồng thủy vỡ đê, hướng về trên hư không linh hồn thể lao đi. Hư hồn bị Tần Thắng kiếm mang khóa chặt, vong hồn không sợ chút nào, cười lạnh, thực chất linh hồn thể hắc quang lóe lên, lần nữa trở nên hư huyễn. Cái kia tàn nhẫn vô tình kiếm mang theo hủy diệt chi lực, trực tiếp xuyên qua bọn họ hư ảo thân thể, ở trên không nổ tung, năng lượng bốn phía, ngược lại đánh giết mấy trăm cái Tần Quân. Không phải điều đó không có khả năng, các ngươi những bại quân này vong hồn không có khả năng mạnh như vậy. Tần Thắng vô cùng hoảng sợ, lại không bất kỳ biện pháp nào, rời đi nơi này, tốc độ cao nhất rút lui khỏi. Tần Thắng hô to, điều khiển cùng với chính mình khoái mã, cấp tốc vọt lên phía trước trốn. Thật vất vả đem các ngươi mời vào, cứ như vậy ly khai không tốt sao? Ở Tân Thắng ngay phía trước, Âm Phong gào thét nổi lên, so với Liêm Pha xuất lĩnh triệu quân vong hồn xuất hiện thanh thế còn muốn mãnh liệt mấy chục lần. Tân Thắng tháo chạy bước tiến cũng là không khỏi một trận sợ hãi nhìn về phía trước, đợi đến cái kia mạnh mẽ đại âm gió mang hắc quang tán đi, khiến cho Tân Thắng càng tuyệt vọng sự tình xảy ra. Liếc nhìn lại, toàn bộ là mặc hắc giáp, sắc mặt âm trầm, hiện lên đến từ địa ngục khí tức tử vong linh hồn. Căn bản không nhìn thấy bờ, bởi vậy có thể thấy được linh hồn này số lượng nhiều. Hán quân vong hồn, Tân Thắng trừng mắt to nhìn Dương Lâm sau lưng quân hồn. Cái kia chế thức hắc giáp không phải là cùng đã từng giao chiến qua Hán quân giống nhau. Đại Hán đế quốc quân hồn, chờ đợi lâu ngày, Tần quân, đầu hàng không giết, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lấy, nhục thân rơi xuống và bị thiêu cháy, linh hồn không còn. Dương Lâm vẻ mặt uy nghiêm sừng sững ở trăm vạn quân hồn tuyến đầu. Tức giận nói, chết tiệt, đây là một cái trong. Hán quân nhằm vào ta Đại Tần cái trong. Đến giờ phút này, Tân Thắng dường như cũng hiểu cái gì. Tôn Sách càn quét Tần Thành, lại duy chỉ có bất công Trường Bình, chiếm thượng phong chiến đấu. Tuy nhiên lại đơn giản lui lại, còn có cái kia hiểm yếu chỗ. Hán quốc thượng tướng Triệu Vân đều ở đây, cũng là không có tiến về phía trước kích. Tựa hồ đang đợi sự lựa chọn của hắn, đây hết thảy tất cả cũng để cho Tân Thắng chợt. Thế nhưng cái này lại có thể thế nào? Cái chồng đã bên trong, rất rõ ràng, hắn đã không có sức mạnh lớn lao. Đại Tần tướng sĩ chỉ có 473 chết trận. Không có đầu hàng, Tân Thắng cắn răng, hung hăng hướng về phía Dương Lâm nói rằng, không phải chúng ta không phải Tần quốc người, chúng ta là bị bọn họ buộc tới. Chúng ta đầu hàng, đừng có giết chúng ta. Hàng mấy trăm ngàn pháo hôi Tần quân nức nở hô lớn. Ở Tần quân bực này tự thân khó bảo toàn tràng diện dưới, đã là bọn hắn làm phản thời cơ tốt nhất. Nếu như không phải như vậy, bọn họ liền thực sự chỉ có một con đường chết. Đồ hỗn hào, cho dù là chết, các ngươi những đầy tớ này cũng đừng hòng sống. Tân Thắng phẫn nộ nhìn một mảng lớn đầu hàng pháo hôi. Phẫn nộ quát, Đại Tần tướng sĩ nghe lệnh, giết những thứ này phản bội nô lệ. Giết! Mấy trăm ngàn Tần quân nhìn về phía pháo hôi Tần quân. Xông tới, các huynh đệ, tả hữu đều là chết. Sao không đem các loại Tần quân mang xuống? Giết! A, pháo hôi đại quân giống giận, cùng chính quy Tần quân đụng vào nhau. Một hồi huyết nhục đẫm máu va chạm kéo ra. Tự giết lẫn nhau, thực sự là nực cười. Dương Lâm, Liêm Pha khinh miệt nhìn một màn trước mắt, rất là châm chọc. Đế quốc quân hồn, tiêu diệt quân địch, không chừa một mống. Dương Lâm khốc tiếng hạ lệnh, Hán, đại Hán thiên uy, đáng diệt chư địch, sinh trước đế quốc quân hồn là chiến huân mà chết, sau khi chết, bọn họ còn có thể vì đế quốc mà chiến, chính là vô thượng vinh diệu. Quân lệnh vừa rơi xuống, trăm vạn quân hồn hướng phía tự giết lẫn nhau Tần quân vọt tới. Một buổi sáng vong hồn hiện, thiên địa hiện bi minh, bi thương than khóc, chương 991, y phục toàn bộ cởi một buổi sáng vong hồn hiện. Thiên địa hiện bi minh, bi thương than khóc, vong hồn, chính là âm thể chi ngưng thật, âm, vì lục, chính là lục sát vô số, chết. Dương Lâm thả người khẽ động, thân thể điên cuồng cướp mà ra, trong tay linh hồn chi binh mang theo lành lạnh sát khí, trực diện lướt về phía Tân Thắng môn, trong người hình trùng kích gian, Dương Lâm thân thể ở hư thực trong lúc đó nhanh chóng chuyển hoán, làm cho Tân Thắng căn bản tìm không đến bất luận cái gì hạ thủ cơ hội. Không phải. Tân Thắng không cam lòng kêu thảm một tiếng, một đạo xâm nhiên hắc ảnh xẹt qua, đầu lâu bên trên, liền bị một đạo sắc bén kiếm khí xỏ xuyên qua, huyết dịch chảy xuôi, thân thể vô lực run lên, từ trên chiến mã ngã xuống tới, tướng quân, vô số Tần quân kêu to, giết, thoáng qua, trăm vạn đế quốc quân hồn kết hợp nguyên triệu quốc vong hồn cùng nhau, mãnh phác mà đến, tạo thành lục sát tư thế có thể nói là trên đời đừng địch. Chỉ là một trùng kích đao quang kiếm ảnh hiện lên, lục sát sát ý kinh thiên, trong nháy mắt, liền có thể thấy rõ chỗ này cực âm chi địa chính giữa máu tươi vô số. Lúc đầu khô héo cả vùng đất, hóa thành hơn mấy trăm ngàn nói huyết dịch sông, hắc ám tràng cảnh toàn bộ bị nhuộm thành đỏ tươi, dường như địa ngục u minh, thời gian một hơi thở, trên mặt đất liền sinh ra gần 800 ngàn có đủ tuyệt vọng thi thể. Vô số oan khí, sát khí, huyết khí. Từ nơi này mấy trăm ngàn có đủ trong thân thể thả ra, làm cho cả cực âm chi địa ở giữa trở nên càng âm u. Lãnh phong trận trận, không khí trầm lặng, 800.000 đại quân tinh nhuệ ở chiến quốc Thất Hùng tồn khắp thiên hạ thời khắc, có thể nói là chúa tể chiếm cứ lực lượng, nhưng là ở nơi này cực âm chi địa, ở nơi này trăm vạn quân hồn thủ hạ, cũng là không có chống nổi 10 cái hô hấp, đó cũng không phải 800.000 tần quân yếu, mà là lực lượng không được tỷ lệ. Cực âm chi địa sản sinh làm cho lưỡng chủng căn bản không khả năng giao thủ quân đội sinh ra va chạm. Linh hồn thể, vốn có giả mạnh mẽ hồn lực dưới tình huống, có thể ở hư thực trong lúc đó chuyển hoán, có thể nói ngoại trừ phá toái hư không cường giả, hoặc có lẽ là chí dương chi cương vật, căn bản khó có thể xúc phạm tới hắn bọn họ, mà phản chi, đế quốc quân hồn ở ngưng thật sau đó là được ung dung đánh chết quân địch. Có thể nói, đế quốc quân hồn đang đối mặt quân địch lúc liền đứng ở thế bất bại. Ta chả thế nào sống, không phải, đây không phải là sống, ta biến thành linh hồn thể, ở gần 800.000 tần quân sau khi chết, bởi vì cực âm chi địa quan hệ, linh hồn của bọn họ cũng không có tùy theo bị hư không thôn phệ, mà là từ riêng mình trong thân thể phiêu nổi lên, sững sờ đứng ở tử vong trên thân thể, biểu tình tuyệt vọng. Khúc Nghĩa tướng quân, đến phiên ngươi, Dương Lâm hướng về phía sau hô. Tự nhiên, một tiếng không giống linh hồn uống tiếng vang lên, đại tướng Khúc Nghĩa vọt lên đi tới, trong tay đang cầm một cái huyền ảo hắc sáng lóng lánh cái chai. Phàm là cùng đế quốc đối nghịch địch nhân, không chỉ có nhục thân rơi xuống và bị thiêu cháy, linh hồn cũng nên không còn. Khúc Nghĩa lạnh lùng nhìn phía dưới bồng bềnh 800.000 tần quân vong hồn. Trên mặt mang lành lạnh, tùy theo đem chữ hồn bình mở ra, miệng bình hướng phía không tần quân vong hồn, toàn bộ cho bản tướng vào đi. Khúc Nghĩa nộ hô một tiếng, khí thế siêu siêu mà hiện, chấn động phá hư không, đan điền chính giữa chân nguyên lực cuộn trào mãnh liệt ra trì ở chữ hồn trên bình. Nhất thời, vô căn cứ hắc quang một diệu, đột nhiên hiện thao nhưng hấp lực, đem hết thảy tần quân toàn bộ ràng buộc ở tại hấp lực bên trong. Cơ thể của ta làm sao không nhúc nhích được rồi hả? Hán quân bọn họ muốn rơi xuống và bị thiêu cháy linh hồn của chúng ta. Không tha mạng a, chúng ta nguyện ý đầu hàng. Không nên thương tổn chúng ta, bị hấp lực ràng buộc, vô số tần quân phát hiện thân thể không nhúc nhích được. Muốn phản kháng đều làm không được đến, chỉ có thể thê thảm cầu xin tha thứ. Thế nhưng Khúc Nghĩa há lại sẽ nhân từ nương tay, bàn tay to di chuyển, hấp lực chợt tăng, siêu một trận âm phong gọt di chuyển, lấy mắt thường khó gặp tốc độ, nhất phiến phiến tiêu thất. Không phải một lát nữa, hết thảy tần quân vong hồn toàn bộ bị chữ hồn bình thu nhập. Dương tướng quân, hoàng thượng có chỉ, đối đãi quân địch vong hồn, ngươi tùy ý xử trí. Khúc Nghĩa đi tới Dương Lâm bên người, vừa cười vừa nói, hoàng thượng ý chỉ, thần tự nhiên vâng theo. Dương Lâm cung kính ôm quyền, sau đó xoay người, Dương Lâm, toàn quân nghe lệnh, trở về U Minh thế giới, thu thập quân địch vong hồn. Tuân mệnh, hơn 1 triệu quân hồn gào thét một dạng hô ứng nói. Không cần Khúc Nghĩa vận chuyển chân nguyên, toàn bộ hóa thành thuần túy linh hồn lưu quang về tới chữ hồn bên trong bình U Minh thế giới. Có thể đoán trước, cái này 800.000 tần quân vong hồn tất nhiên chỉ có một kết cục. Bị cắn nuốt mà vẫn, không phải nhục thân vẫn, mà là hồn phi phách tán. Cùng Đại Hán đế quốc là địch đã là như thế. Giải quyết rồi tần quân, là nên đưa tin cho lên đem nói cho cái này đại thắng tin vui. Khúc Nghĩa nhìn đầy đất thi thể, đơn giản cũng không để ý, trực tiếp xoay người bay khỏi. Cực âm chi địa, bản là tử vong thuộc sở hữu, nếu như thế, liền khiến cái này tần quân thi thể bị cả vùng đất này thôn phệ a. Đợi đến sau này đế quốc nhất thống giới này phía sau, nói không chừng cuộc chiến hôm nay còn có thể bị quảng vì tán dương. Có người nhớ lại những thứ này vẫn mất tần quân, hảo hảo hảo, làm rất tốt, đế quốc quân hồn thực lực quả nhiên không phải là giả. Không đến 10 cái hô hấp thời gian giải quyết 800.000 tần quân. Làm Triệu Vân nhận được tần quân toàn bộ hao tổn ở cực âm chi địa tin tức, trong chốc lát, cũng là kinh ngạc không có thoảng qua thần tới. Không đến 10 cái hô hấp a, cái này cho dù là 800.000 tần quân đứng bất động cho đế quốc tướng sĩ đi làm thịt, chỉ sợ cũng muốn nửa canh giờ a. Nhưng là ở đế quốc quân hồn trong tay mới trông giữ bất quá 10 cái hô hấp. Hư thực chuyển hoán cường đại, đã không thể diễn tả bằng ngôn từ. Về 800.000 tiên phong tần quân đã hủy diệt, tần quốc hậu viên chủ lực cần phải vẫn còn ở trên đường đi. Có thể nói, Trường Bình quận thậm chí xung quanh mấy ngàn dặm tần thành đều là trống rỗng. Triệu Vân hai mắt lóe ra tinh mang, đã có quyết định, truyền lệnh Tôn Sách, lập tức xuất lĩnh 10 vạn Dực Long chiến kỵ vào quân Trường Bình. cần phải trước lúc trời tối đem Trường Bình đoạt được. Còn lại binh mã lập tức lướt qua cực âm hiểm yếu, hướng bị tiến quân ở Tần quân chủ lực đi tới phía trước, tận khả năng cướp đoạt Tần thành. Triệu Vân lập tức hướng về phía Sở có thủ hạ tướng lĩnh hạ lệnh. Đồng thời, cực âm chi địa thắng lớn tin tức cũng là bị Triệu Vân truyền đến Nam Dương. Lúc này đây, Triệu Vân lại lập được một đại công. Ngự thư phòng bên trong, ở vài cái tuyệt sắc tần phi xoa bóp hầu hạ dưới, Lưu Biện xem trong tay tấu chương, rất là hưng phấn. Hoàng thượng, Trường Bình thu được thắng lợi sao? Thái Nhất ôn nhu hỏi. Lưu Biện nhìn bên cạnh Lý Tốt tuyệt sắc liếc mắt, bàn tay to khẽ động, trực tiếp đem động lòng người kéo đến trong lòng. Hí ngược, Tần quân 800.000, toàn bộ hủy diệt, quân ta không một thương vong, đại thắng chi? Cái gì? Tiêm Tần quân 800.000, quân ta không một tổn hại vong? Điều này sao có thể? Thái Nhất biểu thị khó có thể tin. Không chỉ có là nàng, còn có sau lưng nàng vài cái tần phi, tuyên nữ, nguyệt thần các loại, chờ, đều là vô cùng kinh ngạc không gì sánh được. Làm ở Tần quốc hiệu lực âm dương ra mọi người mà nói, đối với Tần quốc thực lực có thể là có thêm nguyên vẹn hiểu rõ. Tiêu diệt 800.000, không phải 8 người, cái này vô luận là cái gì quốc gia, cho dù là đã từng Sengoku 6 hùng hợp lực cũng không thể nào làm được linh thương vong a. Đại Hán tuy mạnh, tự nhiên cũng làm không được. Các ngươi có muốn biết hay không đế quốc tại sao lại không một thương vong mà thu được đại thắng? Lưu Biện hí ngược nhìn chúng nữ, tràn đầy cực nóng dục niệm. Ân, chúng nữ đều là gà con mổ thóc gật đầu, y phục toàn bộ cởi. Chậm nói cho các ngươi biết, chương 992, ngự nữ, thu phục Bạch Khởi, y phục toàn bộ cởi. Chậm nói cho các ngươi biết, Lưu Biện tà ác cười, tứ lược ánh mắt ở vài cái tuyệt sắc thân chảy xuôi. Nghe vậy, Thái Nhất, Nguyệt Thần, Tuyên Nữ, Đại, Thiếu Tư Mệnh đều là vẻ mặt đỏ bừng. Thục Nữ, mềm mại, trầm lãnh, ôn nhã, Ngự Tỷ, La Lị, nhiều như vậy tuyệt phẩm, chấm một người đều chiếm được chi? Lưu Biện trong mắt mang theo nồng nặc cực nóng, vừa cười vừa nói, Thái Nhất, trên người có một loại thành thục khí chất, có thể nói được với tục trong cực phẩm. Nguyệt Thần, Ngự Tỷ khí chất 10 phần, thèm nhỏ dãi. Tuyên Nữ, một thân băng lãnh điềm tĩnh, Hiểu Mộng, ôn nhã, Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh, 10 phần La Lị, từng cái đều là cực phẩm chính giữa cực phẩm, nhiều như vậy tuyệt phẩm bị Lưu Biện ôm kéo một thân. Tư vị trong đó có thể thấy được tuyệt vời, các ngươi không động thủ, chấm giúp các ngươi. Lưu Biện cực nóng cười, vung tay lên, một cổ lực lượng vô hình đem chu vi toàn bộ nhiếp phục. Chúng nữ trên người che không tự chủ cởi ra, hầu hạ chấm. Lưu Biện cười lớn một tiếng, thiên địa linh khí tạo thành một cái lớn giường xuất hiện ở giữa không trung. Lưu Biện bàn tay to lần nữa vung lên, chúng nữ trực tiếp té ở linh khí giường bên trên. Lưu Biện lúc này một cái long đánh, nhất thời, cái này trang nghiêm ngự thư phòng bên trong phơi bày một mảnh kiểu khác xuân sắc. Yếu ớt, dê hoan hơi thở mê người thanh âm ở toàn bộ ngự thư phòng bên trong chảy xuôi không dứt. 843. Nơi này tỉnh lược 10 triệu chữ, các huynh đệ yên lặng đi thể hội. Đại qua nửa ngày, lúc đầu sáng tỏ sắc trời cũng biến thành chập tối, đêm tối sắp tối. Hoàng thượng, chiếu nói như vậy, hủy diệt 800.000 tần quân chính là đã từng vì đế quốc tử trận quân hồn. Quá trong khi liếc mắt mang theo khó tả kinh dị, giật mình nói, không sai, chính là đế quốc quân hồn. Lưu Biện giọng nói nhất định, đế quốc chinh chiến chư thiên vạn giới, đại chiến vô số, những thứ này quân hồn chính là ở chinh chiến ở giữa vì đế quốc hiến thân tướng sĩ. Bọn họ nhục thân dù chết, nhưng là linh hồn, quân hồn, nhưng có thể vì đế quốc mà chiến. Chấm đã từng đối với đế quốc tướng sĩ nhóm nói qua, trên chiến trường, chấm không cách nào để cho mỗi một người bọn hắn cũng phải lấy sống sót. Thế nhưng chấm có thể đủ cam đoan linh hồn của bọn họ không bị thiên địa pháp tắc thôn phệ. Đợi đến một ngày nào đó, đế quốc đủ cường đại, chấm biết dẫn theo đế quốc tướng sĩ đặt chân U Minh, trưởng khống địa phủ. Đột nhiên lúc làm vì đế quốc trận vong quân hồn đắp nạn quỷ thể, lại vì đế quốc mà chiến. Lưu Biện mang theo một chữ tự tin, uy nói rằng, Hoàng thượng, người nhất định có thể đủ làm được. Thần thiếp tin tưởng, Thái Nhất chúng nữ đều là mang theo cực nóng mà ánh mắt kính sợ nhìn Lưu Biện. Đáy lòng thâm thụ cảm hóa, thành là như thế anh minh đế hoàng phi tử, các nàng như thế nào không phải vinh hạnh. Ở trước đây bị Lưu Biện lâm hạnh sau đó, các nàng cũng là từng bước biết được Đại Hán đế quốc chân chính nội tình. Sở hữu vượt qua chư thiên vạn giới khả năng, bây giờ đã tọa ủng 10 cái thế giới, có thể nói chân chính kéo dài qua thế giới đế quốc. Dưới so sánh, Tần quốc, thậm chí đã từng Sengoku chi hùng, cũng bất quá là ở nhất giới xưng vương xưng bá, không đáng giá nhắc tới. Ngự thư phòng bên ngoài, khởi bẩm hoàng thượng, Nhạc An chiến trường chuyển bên trên tấu chương. Tào Cẩn thanh âm ở ngoài điện vang lên, cầm vào, Lưu Biện trầm giọng nói. Thái Nhất lắc lắc A Na dáng người, đi tới ngoài điện, đem tấu chương nhận lấy. Tấu chương bên trên nói cái gì? Lưu Biện cũng không định tiếp nhận tấu chương, mà là làm cho Thái Nhất đọc ra. Cái này tấu chương chính là quân cơ sử tổng quân sư Quách Gia sở truyền. Mặt trên nói, Thượng tướng Lữ Bố xuất lĩnh 3 cái quân đoàn ven đường tấn công vào. Đã đánh hạ Tần thành hơn 20 tòa, nhưng là đang kéo dài thâm nhập Tần cảnh phía sau. Tào Ngộ rồi một chi Tần quân cường quân đối quyết, đánh một trận dưới, hao tổn mấy vạn tướng sĩ. Quá vừa mở ra tấu chương, đọc nội dung phía trên, nhưng là đọc được cuối cùng, chân mày cũng là thật chặt mặt nhăn với nhau. Đế quốc hao tổn mấy vạn tướng sĩ, là đế quốc chiến kỵ, vẫn là các nước pháo hôi đại quân. Còn có, đây là đâu một chi Tần quân gây nên, thống suất là người nào? Lưu Biện biểu tình đông lại một cái, có chút tức giận, lần này hao tổn tướng sĩ đại thể vì pháo hôi đại quân. Thế nhưng cũng có số ít đế quốc chiến kỵ hao tổn. Còn như nhưng ngược lại Tần quân, chính là Tần quốc nhất cường quân đội, Bạch Khởi thống ngự giết Thần quân. Lần này Lữ Bố thượng tướng có điều mất lợi, chính là đối mặt cái này giết Thần quân mà hao tổn. Thái Nhất đem tấu chương nhìn kỹ một lần, hối bẩm, giết Thần quân, Bạch Khởi. Lưu Biện BGBB thần tình ngược lại có chút kinh dị. Trước đây Hí Chí Tài chỉnh lý ảnh các tình báo giờ, Lưu Biện cũng nghe qua giết Thần quân nội tình, quy mô tuy là chỉ có không đến 3.000 người, nhưng là từng cái giết Thần quân sĩ tốt thực lực cũng là binh vương trung binh vương. Thực lực không ai yếu hơn tiên thiên bát trọng, vũ hồn cảnh càng là vô số kể. Chính là Bạch Khởi tiêu hao thời gian mấy chục năm bồi dưỡng ra chân chính giết chóc quân đội. Lấy Tần quốc tối cường tới quan danh giết Thần quân, cũng là không có sai. Trẫm nghe Hí Chí Tài bẩm cáo qua giết Thần quân nội tình. Có thể nói chân chính cường quân, so với đế quốc chiến kỵ còn cường đại hơn vài phần. Lại phối hợp Bạch Khởi thực lực, Lữ Bố có này bại một lần, lại cũng không thể trách hắn. Lưu Biện trầm ngâm một hồi, cất cao giọng nói, Hoàng thượng, thần thiếp có một chút không minh bạch. Thái Nhất mặt cười vi ngưng, hơi nghi hoặc một chút, nói, Lưu Biện nói, nếu Bạch Khởi chính là doanh chính trong tay vương bài, vì sao không đem hắn phái đi Trường Bình quận? Từ địa lý vị trí đến xem, Trường Bình quận trở xuống mới thật sự là chiến lược yếu địa. Chỉ cần cướp lấy, là được tiến quân thần tốc, đánh vào ta Đại Hán cảnh nội. Hơn nữa nhìn tấu chương bên trên thuật lại, lúc này đây ở Nhạc An, Bạch Khởi trừ của mình tinh nhuệ giết Thần quân bên ngoài, cũng chỉ có 200.000 thông thường Tần quân sĩ tốt. Bực này quân lực dùng để ngăn cản quân đế quốc quy, rất rõ ràng không đáng chú ý. Thái Nhất đem giải thích của mình nói ra, cần biết, Bạch Khởi tuy mạnh, cũng chỉ có một người, mà ở Lữ Bố thấm suất 3 đại quân đoàn, có Lữ Bố, Lý Mục, Thái Sử từ 3 đại võ vương cảnh chiến tướng, Thanh Tùng Tử, Hắc Cự Tử 2 nước lớn sư cũng là đi theo. Ước chừng sở hữu ngũ đại võ vương cảnh cường giả, Bạch Khởi cường thịnh trở lại, mặt độ 5 cái vũ vương cảnh, cũng cần cân nhắc một chút, giết Thần quân lại lợi, đối mặt đế quốc hơn 70 vạn chiến kỵ đại quân, cũng tuyệt đối chỉ có nuốt hận, dù sao lúc này đây Lữ Bố đối mặt giết Thần quân thất lợi. Tuyệt đối là khinh địch gây nên, bọn họ không nghĩ tới giết Thần quân sẽ có mạnh như vậy. Các loại, chờ, tổng kết sau đó, lần nữa đối mặt giết Thần quân. Tuyệt đối sẽ thích lấy tối cường lực lượng. Nghe được Đông Hoàng Thái Nhất vấn đề, Lưu Biện cũng là ngưng thần suy tư. Sau khi, Lưu Biện nhếch miệng lên, trên mặt mang lên một hí ngược. Xem ra, doanh chính cùng Bạch Khởi trong lúc đó cũng không có ngoại giới lời đồn đãi như vậy sự hòa thuận a. Hoàng thượng có ý tứ là, Thái Nhất biểu tình cả kinh, lập tức hội ý, sát thần Bạch Khởi, thực lực cường đại, còn có thuộc về sở hữu luyện binh thủ đoạn, nếu như đem thu phục. Đối với đế quốc thực lực một nhất định có bay lên vậy xúc tiến. Lưu Biện trong mắt tinh quang thiểm thước, dường như làm xảy ra điều gì quyết ý. Ở ngay thì đầu, đối với Tần quốc văn võ, Lưu Biện là chưa từng có nghĩ tới chiêu hàng thu nạp. Bởi vì doanh chính thủ hạ tâm phúc, có năng lực thủ hạ, hầu như toàn bộ đều là thuần phục doanh chính. Không có năng lực, Lưu Biện càng là chướng mắt, nhưng là hôm nay phát hiện Bạch Khởi cùng Doanh Chính quan hệ giữa. Lưu Biện thầm nghĩ, e rằng thật có khả năng thu hàng Bạch Khởi. Chương 993, Yêu Thú Đại Sơn. Nếu như đúng như Hoàng thượng nói, Doanh Chính cùng Bạch Khởi trong lúc đó có khoảng cách tồn tại. Như vậy Doanh Chính lúc này đây phái Bạch Khởi ở Nhạc An nghênh chiến. Chính là Doanh Chính vì diệt trừ dị kỷ mà thiết, đế quốc có rất lớn cơ hội thu hàng Bạch Khởi. Quá hơi trầm ngâm nhất khắc, tán thành gật đầu, chấm chuẩn bị tự mình đi Nhạc An gặp lại Bạch Khởi. Người dẫn dắt Âm Dương gia đệ tử cùng Cung Phụng Điện đệ tử làm hậu viện. Cái này Bạch Khởi, chấm chắc chắn phải có được. Lưu Biện trong mắt phóng thích kiên định tinh mang, thần thiếp tuân chỉ, Thái Nhất cung kính đáp. Yêu Thú Đại Sơn, diện tích mấy ngàn dặm, địa vực khổng lồ, được khen là đại tần thế giới đáng sợ nhất, cũng là loài người cấm địa. Ở trong đó, sinh tồn giả gần trăm vạn mà tính khủng bố yêu thú. Yêu cảnh giới cùng nhân loại vũ tu đối ứng với nhau. Phàm thú, huyền thú, linh thú, đối ứng với nhau vũ tu hậu thiên đến vũ hồn cảnh thực lực. Ở linh thú sau đó chính là tông thú, vương thú, hoàng, tám hai linh, thú, đối ứng với nhau vũ tu giả võ tông cảnh, vũ vương cảnh, vũ hoàng cảnh, mà ở cái này yêu thú đại sơn ở giữa, cũng là tồn tại vương thú cảnh thú vương. Vì vậy, ở thú vương uy thế dưới, cùng với trăm vạn yêu thú hung tàn khát máu dưới, cho dù là kế hoạch lớn chí khí Doanh Chính cũng không dám đối với yêu thú đại sơn nghĩ cách. Mà giờ này ngày nay, yêu thú đại sơn lại nghênh đón chưa bao giờ có biến cố. Một cái khổng lồ che trời thân ảnh màu đen, ở nặng nề trên hư không bay lượn, khóa được yêu thú đại sơn chỗ sâu nhất, hung hăng ghim tiến vào. Thật nhiều khí tức của yêu thú, nơi này yêu thú quả nhiên là giới này tối đa. Ngao hoàng ở mấy trăm thước trên bầu trời thỏa thích bay lượn lấy. Lớn chừng cái đấu mắt rồng mang theo quan sát ánh mắt. Phía dưới rất nhiều đầu hình thù kỳ quái yêu thú thân ảnh rơi vào trong mắt của nó. Hoàng thượng giao cho ta đây nhiệm vụ là thống ngự nơi đây tất cả yêu thú. Nhưng là như thế này tất cả đi đánh, cho ta vài thập niên đều làm không được. Xem ra muốn rất nhanh hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần tìm được cái này yêu thú đại sơn mạnh nhất thú vương. Sau đó hàng phục nó, ngao hoàng long nhãn ở giữa lóe lên quang mang, long khu chấn động, lần nữa hướng phía núi lớn ở chỗ sâu trong bay đi. Yêu thú đại sơn, càng đi ở chỗ sâu trong càng đáng sợ. Yêu thú thực lực cũng là càng ngày càng mạnh, có thể nói, cho dù là vũ vương cảnh cường giả cũng không dám độc thân tiến vào bên trong. Nếu như bị trong truyền thuyết thú triều vây quanh, hắn coi như không chết cũng muốn lột ra. Rốt cục, ở ngao hoàng cực nhanh bay vọt dưới, đi tới đại sơn chỗ sâu nhất, ngao hoàng ý niệm tìm tòi, có thể rõ ràng cảm nhận được phía dưới hàng trăm hàng ngàn tông thú khí hơi thở. Lúc này đây thu phục hết thảy yêu thú. Không chỉ có thể đối phó những cái này mọi giờ. Bình định giới này, đợi ngày sau cũng có thể làm cho hoàng thượng các thần tử chọn tọa kỵ. Khủng long bộ tộc tuy là mạnh mẽ, thế nhưng cục hạn tính cũng lớn. Thực lực mạnh nhất cũng khó mà đột phá tông thú. Ngao hoàng cảm ứng được phương hàng trăm hàng ngàn tông thú khí thế. Trong lòng ngầm sinh tính toán, đừng xem ngao hoàng bình thường chính là ăn ngủ. Ngủ rồi ăn, nhưng là nó không ngu. Bằng không Lưu Biện cũng sẽ không trợ giúp nó thuế biến bản thân. Tấn thăng làm ngũ trảo hắc long, trở thành chí cao vô thượng thần long tôn sư, bây giờ đang ở nơi đây kêu lên một tiếng nói, mới có thể đem yêu thú đại sơn mạnh nhất thú vương bước ra. Ngao hoàng hướng về, lúc đầu thẳng tiến long khu một trận, cải biến thế, hướng về phía dưới rừng rậm ghim xuống. Phanh, một tiếng vật nặng rơi xuống nổ, ngao hoàng thân thể to lớn ép vỡ mấy trăm khỏa đại thụ. Vững vàng rơi trên mặt đất, yên tĩnh mật linh tần lúc phơi bầy phi điểu tán loạn một màn. Ngao hoàng tứ chi sau khi hạ xuống, long thủ ngạo nghễ vung lên, trong cơ thể long nguyên lực điều động, gia trì đến rồi yết hầu. Không do dự, ngang, trùng tiêu tiếng rồng ngâm ở ngao hoàng trong miệng tuyên tiết mà ra. Hóa thành từng đợt vô hình âm ba, hướng về tứ diện, hướng về bát phương khuếch tán, long ngâm âm ba tư thế, không thể cản phá. Trong vòng 10 dặm cây cối phơi bày hủy diệt đống hỗn độn, bị trực tiếp nát thành bột mịn. Trong vòng trăm dặm tông thú đều là sợ đến nằm thân thể, không phải dám nhúc nhích. Nghìn dặm bên trong yêu thú phơi bày một mảnh bối rối hỗn loạn, hướng về tứ diện chạy thục mạng. Yêu thú dệt sơn kinh khủng nhất thú triều vào giờ khắc này sản sinh, nương theo ngao hoàng một tiếng chấn động thiên long ngâm, lúc đầu bình tĩnh yêu thú đại sơn bị hoàn toàn đốt sôi trào một mảnh. Cái này long ngâm có phải hay không thú vương? Thú vương lẽ nào có chuyện gì cho mời đến? Không phải, đây không phải là thú vương thanh âm, là long ngâm, chân chính long ngâm, thần thú, trong núi lớn tới thần thú. Trên đời này ngoại trừ thú vương làm sao có thể còn sẽ có thần thú tồn tại. Long ngâm vừa hiện, rất nhiều bị ép áp nằm dưới đất tông thú, yêu thú đều là dùng thú ngữ lên tiếng trò chuyện với nhau. Giọng nói ở giữa đều là mang theo khó tả ngưng trọng. Đối mặt ngao hoàng long ngâm, đến từ long ngâm ở giữa tuyệt đối chính thống thần thú huyết mạch. Cho dù là có thể được xưng là cường giả tông thú, cũng khó mà chống đỡ, chỉ có thể thừa nhận khó tả huyết mạch oai. Nằm trên đất, khoảng cách ngao hoàng đại khái chỉ có mấy chục dặm vị trí. Đại sơn trung tâm nhất một tòa trong suốt thấy đáy trong hồ. Cô lỗ ở hồ nước chính giữa, bỗng nhiên toát ra vô số cái phao. Tùy theo toàn bộ mặt hồ đều sôi trào lên từ thiên khung quan sát. Xuyên thấu qua cái này rõ ràng mặt nước, có thể chứng kiến hồ nước dưới một cái quái vật lớn hướng về phía trên rất nhanh vọt tới phanh. Mặt hồ chấn động, bọt nước dường như đạn pháo giống nhau. Trên bầu trời muốn nổ tung lên, tiện đà hóa thành bay đầy trời mưa. Mật tê dại rơi, một đầu khổng lồ yêu thú ở bay đầy trời trong mưa kinh hiện. Phi vũ chiếu xuống cái này khổng lồ yêu thú trên thân thể. Dĩ nhiên không có để lại nửa phân thủy tí, trực tiếp nhỏ xuống, loang loáng nhìn một cái. Cái này khổng lồ yêu thú thân thể khổng lồ trăm trượng, hầu như cùng ngao hoàng không có có bao nhiêu sai biệt. Hơn nữa đồng dạng, một thân thể thon dài, cả người mọc đầy màu xanh nhạt miếng vảy, ở tại dưới bụng, mọc tứ chảo, đầu lâu vô cùng tương tự long đầu, lại cũng không phải long đầu, miệng dưới chiều dài hai sợi râu rồng, đầu lâu đỉnh dài một cây độc giác. Chứng kiến bộ dáng này, cái này đầu yêu thú thân phận cũng là bỗng nhiên mà ra. Giao, như thế nào giao? Xà tu luyện tới cực hạn, có thể biến hóa mãng. Mãng tu luyện tới cực hạn có thể hóa giao, mà giao tu luyện tới cực hạn liền có thể hóa thành trong truyền thuyết thần long. Mà trước mắt đầu này khổng lồ cự thú chính là giao. Chỉ cần tu luyện nữa cái trăm ngàn năm, có thể tiến hóa thành sự tồn tại của rồng. Bản vương lãnh địa, ai dám như thế lỗ mãng? Lấn bản vương uy nghi ở đâu? 56 giao long sau khi xuất hiện, phẫn nộ mắt to nhìn về phía tiếng rồng ngâm truyền ra vị trí. Tràn đầy lửa giận, hết thảy yêu thú nghe bản vương lệnh, toàn bộ điều động, giống, giao long khẽ động, thân thể cao lớn giữa không trung du động, bỗng, bạo ngược tiếng hô từ trong miệng của nó phát sinh, cũng là âm ba nổ vang như sấm, hướng về toàn bộ yêu thú đại sơn khuếch tán đi. Vương thanh âm, vương đang kêu gọi chúng ta mau đi qua. Tuần hoàn vương phân phó, yêu thú đại trong núi yêu thú nghe thế gầm lên giận dữ phía sau. Vô luận là tông thú, vẫn là phía dưới linh thú, thú nhãn ở giữa đều là mang theo mãnh liệt kính nể. Hướng về cùng một cái phương hướng tật chạy tới, mà mục tiêu chính là ngao hoàng thân ở vị trí. Cái này một tiếng nói, mới có thể đem núi lớn này thú vương dẫn ra. Chương 994, xưng vương xưng bá. Cái này một tiếng nói, mới có thể đem núi lớn này thú vương dẫn ra. Một tiếng long ngâm truyền vang ra phía sau, ngao hoàng khổng lồ long trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười. Long nhãn thì là buông ra ánh mắt ở chung quanh quét mắt. Cùng đợi cái này yêu thú đại sơn chính giữa tối cường tồn tại, cũng là thú vương đi tới, đại trong núi tâm hồ bạc chỗ, gọi về hết thảy yêu thú phía sau, đầu này giao long run lên giao khu, cũng là hướng về ngao hoàng sở ở bay đi. Ngược lại muốn nhìn một chút người nào dám ở bản vương lãnh địa dương oai, cả gan làm loạn đồ, chuẩn bị thừa nhận yêu thú chi vương lửa giận a. Sau khi ngao hoàng đã lười biếng nằm trên đất, đối với sắp tới trăm vạn yêu thú, hoặc giả nói là thú triều, ngao hoàng cũng không có một chút lo lắng. Nó là nhân vật gì? Nó nhưng là thần thú a, làm tông thú cảnh giới đỉnh điểm nó, ỷ vào thần thú khu. Dù cho mặt đối với nhân loại vũ vương cảnh cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Cái kia chớ nói chi là yêu thú, thần thú huyết mạch đối với yêu thú mà nói, trời sinh liền có một loại áp chế, cái này liền tương đương với yêu thú giai tầng đẳng cấp. Người bị thần thú huyết mạch, ngao hoàng chính là thú trong hoàng tộc, mà những cái này phổ thông yêu thú liền là tiểu binh, tiểu tướng một dạng tồn tại, đối mặt cái này hoàng tộc, nào dám làm trái. Long thật là long, thần long thân. Thần thú chí tôn, trời ạ, trong thiên hạ cư nhiên thật sự có thần long tồn tại. Vậy tại sao trước đây chưa từng xuất hiện? Muốn thú vương cũng chỉ là giao long cảnh giới, khoảng cách người bị thần thú huyết mạch còn xa xa khó vời. Lúc này, khoảng cách ngao hoàng gần nhất mấy trăm đầu khổng lồ tông thú đã tới chu vi. khi thấy ngao hoàng khổng lồ long khu, trong chốc lát, đều là sợ mộng đứng ở cây em có hơn, không dám lên trước, tới à, ngao hoàng thờ ơ không đếm kỉa mở ra một con mắt. Nhìn một cái trước mặt mấy trăm đầu yêu thú, lười biếng đưa lên một chút móng vuốt, hướng về phía những cái này yêu thú lên tiếng chào hỏi. ngantauyen.com thần long đại nhân mạnh khỏe giống như ở cùng chúng ta chào hỏi. Hình như là, thần thú chí tôn, đã vậy còn quá ôn hòa, mấy trăm tông thú nhãn thần đổ vào gian, đều là cảm thấy bất khả tư nghị, ngao hoàng cái này thần thú thân phận mở ở chỗ này. Đối với chúng nó mà nói chính là cao không thể chạm tồn tại. Liền giống như một thang đấu tiểu dân gặp được một nước chi chủ giống nhau. Chúng nó hiện tại đang là tâm tình như vậy, qua hãy cho bản long ấn một cái. Đợi các ngươi lâu như vậy, thân thể đều mệt mỏi, ngao hoàng lại giơ lên móng vuốt, hướng về phía những cái này tông thú lão khí hoành thu nói rằng. Thần thú đại nhân bảo chúng ta đi qua, mấy trăm con tông thú mang theo một loại bất an, nhãn thần lần nữa đổ vào, thần thú đại nhân tức giận, hậu quả khó mà lường được, chỉ sợ thú vương đều không thể che chở chúng ta, cho nên chúng ta vẫn là ngoan ngoãn đi qua đi, một đầu tông thú nói rằng, không sai. Thần thú chí tôn triệu hoán, chúng ta làm sao dám làm trái, những thứ này tông thú tu luyện nghìn năm mới được như vậy cảnh giới. Tự nhiên từng cái đều là nhân loại ở giữa nhân tinh một dạng tồn tại. Đối mặt cường quyền, tự nhiên là khuất phục chi, bảo mệnh quan trọng hơn a. Nghĩ, mấy trăm con tông thú mải bước chân nặng nề, hướng về ngao hoàng đi tới. Tốt thật là mạnh thần thú huyết mạch uy áp, ta cảm giác lực lượng bị áp chế phân nửa, ta cũng là... Thực lực của ta cũng bị áp chế hơn phân nửa, giữa lúc tông thú đến gần rồi ngao hoàng trước người 1000m, bất ngờ xảy ra chuyện, một cổ vô hình áp lực bỗng phủ xuống mấy trăm con tông thú trên người. Thực lực nhiều một chút, khó khăn lắm bước vào tông thú chi cảnh, thực lực bị áp chế hơn phân nửa, tông thú trung kỳ trên cũng bị áp chế phân nửa, thực lực càng yếu bị áp chế càng phát ra. Đây cũng là thần thú huyết mạch quay thể hiện, vô hình ở giữa. Làm cho yêu thú nhiếp phục, làm sao vậy, từng cái khổ buộc khuôn mặt, còn không mau chạy tới đây cho bản long ấn ấn, ngao hoàng hai con mắt đều mở ra, hướng về phía bốn bề yêu thú hô, rất là không vui, thần thú đại nhân, bớt giận, chúng ta lại tới, gọp mẹ, diễm hồ ly các ngươi đều là cái, còn chưa đi hầu hạ thần thú đại nhân, mấy trăm con yêu thú đi tới ngao hoàng trước mặt, vô cùng cung kính. Vài đầu chiều cao 10 trượng trở lại mẫu thú đi tới ngao hoàng trước người. Có móng vuốt nâng lên móng vuốt, có chân nâng lên chân, mang theo một loại tâm tình thấp thỏm, hướng về ngao hoàng long khu ấn vào. Ô thoải mái ô không sai, khí lực lại lớn một chút, đã lâu không có thoải mái như vậy. Mấy người các ngươi tiểu nữ không sai, bản long cực kỳ thích. Các loại, chờ, hoàn thành hoàng thượng nhiệm vụ, bản long nhất định xong tốt lâm hạnh các ngươi. Ngao hoàng biểu hiện ra một bộ phi thường hưởng thụ dáng vẻ. Không phải phê bình vài câu, cái kia lớn chừng cái đấu long đầu oai đi qua, nhìn vài cái cho nó đấm bóp yêu thú, vô cùng cực nóng, vài đầu dữ tợn yêu thú bị ngao hoàng cho rằng mỹ mẫu thú. Cũng không thể không nói thú loại quan điểm thẩm mỹ, nhân loại không hiểu, đặc biệt ngao hoàng quan điểm thẩm mỹ càng là không người có thể hiểu. Ban đầu ở khủng long thế giới, nghĩ ngao hoàng đem tất cả dã thú đều kiêu dây. Cưỡng gian, cũng không khỏi không bội phục nó, bị thần thú lâm hạnh, sinh ra nhưng là mang theo thần thú huyết mạch, thậm chí có cơ hội tấn cấp thần thú A, về chết tiệt, ta làm sao không phải mẹ, như vậy cũng có thể bị thần thú đại nhân lâm hạnh. Nghe được ngao hoàng lời nói, xung quanh mấy trăm con tông thú đều là bầy ra sôi trào khắp trốn. Mẫu thú chính là cực nóng, mà công chính là u oán, hận mình không phải là mẹ, đa tạ thần long đại nhân. Đa tạ thần long đại nhân, vài đầu đấm bóp mẫu thú vừa nghe ngao hoàng muốn lâm hạnh chúng nó. Càng là kích động không thôi, càng thêm ra sức, theo thời gian đưa đẩy, đi tới yêu thú càng ngày càng nhiều, lấy ngao hoàng làm trung tâm, sau đó sẽ lấy thực lực mạnh yếu vì phân tầng, thực lực càng mạnh, càng đến gần ngao hoàng, thực lực càng yếu càng đến gần phía sau. Sau khi, ngao hoàng chỗ ở bốn phương tám hướng đã đứng đầy yêu thú. Nhìn một cái. Ít vẫn đều là mấy trăm ngàn ở trên, nếu như cái này mấy trăm ngàn yêu thú phát động thú triều, có thể nói một cái quốc gia đều khó mà tránh khỏi bôn hội. Bản vương lãnh địa sở hữu trăm vạn yêu thú, dám can đảm phạm vào bản vương lãnh địa, chỉ có một con đường chết. Hiện tại, người xâm lấn giả kia chỉ sợ đã bị bản vương thủ hạ phá tan thành từng mảnh đi. Giao long từ hồ nước vọt lên sau đó, chậm rằng giặc hướng về Ngao Hoàng Sở đang bay đi, mà bây giờ rốt cục đến sao Tiền Triệu mục đích. Khi đi tới Ngao Hoàng Sở ở trên không, di, giao long khẽ di một tiếng, bất khả tư nghị nhìn phía dưới. Chết tiệt, đây là chuyện gì xảy ra? Giao long phẫn nộ mắng thầm, xuyên thấu qua tầm mắt của nó nhìn một cái. Phía dưới yêu thú đã đến gần vô hạn trăm vạn, nhưng là quái dị là, chúng nó biểu hiện an tĩnh dị thường, đều là đàng hoàng ngồi dưới đất, mà ở yêu thú chính trung tâm, một cái dài trăm trượng hắc long phá lệ thấy được, đang hưởng thụ đến từ yêu thú đặc thù phục vụ, long, chính thống thần thú huyết mạch. Khi thấy phía dưới Ngao Hoàng, giao long nhãn bên trong lần nữa hiện lên khôn kể kinh dị. Tuy là cách xa nhau khá xa, thế nhưng ở giao long thực lực cường đại, có thể thấy rõ vòng tại yêu thú trung tâm Ngao Hoàng. Còn có cái kia huyết mạch chi lực, nói, các ngươi thú vương làm sao còn chưa tới à? Bản long đều đợi lâu như vậy. Ngao Hoàng có chút khá tốt phiền nói, không hề che giấu thanh âm ở chung quanh nổ vang. Chương 995, giao long không cam lòng. Thần long đại nhân chờ, ngài một tiếng long ngâm, thú vương đã nghe được, cho nên đặc phái chúng ta qua đây hầu hạ thần long đại nhân. Tin tưởng hắn cũng chẳng mấy chốc sẽ tới yết kiến thần long đại nhân. Một đầu tông thú biểu hiện phi thường bóp mị nói, cực kỳ giống người thế giới chó săn. Ân, quyển kia long liền chờ một chút hắn. Ngao Hoàng lười biếng nói rằng, mà giờ khắc này, vọt lên với trên bầu trời giao long sắc mặt lại là vô cùng khó coi. Có thể nói là trong cơn giận dữ, đồ hỗn hào, bản vương lúc nào cho các ngươi tới hầu hạ người xâm lấn giả này. Bản vương lại lúc nào nói muốn tới yết kiến lấy người xâm lăng. Còn có, các ngươi bọn khốn kiếp kia, bản vương cho các ngươi đem người xâm lăng xé thành phấn vụn. Các ngươi dĩ nhiên tại hầu hạ nó. Giao long cắn răng nghiến lợi nhìn phía dưới, vài đầu mẫu thú tận tâm cho Ngao Hoàng đè xuống ma. Mấy trăm ngàn đầu yêu thú cung kính hầu lập, đến giờ phút này, giao long đều muốn, đến cùng ai mới là cái này yêu thú núi lớn thú vương. Hơn nữa để cho giao long khí phẫn chính là, nó trước khi đến gầm lên giận dữ, nói cho yêu thú nhất định phải đem người xâm lăng, cũng chính là Ngao Hoàng xé thành mảnh nhỏ. Có thể một màn trước mắt, hết thảy yêu thú tựa hồ cũng đem nó nhiệm vụ quên mất không còn chút nào. Thần long, hanh, thực lực bất quá tông thú, đợi ta đi gặp lại ngươi, nói không chừng nuốt ngươi long khu, vẫn có thể giúp ta tấn thăng đến chân chính thần long cảnh. Ủng hữu thần thú huyết mạch. Giao long nhìn ở dưới hưởng thụ Ngao Hoàng, trong mắt lóe lên một tham dục, lập tức, giao long du chuyển động thân thể, tứ chi một đằng, trực tiếp hướng về Ngao 943 Hoàng liền bay đi. Trong miệng còn phát sinh rít gào một dạng giống giận, giống, người xâm lăng tiến nhập bản vương lãnh địa, chỉ có chết. Nghe được tiếng giống giận này, gần trăm vạn yêu thú dồn dập quay đầu, hướng về giao long nhìn sang, mỗi một đầu yêu thú cũng đều là mang theo nồng nặc kính nể. Giao long, đã có một cái long chữ, cũng là thân phụ một chút thần thú huyết mạch, hơn nữa ở trên thực lực, chính là cái này yêu thú đại sơn duy nhất vương thú cảnh. Cũng có thể nói đại tần thế giới duy nhất vương thú cảnh. Phi thường lợi hại, thú vương ngới gặp mặt thần long đại nhân, nhưng khi nhìn thú vương bộ dạng, làm sao giống như là tìm đến thần long đại nhân phiền toái. Rất nhiều yêu thú nghị luận, nhưng cũng là không dám lên tiếng. Để cho bọn họ tới đối với phó Ngao Hoàng, chỉ là vô hình kia triển hiện huyết mạch uy áp liền làm cho thực lực của bọn họ giảm phân nửa. Nếu như Ngao Hoàng đem toàn bộ huyết mạch uy áp phóng thích, cái kia BDC sẽ tạo thành cái gì? Chúng nó cũng khó có thể tưởng tượng, mà mặt khác, thú vương thực lực uy hiếp cũng khiến chúng nó không dám có chút làm trái. Cho nên nói, nếu như giao long thật là tìm đến Ngao Hoàng phiền toái, chúng nó cũng chỉ có thể quan khán, thần tiên đánh lộn. Chúng nó tao ương a, tốt nhất vẫn là không muốn tiếp cận, rốt cuộc đã tới, bản long khả là đợi rất lâu rồi. Nghe được giao long giống giận, Ngao Hoàng cũng là thu hồi bộ kia dáng vẻ lười biếng. Tứ chảo khẽ động, mâm ngủ long khu đứng lên, dù sao Lưu Biện giao cho nó nhiệm vụ, nó có thể không dám chút nào quên. Thú vương, thần phục với bản long. Ngao Hoàng tứ chi chợt một bước, hướng lên trời khung bay vút đi, bản vương chính là đường đường thú vương. Sao lại thần phục ngươi một cái tông thú? Giao long gầm thét, cực nhanh bay vút, đến gần Ngao Hoàng, khoảng cách từ mấy ngàn thước có hơn, cực nhanh kéo ngắn, làm giao long tới gần đến rồi Ngao Hoàng trong phạm vi ngàn mét. dường như phía dưới yêu thú gặp quẫn cảnh giống nhau. Chuyện gì xảy ra? Thực lực của ta dường như bị áp chế. Giao Long một tiếng thét kinh hãi, cực nhanh lướt vào thân hình dừng lại. Làm vương thú cảnh tồn tại, nó có thể rõ ràng cảm nhận được tự thân mỗi một phần tình trạng. Mà giờ khắc này, nó lúc đầu 10 phần tu vi, cư nhiên bị áp chế 2 thành tả hữu. Hơn nữa theo nó tiếp tục hướng phía trước bay vào, cái kia cổ vô hình áp chế lực cũng biến thành càng mạnh. Nó thực lực cũng bị áp chế lợi hại hơn. Chết tiệt, là thần thú thiên sinh huyết mạch chi lực. Giao Long ngẩng đầu, nhìn về phía phía trước bay tới Ngao Hoàng, lập tức suy nghĩ minh bạch, chỉ phải hoàn thành hoàng thượng giao cho ta đây nhiệm vụ. Về sau hoàng thượng nhất định sẽ đối với ta đây tốt hơn. Đầu này côn trùng nhỏ nếu như không phải thần phục, vậy hủy diệt. Ngao Hoàng trong mắt lộ ra một vẻ tàn khốc, nhìn như thật thà nó, nhưng là đã từng tàn sát một thành tồn tại, đối địch càng là không lưu tình chút nào. Ngang, Ngao Hoàng một tiếng long ngâm, mang theo một loại lành lạnh, long khu ở trên hư không du động gian, cuồng nhiên huyết mạch chi lực triển khai hiện mà ra, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Trong nháy mắt, phát thông, phía dưới cả vùng đất vang lên một hồi ngã quỵ nổ. Thuận mắt nhìn một cái, ở Ngao Hoàng huyết mạch uy áp toàn bộ khuếch tán trong nháy mắt. Hàng ngàn hàng vạn yêu thú bị huyết mạch chi lực áp bách. Toàn bộ than ở trên mặt đất, cả người run rẩy, đối mặt cái này thần thú tiên sinh huyết mạch uy áp. Những thứ này huyết mạch cấp thấp yêu thú căn bản là không có cách chống lại. Chết tiệt, huyết mạch uy áp lại tăng cường. Giao Long không cam lòng nghĩ đến, nhìn cấp tốc vọt tới Ngao Hoàng. Không biết thế nào, Giao Long sinh ra một loại cảm giác vô lực. Không phải thực lực không bằng, mà là huyết mạch trời xanh hồng câu. Ở hiện tại không nói huyết mạch dưới áp chế, Giao Long lúc đầu vương thú cảnh thực lực bây giờ bị áp chế đến rồi tông thú. Thậm chí không đến tông thú cao cấp. Có thể nói, Ngao Hoàng lúc này bằng vào thực lực cũng đủ để nghiền ép với Giao Long. Thú vương, bản long sẽ cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội, thần phục hoặc là chết. Ngao Hoàng bay vút đến rồi Giao Long bất quá hơn 300 thước vị trí. Khổng lồ long khu ở trên hư không du động, long nhãn gắt gao ngưng mắt nhìn Giao Long, tràn đầy sát khí, thần phục chết. Giao Long chĩa vào đến từ thần thú huyết mạch cường đại áp lực. Ở Ngao Hoàng càng phát ra đến gần thời khắc, uy áp trở nên càng mạnh, thời khắc này Giao Long chiến lực đã 10 không còn 1. Ta đường đường thú vương yêu thú núi lớn vương, tại sao có thể thần phục, không phải ta không muốn thần phục. Giao Long nhãn bên trong mang theo một loại cứng cỏi, lạnh lùng nhìn Ngao Hoàng. Chống đỡ chịu được bàng bạc uy áp thân thể, tiếp tục hướng phía trước tiến dần lên lấy, xem ra ngươi là tuyển trạch tử vong. Ngao Hoàng trong mắt lãnh ý ngưng kết thành thực chất, miệng rộng chậm rãi mở ra, băng hàn đông lại linh hồn long tức ở trong miệng hội tụ. Mắt thấy cái kia vô tận bạo ngược liền phải hướng Giao Long phát tiết đi. Thú vương, cũng bị thần long đại nhân đánh chết sao? Thú vương, phía dưới yêu thú nhìn một màn này, sinh ra một loại phi thường quái dị tâm tình. Ta là thú vương, yêu thú tôn sư, làm có thân là thú vương chi tôn nghiêm, tuyệt không vì sống tạm hy sinh ta thú vương tôn nghiêm. Giao Long dưới đáy lòng gieo hò, không có sợ hãi tử vong, nhìn thẳng Ngao Hoàng trong miệng có thể đem kỳ linh hồn đều đông lại hủy diệt long tức. Chết, Ngao Hoàng quát lạnh một tiếng, tiếng rồng ngâm chấn động thiên động, vang vọng yêu thú đại sơn, mắt thấy trong miệng long tức liền muốn như thao hồng một dạng khuynh tiết mà ra. Ngao Hoàng, không cần giết nó, một tiếng uy nghiêm tiếng quát khẽ ở Ngao Hoàng trong tay vang lên. Càng là ở phương viên vây xem yêu thú trong tay vang lên. Nghe tiếng, vốn nên đem long tức thổ lộ Ngao Hoàng bỗng nhiên chấm dứt động tác. Đem trong miệng mang theo hủy diệt năng lượng long tức thu hồi. Hoàng thượng thanh âm, Ngao Hoàng giọng nói ở giữa mang theo khó tả cung kính. Tứ chi khẽ động, rơi xuống đại địa bên trên, chương 996. Chấm có thể giúp ngươi thành long lúc đầu không thể ngăn cản sát khí đột nhiên tiêu thất. Giao Long cũng là một trận, kinh dị nhìn rơi xuống đất Ngao Hoàng. Bản vương chính là đường đường thú vương, không cần ngươi thương hại, xuất ra bản lĩnh của ngươi. Bản vương cùng ngươi đường đường tránh tránh quyết đấu. Giao Long cho rằng Ngao Hoàng bỗng nhiên thu hồi thế tiến công là bởi vì thương hại nó. Điều này cũng làm cho Giao Long dị thường tức giận, cho ta đây câm miệng. Ngao Hoàng ngẩng đầu, hướng về phía Giao Long gầm hét lên, nén giận dưới, long khu một đằng, hóa thành một đạo hắc quang thiểm điện trì đến rồi Giao Long trước người. Một cái xoay người, trực tiếp bay lên Giao Long trên thân thể không, cho ta đây lăn xuống đi. Ngao Hoàng lần nữa tức giận mắng một tiếng, bao quát Long Khu đang phía dưới Giao Long, tràn đầy lửa giận, bốn con kình thiên long chảo khẽ động, không chút lưu tình giữ lại Giao Long, mang theo chừng vạn vạn quân, phá núi đảo hải một dạng lực lượng hung hăng nhấn một cái. Ô, đối mặt Ngao Hoàng khoảng cách gần như vậy đối lập nhau. Mạnh mẽ huyết mạch uy nghiêm càng, 64-7 là vô tình áp bách ở Giao Long toàn thân, khiến nó căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản lực lượng. Trực tiếp hướng về phía dưới ngã xuống xuống dưới, bị phá vỡ yêu thú đại sơn bình tĩnh một tiếng vang thật lớn. Giao Long trăm trượng thân thể bị trực tiếp ở rơi trên mặt đất. Rất nhiều yêu thú khó có thể tránh né, bị trực tiếp ép thành nhục bính. Cho ta đây đi vào, Ngao Hoàng lực lượng duy trì liên tục gia tăng. Tứ chảo trói buộc Giao Long toàn thân hung hăng đè xuống. Trực tiếp đem Giao Long đè lâm vào trong lòng đất hơn 10 thước. Liền đầu đều chôn vào phía sau. Ngao Hoàng mới hơi chút chậm lại lực lượng. Hoàng thượng giá lâm, ngươi cư nhiên cũng dám đánh đoạn. Phản ngươi, Ngao Hoàng tức giận hừ mắng. Vừa rồi nó đã làm xong nghênh tiếp Lưu Biện tư thế. Nhưng là bị Giao Long cắt đứt. Điều này làm cho nó làm sao không nộ. Đủ rồi, Lưu Biện thanh âm lần nữa truyền ra. Là, Hoàng thượng. Lần nữa nghe được Lưu Biện thanh âm, Ngao Hoàng lập tức thay đổi giống nhau, phi thường cung kính gật đầu, tứ chảo khẽ động, từ Giao Long trên người bay khỏi, đem thả ra, như thế thật nhanh chuyển biến, hoàn toàn không có vừa rồi tàn nhẫn ngược đãi Giao Long sát khí. Điều này cũng làm cho xung quanh vây xem vô số yêu thú trợn to hai mắt. Khó có thể tin, đây là vừa rồi bị đánh một trận thú vương thần long sao? Hoàn toàn chính là một cái khéo léo con rắn nhỏ a. Thần thú đại nhân cường đại như vậy, đến tột cùng là nhân vật gì, cư nhiên làm cho thần thú đại nhân như vậy sợ hãi. Ta rất ngạc nhiên à, vô số yêu thú trừng mắt to nhìn Ngao Hoàng, cư nhiên mang theo một loại cường liệt chờ mong, phóng khai tâm thần, chậm ý niệm hàng lâm, Lưu Biện thanh âm ở Ngao Hoàng não hải vang lên, tuân chỉ, Ngao Hoàng gật đầu, thả toàn bộ tâm thần, tại phía xa vạn dặm bên ngoài, đi trước Nhạc An Long Liễn bên trên. Lưu Biện đóng chặt hai mắt, bình lấy cùng Ngao Hoàng ký kết chủ phó khế ước liên hệ. Ý niệm trong nháy mắt mà phát động, khế ước chi lực, chính là trong thiên địa một loại phi thường huyền ảo lực lượng. Mượn khế ước pháp tác mà định ra, trong nháy mắt, Ngao Hoàng trên đầu lóe lên một đạo cùng nó hắc sắc ủng hộ hay phản đối kim quang. Theo kim quang chậm rãi ngưng tụ, cả người đế bào, đầu đội đế quan uy thế nam tử xuất hiện ở hết thảy yêu thú trong mắt. Người người loại. Không có khả năng, nhân loại làm sao có gan tiến nhập lãnh địa của chúng ta. Giống giết nhân loại chết, giết hắn đi. Khi thấy Lưu Biện thân ảnh trong nháy mắt, lúc đầu vắng vẻ không tiếng động trăm vạn đàn yêu thú bỗng nhiên trở nên nóng nảy. Hướng về phía Lưu Biện hiền hóa ý niệm hư ảnh rít gào giống giận. Ở cái này cái thế giới, nhân loại cùng yêu thú chính là nước lửa không dung tồn tại. Không phải nhân loại giết chết yêu thú, chính là yêu thú ăn nhân loại, ở yêu thú trong mắt. Nhân loại chính là nguy hiểm dị tộc, chết tiệt, cư nhiên đối với hoàng thượng bất kính như thế, nhìn xung quanh gầm thét đàn yêu thú, Ngao Hoàng Long kiểm nhíu một cái, rất tức tối, vì vậy đưa ra cảnh cáo tiếng rồng ngâm, ngang, toàn bộ cho bản Long An yên tĩnh, đây là ta Đại Hán đế quốc thiên tử, bản Long chủ nhân, các ngươi nếu như bất kính, bản Long định muốn để cho bọn ngươi muốn sống không được. Long uy huyết mạch khuếch tán, hiệu quả dựng sào thấy bóng. Hết thảy gầm thét yêu thú đều là đình chỉ nộ hào. Biểu hiện ra một bộ sợ hãi dáng vẻ nhìn Ngao Hoàng. Thần thú đại nhân chủ nhân là nhân loại. Điều này sao có thể? Có thể đem thần thú đại nhân thu phục. Tên nhân loại này nhất định phi thường cường đại. Nghe được Ngao Hoàng nói phía sau. Hết thảy yêu thú hướng Lưu Biện đầu lấy một loại sợ hãi ánh mắt. Như là cường giả chân chính. Vô luận cái gì tộc quần đều không thể ngăn cản kỳ uy nghi. Đường đường thần thú chí tôn, thần long huyết mạch, dĩ nhiên thần phục một cái nhân loại hèn mọn, người thật đúng là ném thần thú khuôn mặt, Giao Long từ dưới đất bò dậy, vẻ mặt giễu cợt nhìn Ngao Hoàng, nhắm lại cái miệng thúi của ngươi, ta đây hôm nay tất cả đều là hoàng thượng cho ta đây. Loại người như ngươi tiểu loài bò sát làm sao sẽ hiểu. Ngao Hoàng lạnh lùng thoáng nhìn, không chút khách khí một long vĩ quang tới, trực tiếp đem Giao Long lần nữa đánh ngã. Ngươi có bản lãnh sẽ giết bản vương, thế nhưng bản vương tuyệt đối sẽ không giống như ngươi. Khúm núm, vũ nhục thần thú tôn nghiêm, Giao Long phần uống, thản nhiên can đảm nói, ngươi rất tốt. Lúc này, Lưu Biện lên tiếng, dùng một loại ánh mắt tán dương nhìn Giao Long. Nhân loại, Giao Long ánh mắt rời chuyển, lạnh lùng nhìn, yêu thú tu luyện tới tông thú cảnh là được miệng nói tiếng người. Nó thành tựu vương thú, tự nhiên cũng sẽ nhân ngôn, từ xà tiến hóa thành mãng, lại từ mãng tiến hóa thành dao, bực này nghị lực, thiên phú như thế, thế gian ít có, thế nhưng cũng đã tiêu hao hết ngươi toàn bộ nội tình. Lưu Biện ý niệm hư ảnh nói, dù cho bản tôn chưa từng đến đây, lại vẫn có thể mang trước mắt Giao Long nhìn thấu, ngươi có ý tứ. Giao Long một tấm mặt thú hoàn toàn chặt ngưng cùng một chỗ. Nếu không có gì ngoài ý muốn, kiếp này dù cho ngươi thọ nguyên hao hết, cũng vô pháp tiến hóa thành Long. Lưu Biện định nói, câu này, dường như tiếng sấm sợ vang, ở Giao Long trong đầu vang vọng, không phải, tuyệt đối không thể, cho, nữa thời gian ngàn năm, bản vương nhất định có thể đủ tiến hóa thành Long. Giao Long quật cường nói rằng, thế nhưng ở trong mắt nó, cũng là hiện lên mãnh liệt không phải tự tin. Nó tiến hóa thành dao đã mấy trăm năm, thế nhưng ở nơi này mấy trăm năm, lại không cách nào đem huyết mạch chiết xuất một phần, e rằng thật ứng với Lưu Biện lời nói, nội tình đã hao hết, cả đời không cách nào thành Long. Nhìn Giao Long loại này điên cuồng bộ dáng quật cường, Lưu Biện hờ hững lắc đầu, hoàng thượng, người này xử trí như thế nào? Ngao Hoàng cung kính hỏi, Lưu Biện 23 cho Ngao Hoàng đánh một cái ánh mắt. Ngao Hoàng lập tức cúi đầu, thần phục với trẫm. Chấm trong vòng trăm năm, giúp ngươi thành Long. Lưu Biện thần tình nghiêm nghị nhìn Giao Long, miệng phun lời nói, dường như thiên nói, ở Giao Long, còn có phương viên hết thảy yêu thú bên tai nổ vang. Tên nhân loại này có thể trợ thú vương thành Long. Giả, nhất định là giả, hắn một cái nhân loại hèn mọn làm sao có thể làm cho thú vương ủng hữu thần thú huyết mạch. Thú vương, ngươi ngàn vạn lần không nên tin tưởng này nhân loại lời nói. Hắn nhất định là lừa gạt ngươi. Lưu Biện một lời gây nên náo động một mảnh đồng thời. Rất nhiều tông thú cũng là dồn dập nghi vấn. Hoàn toàn không tin, ở trong mắt của bọn nó, thần thú chính là chí cao vô thượng tồn tại. Chỉ có tự thân nỗ lực phương có thể tiếp xúc đến thần thú tầng thứ. Há lại sẽ là nhân lực có thể đạt thành. Chương 997, Giao Long thần phục. Nếu như ngươi vì đế quốc thành lập bất hủ chiến công. Không cần trăm năm, chấm có thể ở bình định giới này ngày, giúp ngươi thành Long. Lưu Biện lời nói ra sợ người chết, ở trăm vạn yêu thú cùng với Giao Long còn không có tiếp thu Lưu Biện trăm năm trợ chi thành Long. Lời nói, Lưu Biện câu tiếp theo càng làm cho hết thảy yêu thú sợ hãi. Không cần trăm năm, liền có thể trợ Giao Long thành tựu chân chính thần Long. Hết thảy yêu thú đều là nhìn kỹ nhìn Lưu Biện, nhìn Lưu Biện vô hình kia tràn trề tự tin, vậy chờ ngạo nghễ uy nghiêm, căn bản không có một phần đùa giỡn dáng vẻ, bản vương làm sao biết ngươi nói thật giả. Giao Long vẫn không chịu tin tưởng, thế nhưng giọng nói cũng là hơi chút trở nên thong thả một chút. Hoàng thượng đáng giá lừa ngươi, nói thật cho ngươi biết, bản Long mặc dù có thể thành Long, thành tựu thần thú huyết mạch tôn sư, chính là Hoàng thượng dốc hết sức thúc đẩy, nếu như không có Hoàng thượng, đừng nói bây giờ thần Long huyết mạch, chỉ sợ liền ngươi ta cũng không sánh nổi. Ngao Hoàng liếc xéo Giao Long liếc mắt, mang theo đối với Lưu Biện nồng nặc kính ý nói, vì Lưu Biện quyền lợi. Ngao Hoàng tự nhiên là không có chỗ cố kỵ. Hiện tại, chấm cho ngươi ba cái hô hấp tuyển trạch cơ hội. Một, thần phục với chấm, vì chấm thành lập công huân, chấm có thể giúp ngươi thành Long. Hai, vẫn, Lưu Biện trầm giọng nói, mang theo một loại sinh tử lưỡng trọng thiên thẩm phán ý. Hoàng thượng cơ hội đã cho ngươi, như nếu không đáp ứng, đừng trách bản Long vô tình. Ngao Hoàng khốc tiếng nói, thần tình lạnh lùng nhìn chằm chằm Giao Long. Chỉ cần từ sau giả trong miệng xuất hiện một chữ, không, Ngao Hoàng tuyệt sẽ không lưu tình, nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, bây giờ Giao Long chính là đối mặt lần này hoàn cảnh. Nếu như tuyển trạch thần phục, mặc dù sẽ mất đi cần phải có tự do, nhưng là có thể hướng về nó xà tộc trung cực một điểm. Thành tựu thần Long cảnh, ủng có thần Long huyết mạch, nếu như tuyển trạch không phải thần phục, như vậy liền chỉ có một con đường chết, lúc này đây. Giao Long không chút nghi ngờ còn sẽ có vừa rồi lưu thủ một màn. Nếu như không đáp ứng, tuyệt đối chắc chắn phải chết. Huống chi, có Ngao Hoàng ở chỗ này, nó trăm vạn yêu thú thủ hạ cũng không có ích gì. Có thể nói, nó hầu như không có bao nhiêu giá trị lợi dụng, mang theo loại này giấy rùa, ở tự có cùng bị trói buộc giấy rùa. Một hồi lâu phía sau, bây giờ đã đến cục diện như vậy, nếu như không phải thần phục chỉ có chết, mà thần phục, còn có thể làm cho huyết mạch tấn chức, trở thành thần Long, nghĩ tới đây, Giao Long đã có quyết định, ánh mắt nhìn về phía Lưu Biện, tốt, ta nguyện ý thần phục với ngươi, thế nhưng xin ngươi đừng nuốt lời. Nói, Giao Long cúi xuống, nó đầu cao ngạo, thân thể khổng lồ nằm ở lưu biển trước người, biểu thị thần phục, ký kết khế ước, chấm liền tin tưởng ngươi trung thành. Lưu biển ý niệm hư ảnh khẽ động, trao đổi thiên địa không rõ pháp tắc, một đạo khế ước quang mang bay tới Giao Long trước người. Chủ phó khế ước, Giao Long sắc mặt biến đến vô cùng quái dị, ngươi không có tuyển trạch, tin tưởng chấm có thể giúp ngươi thành long. Lưu biển lãnh đạm nói rằng, tốt, Giao Long giãy giụa nói, trực tiếp đem cái kia khế ước quang mang hút vào trong cơ thể. Ở phóng khai tâm thần dưới tình huống, cái kia khế ước quang mang trực tiếp sáp nhập vào linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong. Cùng lúc, một cỗ khó tả khế ước huyền ảo đem Lưu Biển cùng Giao Long liên lạc chặt chẽ với nhau. Từ ngày hôm nay, yêu thú Đại Sơn thuộc về Đại Hán Thiên Tử thống ngự. Nếu như không tuân theo Thiên Tử, chính là không đem bản vương để vào mắt. Giao Long một lần nữa ngẩng đầu lên, bay lên trời, quan sát phương viên triệu yêu thú, phẫn nộ hét lớn, người nào nếu không tôn hoàng bên trên, chính là cùng bản long là địch, bản long định đem rút gân lột ra. Ngao hoàng cũng là khẽ động, khổng lồ long khu đột ngột từ mặt đất mọc lên, quan sát trăm vạn yêu thú, một con rồng, mang theo phát ra từ với trong thân thể huyết mạch uy áp, hướng về trăm vạn yêu thú nghiền ép. Một dao, yêu thú Đại Sơn ở giữa duy nhất vương thú cảnh, có thể nói là yêu thú đệ nhất, mang thực lực uy hiếp, kinh sợ hết thảy yêu thú. Ở hai thú đồng thời động tác dưới, trăm vạn yêu thú mang theo khó tả sợ hãi ý, toàn bộ nằm úp sấp quỳ gối. Tông thú cảnh bên trên, có thể miệng nói tiếng người, hô to thiên tử muôn năm, mà những cái này không đến tông thú cảnh, không phải thông tiếng người, chính là lấy gào to tới cho thấy lựa chọn của bọn nó. Nguyện ý thần phục với Lưu Biển, trong lúc nhất thời, khổng lồ mấy ngàn dặm yêu thú Đại Sơn, trăm vạn mà tính yêu thú, ở một cái chớp mắt này, toàn bộ thần phục ở tại Lưu Biển dưới chân của, nhét vào Đại Hán đế quốc lãnh thổ một nước ở giữa. Yêu thú Đại Sơn thần phục ở Lưu Biển dưới chân, nếu như truyền đi, chỉ sợ sẽ nhấc lên toàn bộ Đại Tần thế giới sôi trào. Thực lực bực này, cho dù là Doanh Chính cũng làm không được, giống như Doanh Chính ngồi xuống khiếu nguyệt ưng, tông thú cảnh đỉnh phong thực lực. Chính là hắn trước đây cửu tử nhất sinh yêu thú Đại Sơn hàng phục. Nhưng là so với việc Lưu Biển, lập tức thu phục trăm vạn, thật đúng là không thể so sánh. Ngao Hoàng, lúc này đây, chậm nhớ ngươi một đại công. Lưu Biển hài lòng nhìn Ngao Hoàng, lúc này đây có thể thành công như vậy thu phục trăm vạn yêu thú. Dù cho Lưu Biển xuất động toàn lực cũng làm không được. Vẫn là dựa vào Ngao Hoàng cái này riêng một ngọn cờ thần thú huyết mạch. Trời sinh có thể áp chế yêu thú. Vì hoàng thượng hiệu lực, tiểu long vinh hạnh, ở nhân loại thế giới sinh tồn lâu như vậy, Ngao Hoàng cũng là học xong vuốt mông ngựa. Lưu Biển nhìn Ngao Hoàng bóp mị bộ dạng, lắc đầu, sau đó đưa mắt về phía Giao Long, về người nhưng có tục danh. Bản vương không phải, ta không có tục danh. Giao Long thấp thỏm nhìn Lưu Biển, ký kết chủ phó khế ước phía sau, hiện tại sinh tử của nó liền ở Lưu Biển một ý niệm. Tự nhiên có chút sinh ra, nó vì Ngao Hoàng. Theo chấm chinh chiến chư giới, được thần long thân, ngươi làm Giao Long cảnh, chỉ cần vì chấm lập chiến công, chấm là được giúp ngươi thành long, long giả, lấy ngao vi tôn, lấy ngao vì họ hoàng, hôm nay, chấm liền ban cho ngươi ngao uy vì danh. Lưu Biển thần tình trang nghiêm, uy nói rằng, long lấy ngao vi tôn, lấy ngao vì họ hoàng, ngao uy, kể từ hôm nay, bản vương liền ủng có danh tự. Ngao uy kích động kêu gào, thân thể cao lớn khẽ động, có vẻ rất là hưng phấn. Được rồi, Ngao Hoàng, Ngao Uy, chấm sau đó liền rời đi, mà các người nhiệm vụ liền là thống soái trăm vạn yêu thú. Chờ đợi chấm mệnh lệnh, rất nhanh, sẽ gặp có các người đất dụng võ. Lưu Biển nhìn hai thú, Uy Thanh nói, Hoàng thượng, ngài yên tâm đi. Ngao Hoàng gật đầu, chủ nhân, vua ta vương hảo nhất định làm theo, chờ đợi phân phó của ngươi. Ngao Uy cũng là nói, đến giờ phút này, nó cũng chỉ có thể tuyển trạch tin tưởng Lưu Biển có thể trợ nó thành long. Lại không cái gì phiên lãng chỗ trống. Chủ phó khế ước, người hầu như phản bội, linh hồn băng diệt mà chết. Ân, Lưu Biển thỏa mãn gật đầu. Theo, ý niệm biến thành kim quang thân ảnh lóe lên, hóa thành vô số kim quang điểm nhỏ. Tản ra, Lưu Biển thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Ngươi nói ngươi khi đó thành long chính là chủ nhân trợ giúp. Lẽ nào trước đây ngươi cũng là giao? Đến khi Lưu Biển sau khi rời đi, Ngao Uy đi tới Ngao Hoàng trước mặt, trầm giọng hỏi. Ngao Hoàng long kiểm cười, đem tán phát huyết mạch uy áp toàn bộ thu liễm, làm cho Ngao Uy giảm nhẹ đi nhiều áp lực. Kỳ thực, trước đây ta cũng không phải là thần long nhất tộc, mà là cự lăng nhất tộc. Trước đây Hoàng thượng thần uy, chiếm được một đầu thần long nhất tộc long khu, vì vậy thi triển thần lực, đem linh hồn của ta đánh vào long khu, vì vậy mới thành tựu thần long thân. Chương 998, Lưu Biện Thánh giá hàng lâm. Hiện tại Ngao Uy đã có thể nói coi là người một nhà. Tự nhiên mà vậy, Ngao Hoàng cũng không có cái gì cần thiết giấu giếm, trực tiếp đem nó như thế nào trở thành thần long thân nguyên nhân nói ra. Nghe được Ngao Hoàng lời nói, trầm ngâm hồi lâu, Ngao Uy đều chưa có lấy lại tinh thần tới, một đôi to lớn ánh mắt ngưng mắt nhìn Ngao Hoàng, ngươi nói ngươi trước kia là cái loại này dài quá một đôi cánh tích dịch. Nói ra lời này, nhìn lại Ngao Hoàng uy thế thần long khu, Ngao Uy đều cảm thấy vô cùng bất khả tư nghị. Là nha, Ngao Hoàng long kiểm cười, rất là thản nhiên thừa nhận, đối với tích dịch danh xưng là, nó cũng không có chú ý, dù sau đó đã là quá khứ thức. Nghe tiếng, Ngao Uy mở to hai mắt nhìn, lóe ra ánh sáng khác thường. Hơn nữa ngày phía sau, mới văng ra một câu nói, ngươi tìm đi thật đúng là tốt số. Có thể nghe ra Ngao Uy nói trong mang theo một loại mãnh liệt đố kỵ ý. Cái quái gì vậy, ta làm sao lại không có vận mạng tốt như vậy? Không có việc gì, chỉ cần ngươi vì Hoàng thượng kiến công, không lâu sau nữa ngươi cũng có thể thành tựu thần long thân. Đến lúc đó đế quốc sẽ có hai đại trấn quốc thần thú. Ngao Hoàng đại khái một dạng nói rằng, ân, ta rất chờ mong. Ngao Uy kích động gật đầu, tu luyện trăm ngàn năm, không phải là vì tấn chức thành thần long sao? Bây giờ mắt thấy liền muốn thành công, làm sao không kích động? Tần quốc, Hàm Dương, 80 vạn đại quân a, ước chừng 800 ngàn, có thể phá vỡ một nước binh lực. Cái này mới bất quá một ngày, cư nhiên toàn quân bị diệt. Cái này cho dù là lại ngu xuẩn đồ ngu, đứng ở nơi đó làm cho Hán quân giết, cũng không khả năng ở một ngày giết sạch a. Lý Tư, ngươi nói cho cô, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Doanh Chính trên mặt mang khó tả vẻ mặt giận dữ, lạnh ý bao phủ toàn bộ Tần quốc đại điện. Đại vương, cũng xin cho thần một ít thời gian, thần nhất định điều tra rõ chân tướng. Lý Tư sợ hãi quỳ rạp xuống đất, dùng giọng nói, Trường Bình 800 ngàn tần quân bị tiêu diệt tốc độ thực sự quá nhanh. Mau Tần quốc triều đình cũng không có thu đến bất cứ tin tức gì. Trận đầu thất lợi, nếu như Tân Thắng còn sống lại, không cần làm cho hắn tới gặp cô, trực tiếp chu diệt. Doanh Chính phẫn nộ nói, thần minh bạch. Lý Tư lau một cái đổ mồ hôi, sợ hãi gật đầu, truyền chỉ với Mông Võ, mệnh bên ngoài nhanh chóng tiến quân, truyền chỉ với Bạch Khởi, phải cho cô ngăn chặn Nhạc An xâm phạm Hán quân, như thất bại, hắn cũng không cần thiết tới gặp trẫm. Doanh Chính lạnh mặt nói, thần tuân chỉ. Lý Tư đã không dám nói nhiều nữa cái gì, chỉ là gật đầu tiếp ứng lấy. Lưu Biện, người thực sự là quá làm cho cô kinh ngạc, 80 vạn đại quân cư nhiên ở trong vòng một ngày bị ngươi nuốt. Cô có ngươi đối thủ này, cũng không thể không nói là cô vinh hạnh. Thế nhưng, ngươi cũng không cần quá đắc ý. Cô không nói bại, chờ xem, lúc này đây cô biết giơ Đại Tần tất cả lực lượng. Cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Doanh Chính trong mắt thả ra dứt khoát quang mang. Nhạc An quận, ở 50 ngàn ngự lâm quân, cấm quân nghiêm mật vây quanh. Một trận xa hoa long liễn về phía trước cấp tốc chạy vào. Hướng về Lữ Bố thống suất đại quân cùng Tần quân giao chiến chỗ rào bước tiến lên. Sát thần Bạch Khởi, xưng là Tần quốc đệ nhất chiến tướng, dựa vào 20 vạn đại quân cùng với một số thiên sát thần quân, đem đế quốc hơn 70 vạn đại quân ngăn trở, vô luận là chiến lược mưu kế hay là thực lực phương diện đều là không thua bao nhiêu. Sau một ngày, Long Liễn đi tới quân đoàn đại doanh, thần Lữ Bố, thần Lý Mục, thần Thái Sử Tư, cung nghênh Hoàng thượng thánh giá. Quân đoàn ba đại thượng tướng, còn có nhiều tướng lĩnh từ đại doanh ở giữa đi ra. Cung kính bái nằm ở Lưu Biện trước người, Tào Cẩn đem Long Liễn màn che kéo ra, Lưu Biện từ trong đó đặt chân mà ra, chúng ái khanh bình thân. Lưu Biện uy thanh nói, tạ Hoàng thượng Long ân. Chư tướng mang theo kính nể, cung kính đứng lên, Hoàng thượng, cũng xin tiến nhập đại doanh một lần. Lữ Bố hơi chút nghiêng người, tiến lên dẫn đường nói, không cần. Trực tiếp triệu tập đại quân, chấm hiện tại đã nghĩ gặp lại cái này Bạch Khởi. Lưu Biện uy dung vừa hiện, nghiêm giọng nói, bọn thần tuân chỉ. Chư tướng tự nhiên không dám nghịch lại Lưu Biện ý chỉ. Nhất thời, chư tướng khẩn cấp điều động binh mã, 70 vạn đại quân ở thời gian một nén nhang qua đi liền tập kết hoàn tất. Sau đó Đại quân Hạo Hạo đáng đáng hướng về Đông Dương thành, cũng chính là Lữ Bố chư tướng đánh lâu không xong đại thành tiến lên đi. Ở Đông Dương thành trên lầu, một thân huyết giáp bọc thân Bạch Khởi uy nghiêm đứng trang nghiêm ở trên cổng thành. Tại hắn quanh thân, giết thần quân mấy nghìn sĩ tốt vờn quanh, từng cái đều là lạnh lùng vô tình. Lần trước đại chiến, các huynh đệ hao tổn mấy trăm, đại vương phái tinh nhuệ cũng gãy tổn hại mấy vạn. Bây giờ hán quân lần nữa công tới, chỉ sợ chính là ôm công hãm ta thành ý đồ. Một cái giết thần quân tướng lĩnh hầu đứng ở Bạch Khởi bên cạnh nói. Ha ha, tinh nhuệ. Bạch Khởi cười khẩy, nhìn quét dưới thành chuẩn bị chiến đấu mấy trăm ngàn hắc giáp tần quân. Chư quốc hàng binh 200 ngàn, bại quân chi binh, tướng bên thua, dùng để chống đỡ hán quốc tinh nhuệ. Doanh chính thật đúng là nghĩ đến rất tốt. Sát thần không phải thuộc hạ lắm miệng. Đại vương đã đối với ngươi sinh ra lòng kiêng kỵ, hành động này xác thực có mượn hán quốc tay tiêu. Diệt tướng quân ý đồ, giết thần quân tướng lĩnh do dự nói rằng, giết thần quân chỉ tôn bản quân, không tuân theo doanh chính. Hơn nữa bản quân thực lực, doanh chính có thể nhịn lâu như vậy, cũng xem là không tệ. Trước đây bản quân hãm hại diệt triệu quân 40 vạn lúc, chọc được thiên hạ chấn động. Trên mặt nổi, chính là chư quốc thảo phạt với bản tướng. Tần Chiêu Vương không thể không đem bản tướng xử tử. Thật thì là Tần Chiêu Vương đối với ta sinh ra kiêng kỵ, sợ ảnh hưởng địa vị của hắn. Nhưng là bản tướng thực lực có 102. Bản tướng không muốn chết, hắn thì như thế nào có thể làm gì được bản tướng? Không, Bạch Khởi mặt mang lạnh lùng, không gì sánh được cuồng ngạo nói rằng, thiên cổ sát thần, người tàn sát Bạch Khởi, há lại sẽ là mặc người chém giết hạng người. Sát thần, như bây giờ vậy tình huống, doanh chính đã nhìn kỹ giết thần quân toàn thể là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Chúng ta vẫn còn ở này trông đỡ hán quốc, vì hắn bán mạng, đáng giá không? Giết thần quân tướng lĩnh nói, có đáng giá hay không? Bạch Khởi lạnh lùng, mặt to bên trên cũng là lưu lộ một chút suy nghĩ sâu xa. Trước đây ta Bạch Khởi từ không quan trọng dựng lên, lần nữa Tần Chiêu Vương thưởng thức, từng bước thăng chức mới có hôm nay thực lực. Trước đây hắn muốn chu diệt với ta, Tần Quốc dành cho bản tướng thưởng thức tri ân đã báo. Bây giờ chiến dịch này, coi như báo Tần Quốc ban tặng ta tài nguyên tu luyện tri ân. Bạch Khởi trầm giọng nói, sát thần, ý của ngài là ở nơi này cùng hán quân tiếp tục đấu sao? Làm cho các huynh đệ vì vô tình doanh chính người kia đổ máu. Giết thần quân tướng lĩnh có chút không muốn, đối với doanh chính xưng hô cũng cải biến. Không phải, lần này không cần giết thần quân động thủ, bản quân có thể cảm giác được. Hán đế tới, Bạch Khởi ánh mắt nhất định, xa xa nhìn xa xa phía trước. Cái kia xâm nghiêm, uy thế trùng tiêu hắc giáp đại quân rơi vào rồi trong mắt của hắn. Mà ở cái kia uy túc trong đại quân chỗ, một cái kim hoàng uy võ long liễn bày ra đến từ đế hoàng uy nghi. Hán đế, hôm nay ngươi tới này, bản quân không có từ xa tiếp đón. Bạch Khởi thân hình khẽ động, vọt lên với trên cổng thành không, thanh âm mang theo âm ba lực, truyền đến xa ở cây em ra đại quân đế quốc chỗ. Tùy theo, sát thần Bạch Khởi, trẫm vẫn muốn thấy ngươi. Hôm nay gặp mặt, ngược lại là hiểu rõ trẫm một cái tâm nguyện. Chương 999, thần phục với trẫm. Ở Bạch Khởi thoại âm rơi xuống phía sau, xa ở cây em ra long liễn quang mang chấn động, Lưu Biện trực tiếp đạp không mà đi, vượt đến cao mấy trăm thước không, cách xa nhau cây em, cùng Bạch Khởi đối lập nhau, vừa là Đại Hán đế quốc thiên tử, 10 đại thế giới chúa tể, hay là Đại Tần thế giới sát thần, đã từng chôn giết 40 vạn triệu quân Bạch Khởi, hai người đều là hiện thời cường giả, bây giờ cách xa nhau đối lập nhau, bốn mắt giáp nhau, một loại uyển như lôi đình va chạm nộ diễm ở chân trời hư không va chạm. Trên hư không, thao lãng sợ lãng, nhấc lên rung động phương viên trăm dặm rung động. Hán đế hôm nay tự mình đến này, Bạch Khởi hết sức vinh hạnh, thế nhưng có Bạch Khởi ở chỗ này thành một ngày, hán quốc mơ tưởng đặt chân ta Đại Tần nửa bước. Bạch Khởi quả thật cười, ngữ khí ôn hòa, nhưng là giọng nói ở giữa mang theo một loại kinh sợ thiên hạ lạnh lùng. Nghe tiếng, Lưu Biện biểu tình lãnh đạm không có biến hóa chút nào. Vũ An quân ngược lại là có chút tự tin. Như vậy, trẫm cũng lãng phí thời gian, ta Đại Hán đế quốc hội cho ngươi, cho phía sau ngươi giết thần quân hai con đường. Đệ nhất, buông binh khí, thần phục với trẫm. Đệ nhị, trẫm san bằng thành này, trong thành tất cả quân binh đều là cùng ngươi chôn cùng. Lưu Biện lãnh đạm nói, hán đế càng như thế để mắt bản quân, muốn thu phục với ta. Bạch Khởi có chút 16 kinh dị giọng nói vang vọng. Vài thập niên trước, người tàn sát 40 vạn triệu quân, có thể nói nhiễm tiên huyết vô số. Thế nhân đều là nói ngươi Bạch Khởi vô tình, ngươi Bạch Khởi lãnh huyết. Thế nhưng ở chấm xem ra lại không cho là, đôi quan hệ ngoại giao chiến vốn là đẫm máu việc, được làm vua thua làm giặc. Hà Túc Đạo cũng, thế nhân xem ngươi là lãnh huyết vô tình. Thế nhưng chấm xem ra, ngươi chính là khó có được lương tướng. Chấm thưởng thức ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý thần phục với chấm, thuần phục Đại Hán đế quốc. Ngày khác, giết thần chi danh không chỉ là tại giới này vang vọng, mà là tại chư thiên vạn giới. Hàng tỷ tộc quần, Lưu Biện biết đã biết Bạch Khởi cùng Doanh Chính có dạn nứt. Đương nhiên sẽ không buông tha bực này lương tướng. Sát thần Bạch Khởi, giết thần quân, nếu như hiệu chung với Lưu Biện, đối với Đại Hán đế quốc ích lợi là khó tả. Nghe được Lưu Biện lời nói, ngay cả là lãnh huyết Bạch Khởi, trong lòng cũng là có khó tả cảm xúc. Trước đây tàn sát 40 vạn triệu quân, Bạch Khởi là vì lấy thủ hạ tướng lĩnh, trên đỉnh quân vương, cùng với người trong thiên hạ phản đối, không ai lý giải cho hắn, đều là nhìn kỹ hắn vì đồ tể, nhìn kỹ hắn vì ác quỷ, nhưng là ở Bạch Khởi trong lòng ở chỗ sâu trong, lại kiên định một điểm, được làm vua thua làm giặc, cũng chính là Lưu Biện nhận đồng lý luận. Trước đây, 40 vạn triệu quân đầu hàng, Bạch Khởi ngay từ đầu là cự tuyệt tiếp nhận, nhưng là Tần Chiêu Vương lại cứ đi chịu chi, đưa tới một series đào binh, phản kháng, làm cho Tần quân tổn thất nặng nề. Cuối cùng, Bạch Khởi cần đoạn thì đoạn, trực tiếp chôn giết 40 vạn, tất cả lấy Tần quốc làm gốc, nhưng là cái này một cử thiên hạ người không hiểu, thậm chí ngay cả Tần quốc đô không hiểu, làm cho Bạch Khởi một cái vì nước lương tướng biến thành người vô tình. Nhưng là hôm nay, đối thủ trước mắt địch quốc đế hoàng cũng là nhận đồng cho hắn. Điều này làm cho thừa nhận nhiều năm Bạch Khởi trong lòng nổi lên một loại khác cảm xúc. Nếu như trước đây ta thần phục là người trước mắt này, như vậy những năm này lên án còn có thể tồn có ở đây không? Đem trong lòng niệm tưởng đè xuống, Bạch Khởi lạnh nhạt trên mặt mũi một chút sóng lớn cũng nhanh chóng biến mất. Ngược lại để ý tới Lưu Biện mở miệng ý tứ trong lời nói. Chư thiên vạn giới, Bạch Khởi kinh ngạc nhìn Lưu Biện, người thật sự cho rằng giới này chính là chư thiên duy nhất thế giới. Người thật sự cho rằng giới này tối cường vũ vương chính là chư thiên chi đỉnh phong. Nếu như người thật là nghĩ như vậy, vậy coi như là làm trò cười cho người trong nghề. Lưu Biện hí ngược nói, thế gian thật có chư thiên vạn giới. Bạch Khởi là lần đầu tiên nghe được chư thiên vạn giới ngôn luận. Không khỏi kinh dị không gì sánh được, vững chắc như núi tâm tính cũng là có chút kinh đáng. Hắn tu vi bây giờ có thể nói đã đạt đến đỉnh phong. Tại giới này không có kỳ ngộ, căn bản khó có thể tấn chức. Như nếu thật có chư thiên vạn giới, vậy hắn đại khả đi trước cao đẳng hơn thế giới, tăng cao tu vi, chờ ngươi trở thành chấm thần tử. Chư thiên vạn giới việc, chấm đem nói cho ngươi biết. Nhưng là bây giờ, Lưu Biện hí ngược nhìn Bạch Khởi, kỳ ý nghĩ đã rất rõ ràng. Ngươi không phải chấm người, nói thế nào biết những thứ này đế quốc hạch tâm bí mật. Muốn có được bản quân thần phục, phải sở hữu thắng được bản quân thực lực. Bạch Khởi biểu tình lạnh lẽo, nói, Doanh Chính thực lực so với ngươi như thế nào? Tần Chiêu Vương thực lực so với ngươi như thế nào? Lưu Biện đạm mạc nói, bọn họ thân là bản quân vương, bản quân tại sao lại bọn họ xuất thủ? Bạch Khởi lạnh lùng nói, ngươi xác định bây giờ Doanh Chính có đưa ngươi cho rằng hắn tâm phúc thần tử, mà không phải đại họa tâm phúc. Lưu Biện nói, bị Lưu Biện một câu nói này bộ dạng trận, Bạch Khởi trong chốc lát cũng không biết như thế nào đi đón. Không sai, Doanh Chính đã không phải là đưa hắn cho rằng tâm phúc thần tử, mà là thăng cấp thành đại họa tâm phúc, hận không thể xử trí cho thống khoái. Hán đế, lời thừa thải cũng không cần nói. Hôm nay, bản quân liền cùng ngươi đánh đố. Nếu như ngươi thắng bản quân nguyện ý mở lớn cửa thành, thần phục với ngươi. Thế nhưng nếu như ngươi thua, Bạch Khởi chính xác nói, rất là trang nghiêm, ngươi phải đem quân đội của ngươi triệt thoái phía sau trở về Hán cảnh. Không được lại từ nơi này công kích thành này. Lưu Biện hai mắt khẽ động, xuyên thấu qua cây em khoảng cách, sắc bén ánh mắt rơi vào Bạch Khởi trên người. Ngươi, Bạch Khởi, có tư cách khiêu chiến với chấm. Vì vậy, chấm, tiếp thu khiêu chiến của ngươi. Tốt, Hán đế quả nhiên hào sảng. Bạch Khởi cười lớn tiếng nói, dưới đáy lòng thì là yên lặng thầm nghĩ, bản quân mệnh chính là Đại Tần cho. Doanh Chính, ngươi sớm có giết ta chi tâm, qua lúc này đây, bản quân liền toàn ngươi ý. Trước khi chết, bản quân liền liều mình chiến Hán đế, nếu như thành công, cố gắng đối ngươi nhất thống đại nghiệp có trợ giúp a. Chiến, Bạch Khởi lớn tiếng đại 597 uống, thanh âm hóa thành trận trận sát ý âm ba, kinh sợ hư không, thân thể hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, về phía trước hư không cấp bách vút đi, ở cách lưu biện 500m vị trí, vọt lên đứng nghiêm, trên người hiện ra một cỗ trùng tiêu huyết quang, làm cho phương viên mấy ngàn thước đều lâm vào một loại kiềm nén ở giữa. Vũ Vương bát trọng thiên, Lưu Biện hai mắt ở giữa lệ mang lóe lên, ở Bạch Khởi bạo nổ phát khí thế trong nháy mắt, Lưu Biện bén nhạy đem tu vi nội tình cảm giác với trong mắt. Thế nhưng, Lưu Biện cũng không có một phần ngưng trọng, ngược lại trong mắt nhiều hơn vài phần tán thưởng màu sắc. Bạch Khởi, người thực là không tồi, Vũ Vương bát trọng thiên thực lực, tại giới này đã xem như là đỉnh phong, chấm là càng ngày càng coi trọng ngươi. Hán đế, không cần nói nhiều, đấu một hồi phân thắng thua, chỉ cần ngươi ở đây chiến hậu tuần hoàn lời hứa là được. Bạch Khởi biểu tình lạnh lùng, tay khẽ động, huyết hồng quang mang lóe lên, một thanh hiện ra cuồn cuộn khát máu khí độ, sát khí kinh hiện đỏ như máu trường kiếm xuất hiện ở tay. Huyết sát kiếm, Bạch Khởi từ chinh chiến bắt đầu, liền vẫn đi theo thần binh lợi khí. Chấm nói như vậy, nhất ngôn cửu đỉnh, chấm đi tới giới này về sau, chẳng bao giờ bùng nổ qua thực lực chân chính. Hôm nay ngươi đủ để cho chấm xuất ra thực lực. Lưu Biện trầm nhàng lấy, biểu tình lạnh lùng nghiêm túc, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cánh tay phải di chuyển, tay khẽ vẫy, xoát thử, mạnh mẽ trùng tiêu kiếm ý phóng lên cao, nương theo chi, toàn bộ thiên địa thương khung đều tại đây cỗ kiếm ý phía dưới run rẩy. Chương 1000, Lưu Biện chiến Bạch Khởi, toàn bộ thiên địa thương khung đều tại đây cỗ kiếm ý phía dưới run rẩy, leng keng, Đông Dương thành trên lầu giết thần quân trong tay binh khí. Đế quốc 700.000 tướng sĩ trong tay binh khí, tại này cổ trùng thiên kiếm ý xuất hiện nhất khắc, điên cuồng rung rung, hoàng thượng thần binh ra khỏi vỏ, giới này người, vô luận không ai ngăn nổi kiếm phong chỉ, đế hoàng kiếm oai, lữ bố các loại, chờ, đem, 700.000 tướng sĩ mang theo mãnh liệt kính ý, ngưng mắt nhìn vòng trời giữa không trung ở trên Lưu Biện, mà đồng thời, trong tay nắm chặt trong tay thần binh, nhưng là ở kiếm ý này dưới. Cũng là khó khống chế, điên cuồng rung động, huyết sát kiếm, làm sao có thể, Bạch Khởi biểu tình cũng là bỗng nhiên một cái dừng hình ảnh. Kinh dị không ngừng, phải biết rằng hắn huyết sát kiếm chính là công thâu gia tiền bối đứng đầu nhất đoán tạo thuật làm. Bằng, đồng thời từ một chồng lên cổ kỳ thạch sở dung, sở hữu cùng chủ nhân bản mệnh đi theo đặc tính, chính là cộng sinh thần binh, đây cũng chính là nói, Bạch Khởi càng mạnh, huyết sát kiếm liền càng mạnh. Mà tu vi đạt tới Bạch Khởi tình trạng này, huyết sát kiếm đã thành tựu địa giai trung phẩm cực hạn, đến gần vô hạn với cao phẩm, có thể nói, ở nơi này đại tần thế giới hoàn toàn là đứng đầu nhất thần binh tồn tại. Mà giờ khắc này, huyết sát kiếm bực này cường đại thần binh ở trên hư không chấn động kiếm ý dưới. Dĩ nhiên đã ở run rẩy, rung động, tựa hồ đang đối với cái kia tỏa ra kiếm ý tồn tại chiều bái. Vừa tựa hồ ở sợ hãi. Lúc đầu hướng về phương viên khuếch tán huyết sát sát khí cũng trong nháy mắt bị bước về thân kiếm. Nói chung, Bạch Khởi có thể khẳng định một điểm, Lưu Biện sắp sửa triệu hồi ra thần binh sẽ so với hắn tự cho là kiêu ngạo huyết sát kiếm cường đại. Hơn mấy lần, địa giai cao phẩm thần binh, Bạch Khởi biểu tình ngưng trọng, tự lẩm bẩm, ở Bạch Khởi trong mắt, có thể áp thế chính mình huyết sát kiếm tồn tại, chí ít đều là địa giai cao phẩm thần binh, thế nhưng hắn vạn vạn cũng không khả năng nghĩ đến. Lưu Biện có đế hoàng kiếm là địa giai cực phẩm cực hạn, đến gần vô hạn với thiên giai thần binh tồn tại. Đế hoàng kiếm, Lưu Biện trầm giọng vừa quát, cuồn cuộn lôi âm vang vọng chư thiên, trong tay quang mang vạn trượng, cái kia bạo phát vô cùng kiếm ý tồn tại cũng rốt cục hiện ra tung tích của nó. Đế hoàng kiếm, thuộc về Lưu Biện độc nhất vô nhị, kết hợp phong vân thế giới tuyệt thế hảo kiếm cùng xích tiêu kiếm dung hợp với nhau đế đạo chi kiếm. Ông, đế hoàng kiếm giữ tại Lưu Biện trong tay, lần nữa hiện ra trùng tiêu kiếm ý, còn có cái kia đặc biệt thần binh uy áp, trong chớp mắt bao trùm phương viên trăm dặm, tất cả binh khí ở chỗ này uy áp dưới, đều rung động, đây không phải là địa giai cao phẩm mà là địa giai cực hạn. Bạch Khởi thần tình trở nên phá lệ ngưng túc, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao trong tay huyết sát kiếm biết sợ hãi như thế rung động. Bạch Khởi, ra chiêu đi, chấm đi tới giới này gần 2 năm. Chưa bao giờ có người làm cho chấm dùng ra đế hoàng kiếm. Lưu Biện ngạo nghễ cười nói, quả nhiên, trong thiên hạ đồn đãi là thật, hán đế thực lực quả thật là mạnh mẽ, Bạch Khởi thần tình lạnh lùng nghiêm nghị, mặc dù còn chưa ra chiêu, thế nhưng ở Lưu Biện bày ra đế hoàng kiếm nhất khắc. Bạch Khởi vốn là ngưng trọng lần nữa tăng lên, thôi được, lúc này đây, bản quân xứng đáng đi quốc mà chết, chính là quang vinh, thế nhưng sau đó, Bạch Khởi trên mặt lại vung lên một thao nhưng chiến ý. Sát thần Bạch Khởi, tần chi sát thần vậy, mặc dù đối mặt chân chính mạnh mẽ, cũng sẽ không sợ hãi, chỉ có mạnh mẽ đối với mạnh mẽ. Tốt, hán đế, tiếp bản quân nhất chiêu. Bạch Khởi nộ quát một tiếng, âm ba dường như cuồng phong thao lãng, siêu siêu chấn không, tùy theo, trên người huyết quang tăng vọt, trong cơ thể thao nhưng huyết sát cương khí chen chúc mà vào huyết sát kiếm bên trong. Nhất thời, lúc đầu sợ hãi đế hoàng quyết đế đạo chi kiếm oai huyết sát kiếm nhất bỗng nhiên. Dĩ nhiên đình chỉ rung động, ở chủ nhân cương khí gia trì dưới, sức sống vạn trượng, khôi phục vốn là sát khí. Không sai, Vũ Vương bát trọng thiên thực lực, phối hợp cái này địa giai trung phẩm thần binh, đủ để phát huy ra Vũ Vương cửu trọng thiên thực lực. Có thể nói, như nếu không có trẫm, giới này đương chúc ngươi vô địch. Nhìn Bạch Khởi một lần nữa nhặt lên chiến ý, Lưu Biện càng thỏa mãn gật đầu. Như vậy tuấn kiệt, nhân tài như vậy, rơi xuống còn con này nhất giới mạnh tần quốc thật đúng là lãng phí. Chỉ có theo Lưu Biện, theo Đại Hán đế quốc, lại có thể đem bên ngoài lực lượng chân chính phát huy mà ra. Làm cho giết thần chi danh nương theo Lưu Biện đế hoàng oai. Chấn động chư thiên vạn giới. Chém, Bạch Khởi thả người di chuyển, bay vọt tư thế, chớp mắt dồn đến Lưu Biện trước người. Trong tay, huyết sắt kiếm mang theo mất đi sát khí, đập vào mặt áp hướng về phía Lưu Biện. Hoành tảo thiên quân, đầy trời đều là mang theo ăn mòn huyết sát lực. Bực này sát lực, cho dù là võ tông cảnh đỉnh phong cường giả đối mặt, chỉ sợ đều sẽ bị sát khí ăn mòn, rơi vào bôn hội, Vũ Vương cảnh cũng cực kỳ ngăn cản. Bạch Khởi chính là lấy sát đạo mà nổi tiếng, giết càng nhiều, huyết sát chi khí tích góp từng tí một càng nhiều, thực lực càng mạnh, đối mặt cái này hoảng sợ một kích, cho dù là Vũ Vương cảnh trung cấp bên trên, đều chỉ sợ không chiếm được chỗ tốt. Lưu Biện đạm mạc nhìn nhau, cũng vì có một tia một hào sợ hãi, tuy là Lưu Biện lúc này thực lực chênh lệch với Bạch Khởi ba cái cảnh giới, nhưng là chân chính thực lực, kết hợp toàn lực thần thông, cũng là có thể so với Vũ Vương cảnh đỉnh phong cường giả. Chợt, Lưu Biện kiếm động, đế hoàng kiếm ở đế bảo bay múa uy thế dưới, thả ra thuộc về nó đế đạo thần binh mạnh mẽ quang huy. Lành lạnh mà bá đạo kiếm khí ở đế hoàng trên thân kiếm tốc biến hiện mà ra. Hoàng đạo kinh thiên, Lưu Biện thở khẽ một câu, thanh âm tuy nhỏ, thế nhưng ngữ lại kinh thiên, một kiếm mang theo rộng lớn mênh mông cuồn cuộn tư thế. Hung ác kiếm khí gào thét, đống kết hư không tất cả, hướng về Bạch Khởi lướt gấp hung thần thân ảnh chém tới. Đế hoàng kiếm lực vừa hiện, trong nháy mắt đem Bạch Khởi che trời huyết sát chi khí ép xuống. Hung lệ kiếm mang như tiết hồng như vỡ đê, hướng về Bạch Khởi thân thể vọt tới. Hoàng đạo sợ thiên, địa giai cao phẩm vũ kỹ, chính là vương đạo ba kiếm thăng cấp bản. Tu luyện này vũ kỹ phía sau, Lưu Biện chẳng bao giờ thi triển đối địch. Hôm nay Bạch Khởi cũng là duy chỉ có một người. Không thể không nói, Lưu Biện cũng là phi thường coi trọng Bạch Khởi. Bạch Khởi sắc mặt cứng lại, tự nhiên cảm nhận được Lưu Biện một kiếm này mang tàn nhẫn sát khí. Lúc này lướt gấp thân hình dừng lại, cánh tay di chuyển, huyết sát kiếm thế thuấn đổi, hướng về kia nhanh chóng chém tới kiếm khí chém tới, ý đồ đem Lưu Biện một kích phá diệt. Ầm ầm, làm hai kiếm như hai phe sao chổi vậy chạm vào nhau cùng nhau. Nhiếp nhãn quang mang che đậy phương viên, mạnh mẽ hung ác năng lượng hướng Dạ Triệu lấy tứ diện phương diện khuếch tán, nhấc lên một hồi phẫn nộ bão táp. Mặc dù cách xa nhau trăm nghìn mét, Đông Dương thành trên lầu, bị năng lượng va chạm khí lưu xông tới trong mắt, mấy trăm cái giết thần quân bị trực tiếp đánh bay, thổ huyết than, mà ở quân đế quốc trận chỗ, tuyến đầu nhất một nhóm tướng sĩ cũng là phơi bày loạn tượng một mảnh. Lão đảo hướng về sau lui ngược lại, quân kỳ rung động lắc lư, ổn định, không cần loạn, không nên hốt hoảng, toàn quân lui lại cây em, lập khiên phòng ngự. Lữ Bố chờ thêm đem thấy một màn này, lập tức truyền lệnh toàn quân, cũng may hai đại cường giả siêu cấp đối chiến dư ba triệt tiêu lẫn nhau rất nhiều. Nếu như toàn bộ sát khí hạ xuống, vậy thì không phải là tạo thành loạn tượng, mà là tử vong, tuân mệnh. 70 vạn đại quân kính nể nhìn lưỡng đạo mạnh mẽ quang mang che đậy hư không, lập tức lui về phía sau lại. Bạch Khởi thật mạnh, không hổ là thiên cổ đệ nhất sát thần, lại có thể cùng hoàng thượng mạnh mẽ kháng. Chương 1001, Lôi đỉnh chi nhãn lui ra phía sau cây em phía sau. Lữ bố, Lý Mục Ba đưa mắt ở giữa mang theo cực nóng, từ nơi này va chạm lực lượng ở giữa, bọn họ cảm thấy vô tận nhỏ bé. Đây là bọn hắn thành tựu vũ vương cảnh phía sau, lần đầu tiên sinh ra như vậy cảm giác bị thất bại. Hoàng thượng thực lực lại trở nên mạnh mẽ. Cái này Bạch Khởi thực lực quả nhiên không tầm thường. Thanh Tùng Tử, Hắc Cự Tử, hai đại cung phụng điện vũ vương cảnh cũng là biểu tình kinh ngạc. Khôn Kể trong đó sợ hãi. Đợi đến trên vòm trời lưỡng đạo va chạm quang mang tiêu tán, Lưu Biện thân ảnh như trước sừng sững lúc trước đứng yên hư không, không có nửa phần di động, đạm mạc nhìn về phía trước. Đế hoàng uy nghi một màn vô tận bày ra, mà lúc đầu cướp đến rồi Lưu Biện trước người cường công Bạch Khởi, cũng là tại nơi va chạm một kiếm dưới, bị bước lui tới hơn 500 mét có hơn, hoặc là bị chấn động đi ra. Bạch Khởi trên người lúc đầu dung nhan chỉnh tề huyết bào, cũng là hiện ra rất nhiều phá động, mang trên mặt một chút chật vật màu sắc. Hiển nhiên, mới vừa một kiếm kia, hắn cũng không có chiếm được tốt. Bạch Khởi lành lạnh cười, bàn tay to khẽ động, đem trên người hư hại áo bào trực tiếp xé bỏ, mang theo một loại tất thắng tư thế, ngưng mắt nhìn Lưu Biện. Hán đế thực lực, quả nhiên cường đại, thế nhưng nếu như chỉ là như vậy, vậy lần này bản quân liền thắng chắc, chấm, cho ngươi xuất thủ cơ hội. Lưu Biện như trước đạm mạc cười, hoàn toàn không có chủ động ý xuất thủ, cho đủ Bạch Khởi xuất thủ cơ hội. Tốt, Hán đế, bản quân đem thi triển ta sát đạo giết hết một chiêu mạnh nhất. Một chiêu này liền là chúng ta lúc này đây định thắng nhất chiêu. Như nếu không thể chém ngươi, chính là bản quân thua. Hán đế tiếp bản quân nhất chiêu, huyết sát thôn thiên. Bạch Khởi điên cuồng nhìn Lưu Biện, giống giận, bên trong đan điền cương khí chen chúc không ngừng, cả người hiện ra cuồn cuộn tàn nhẫn khí tức hủy diệt. Trong tay huyết sát kiếm bày ra thao nhưng huyết khí, cấp tốc thẩm thấu phương viên cây em hư không. Huyết sát thôn thiên, ở huyết sát kiếm vốn có huyết sát sát khí dưới ảnh hưởng, Bạch Khởi hóa thành một tấm đỏ tươi mưa tầm tả miệng lớn, bày ra thao nhưng hấp lực. Vòng trời bên trên, phương viên trăm dặm tích chữ ở âm trầm sát khí. Sát khí, điên cuồng hướng về Bạch Khởi thân thể hội tụ đi. Toàn bộ Đông Dương thành lầu phương viên đều trở nên phá lệ kiềm nén. Võ tông cảnh phía dưới nhân đều là chỉ cảm thấy không thở nổi tới. Đối mặt bực này sát uy, gần giống như đối mặt một đầu tùy thời có thể bạo phát sát cơ ác quỷ. Làm Bạch Khởi trên người huyết sát chi khí hội tụ đến cao nhất điểm tới hạn. Giống, phẫn nộ mà hung lệ tiếng gầm gừ, ở Bạch Khởi huyết sát che trời thân hình bên trên đột nhiên hiện. Huyết sát chi khí vô hạn khuếch tán, ở huyết sát trên thân kiếm, một đầu to lớn huyết ma miệng máu mở ra to lớn miệng máu, mang theo tàn nhẫn hung lệ, gắt gao phong tỏa lại Lưu Biện. Thôn thiên, Bạch Khởi tụ tập lực lượng của toàn thân, hung hăng đem vật cầm trong tay huyết sát chém đi ra ngoài. Huyết ma giống giận, đầy trời huyết sát chi khí cuồn cuộn đằng hiện. Cuồn cuộn khả năng, dường như trời xanh hủy diệt tư thế mặt trái khí tức. Một buổi sáng di chuyển, đại địa, trên bầu trời đều là bị nhuộm thành một mảnh huyết sát chi hồng. Đối mặt bực này huyết ma hung uy, che đậy phương viên vài dặm sát khí, Lưu Biện sừng sững ở không, thân ảnh đã bị huyết sát hoàn toàn tập trung. Nhìn như không đường có thể trốn, quanh thân phương viên, vô tận huyết sát chi khí nỗ lực ăn mòn Lưu Biện thân thể, nhưng là bị Lưu Biện quanh thân đế hoàng cương khí cho sinh sôi đánh tan. Không được gần người mảy may, có thể theo huyết ma nhanh chóng giống giận vọt vào, tập kích Lưu Biện huyết sát chi khí càng ngày càng đậm. Đến cuối cùng, Lưu Biện thân ảnh đã hoàn toàn bị huyết sát thôn phệ. Giới bên ngoài xem ra, Lưu Biện tựa như đã bị huyết sát thôn phệ. Lưu Biện, một kích này chính là bản quân toàn lực, nếu như ngươi có thể chống đỡ, bản quân tâm duyệt tâm phục khẩu phục. Bạch Khởi vẫn duy trì trường kiếm vọt tới trước tư thế, khống chế được huyết ma xung kích về đằng trước lấy, tàn nhẫn huyết sát lực chen chúc không ngừng, hung lệ nghiêm nghị. Hoàng thượng không có sao chứ? Thanh Tùng Tử có chút bận tâm nói rằng, bực này huyết sát chi khí, tàn sát gần trăm muôn phương có thể sở hữu, Bạch Khởi quá mạnh mẽ. Hắc Cự Tử ngưng trọng nói, cũng là cực kỳ lo lắng, tương đối với hai nước lớn sư lo lắng, ba đại thượng tướng cũng là biểu hiện vô cùng lãnh đạm, không có chút nào lo lắng Lưu Biện thất bại. Người làm tướng, suy nghĩ trong lòng cũng cùng quốc sư nghĩ bất đồng. Tướng giả, quyết chí tiến lên, không sợ hãi, ở trong lòng bọn họ, Lưu Biện chính là đệ nhất, không người có thể địch. Lưu Biện lãnh đạm ánh mắt lặng yên di chuyển, nhìn quanh thân phương viên, huyết ma ở trên hư không gào khóc bay lượn, ác quỷ vờn quanh, như vỡ đê, phun ra nuốt vào lấy vô cùng vô tận, dường như ác quỷ một dạng huyết sát khí tức, điên cuồng tàm thực cương khí vòng bảo hộ, lúc đầu có vẻ phá lệ trên người thần thánh kim quang. Vào giờ khắc này bị toàn bộ nhuộm đỏ, chỉ nghe một hồi ăn mòn âm thanh, tại bực này hung lệ sát khí dưới, Lưu Biện bên ngoài thân cương khí vòng bảo hộ cũng là bị ăn mòn nghiền nát. Mấy đạo huyết sát kiếm khí hướng phía Lưu Biện nhục thân đụng tới. Bực này huyết sát kiếm khí, mỗi một đạo đều có thể đơn giản đánh chết vũ vương sơ cấp cường giả. Lưu Biện cũng là lâm vào nguy hiểm ở giữa. Chấm nói, diệt, Lưu Biện uy nhưng cười, cũng không có đem xâm nhập trong hộ cháo huyết sát coi ra gì. Trầm giọng vừa quát, bàng bạc không bị ngăn chặn quốc vận lực chợt di chuyển. Kim khẩu ngọc ngôn trong nháy mắt phát động, một tiếng uy thế quát khẽ, quốc vận kim long hư ảnh tại thân thể chợt kinh hiện. Bạo phát mạnh mẽ quốc vận phản chấn, ầm ầm, rung trời một tiếng ầm vang, mạnh mẽ kim quang quốc vận nhất bạo, mang theo bắt nguồn ở đế hoàng thần thông cường lực, lấy Lưu Biện thân thể làm trung tâm, trực tiếp đem Lưu Biện quanh thân tất cả huyết sát chi khí mất đi. Trong chớp mắt, nguyên bản bị huyết hồng che đậy hư không, lần nữa trở nên sáng sủa một mảnh. Ô, huyết ma một tiếng thống khổ hí, nồng nặc vô tận huyết quang có vẻ ảm đạm rồi một chút. Một đôi ma nhãn ở giữa lộ vẻ đến vô cùng oán hận, không. Phốp, Bạch Khởi cũng là ói ra một ngụm máu tươi, sừng sững giữa không trung thân hình có chút run rẩy, tựa hồ là chịu quốc vận lực lượng phản phệ. Thấy một màn này, cũng để cho phía dưới lo lắng Lưu Biện các thần tử. Các tướng sĩ đại tùng một hơi thở, hoàng thượng thần uy, hoàng thượng thần uy, 700.000 tướng sĩ, rất nhiều tướng lĩnh đều là cuồng nhiệt hô lớn nói, Bạch Khởi, phục sao thua, Lưu Biện uy nhưng vừa hỏi, tiếng sấm vang vọng, huyết sát đã ta đã huyết sát, huyết ma chưa vẫn, bản quân chưa diệt, ta liền còn không có thua. Bạch Khởi chống đỡ bị phản chấn thân thể, trường kiếm khẽ động, trong cơ thể cương khí chen chúc mà ra, giống. Ở Bạch Khởi bàng bạc cương khí gia trì dưới, huyết ma lần nữa khôi phục quang vận, sát khí tái hiện, giết, Bạch Khởi ném kiếm mà phát động, huyết sát kiếm huyết quang lóng lánh, huyết ma, hôm nay, chấm liền làm cho ngươi tuyệt vọng, cam tâm tình nguyện thần phục với chấm. Lưu Biện cũng bị Bạch Khởi chiến ý sở châm lửa, dũng cảm cười lớn một tiếng, lôi đình chi nhãn, vang lên, chỉ thấy Lưu Biện mi tâm chỗ. Cái kia một đạo kim sắc lôi đình dấu ấn bỗng nhiên mọc lên một cỗ huyền ảo kim mang. Lúc đầu khép lại lôi đình chi nhãn bỗng nhiên mở ra. Bỗng nhiên, ở lôi đình chi nhãn xuất hiện nhất khắc, lúc đầu một mảnh sáng tỏ thiên địa hư không, bỗng nhiên phơi bày một đám mây đen rậm rạp, vạn thiên lôi đình ở trên vòm trời sợ vang, toàn bộ Đông Dương thành trước trở nên một mảnh kiềm nén không nói gì. Mọi người, vô luận là Bạch Khởi vẫn là phía dưới rất nhiều thượng tướng, đều chỉ thấy bị đến từ thiên địa thẩm phán mắt sở tập trung. Chương 1002, Bạch Khởi thần phục khi này hàng vạn hàng nghìn sấm sét ầm vang không ngừng. Bạch Khởi trong lòng hiện lên bất an mãnh liệt cảm giác. Cùng với tương sinh đích huyết ma dĩ nhiên biểu hiện ra chưa bao giờ có sợ hãi. Huyết sát uy áp suy giảm, lôi đình chi nhãn, trước đây đại hán chủ giới tấn chức trung vũ lúc, thế giới bổn nguyên lấy tiêu hao bổn nguyên lực đại giới vì Lưu Biện mở ra vô thượng thần thông. Lôi đình chi nhãn, trưởng thiên địa vạn thiên lôi đình lực, lôi đình vì vật gì? Đây chính là chư thiên vạn giới chỉ trí dương chi cương thẩm phán chi lực. Các loại mặt trái năng lượng, tà ác năng lượng khắc tinh chỗ, Bạch Khởi tu luyện huyết sát chi đạo, bản thân chính là tu luyện mặt trái năng lượng, mà cái kia huyết ma thì là từ mặt trái sát khí sở ngưng tụ mà thành. Đối mặt cái này đến từ thiên địa lôi đình ngưng mắt nhìn. Khắc tinh chỗ. Tự nhiên cũng là biểu hiện phi thường sợ hãi. Chấm là đế hoàng, trưởng thiên địa lôi đình. Lưu Biện trầm giọng quát khẽ lấy. Hai tay vây quanh mở ra. Vô cùng đế hoàng oai kinh hiện. Uy lâm thiên địa, 843, ùng ùng mà trên bầu trời. Cái kia vạn thiên lôi đình càng sôi trào. Phóng nhãn ngẩng đầu nhìn lại. Trên vòng trời đã bị vô số đạo lôi đình điện quang bao phủ. Đầy trời đều là điện hải. Đầy trời đều là lôi đình. Đông Dương thành. Đại chiến xảy ra, Bạch Khởi tướng quân tọa chấn, không biết có thể ngăn cản Hán quân công phạt, cho dù là cách ly Đông Dương thành có trăm dặm, nghìn dặm chi diêu Tần quốc địa vực, cũng có thể chứng kiến Đông Dương thành trên vòng trời quỷ dị lôi đình điện hài. Khởi bẩm đại vương, Đông Dương thành bên trên sản sinh lôi đình vạn trường, căn cứ tiền tuyến báo lại, chính là Hán đế cùng Vũ An quân quyết đấu. Lý Tư bái phục ở Doanh Chính trước người, cung kính nói, lôi đình vạn trượng sao? Doanh Chính chậm rãi dựng thân dựng lên, hướng về đi ra ngoài điện, tùy theo ngẩng đầu nhìn lên, dù cho thân ở cái này Hàm Dương, nhưng cũng có thể cảm nhận được một số nghìn dặm ra bạo lệ khí hơi thở. Hán đế, Bạch Khởi, cô ngược lại muốn nhìn các ngươi một chút ai có thể thắng. Doanh Chính biểu tình lạnh nhạt, giọng nói mang theo một loại nghiêm nghị, ánh mắt rơi chuyển. Đông Dương thành bầu trời, bực này ấy lôi đình điện hải, chỉ là nhìn đều có thể cảm nhận được trong đó vô cùng hủy diệt ý. Nếu như oanh sát xuống, nhất định có thể đem cái này cùng Đông Dương thành trong nháy mắt san thành bình địa. Thiên địa thẩm phán chi lực ở lưu biện dưới thao túng, cho là cường cường hợp nhất, thiên địa bản nguyên ban cho lôi đình chi nhãn, lưu biện chẳng bao giờ mở ra thi triển, mà ngày nay xử xuất, đánh bại Bạch Khởi là một. Thứ hai chính là Lưu Biện muốn nếm thử cái này lôi đình chi nhãn cường đại. Liêu mạng, cảm thụ bầu trời lôi đình chi lực càng ngày càng mạnh. Bạch Khởi thừa nhận áp lực cũng là càng lúc càng lớn. Lúc này, Bạch Khởi không do dự nữa, không lấy huyết sát kiếm, một cái lăng không dậm chân, mang theo gào thét mẫn nhiên sát khí, hướng về Lưu Biện động đâm đi, theo huyết sát kiếm động, mang theo trùng thiên sát khí huyết ma cũng là chuyển động theo. Mở ra miệng to như chậu máu, hướng về Lưu Biện ngầm chiếm đi. Lưu Biện đạm mạc nhìn Bạch Khởi nhanh chóng lướt vào, cái kia băng hàn huyết sát kiếm phong đã đạt được Lưu Biện trước người không đến một thước. Cũng đúng lúc này, Lưu Biện trầm giọng vừa quát, lôi đình, rơi, lên tiếng trả lời, lôi đình chi nhãn hiện lên một vệt ánh sáng vận, trên bầu trời vạn thiên lôi đình sôi trào hô ứng, mấy trăm đạo lôi đình mang theo khí tức hủy diệt, bỗng nhiên oanh kích xuống, lôi đình chi lực thẩm phán phá thiên, một kích dưới, hư không đều bị lôi đình kích ra trận trận vết rách. Tiện đà, lấy mênh mông cuồn cuộn oai, điên cuồng đánh vào miệng to như chậu máu. Huyết sát cắn nuốt huyết ma bên trên, ô giống, một tiếng thảm liệt tới cực điểm kêu đau đớn. Lôi đình đánh vào huyết ma bên trên, hàng vạn hàng nghìn dương cương lôi đình chi lực đánh vào huyết ma từ vô tận mặt trái sát khí. Sát khí tạo thành ma khí đầu lâu bên trong, oanh một tiếng. Ở nơi này chí dương chi cương lôi đình dưới, huyết ma bị trực tiếp oanh sát thành hư vô, bực này bằng bạc, đủ để đem một thành lực đều hủy diệt huyết ma sát khí ở lôi đình chi lực dưới. Có vẻ căn bản không đủ xem, phốp, huyết ma hoàn toàn bị phá, thao túng huyết ma Bạch Khởi bị khó tả phản phệ, huyết sát kiếm nhọn mũi kiếm cách được Lưu Biện thân thể chỉ có không đến một thước vị trí ngừng lại. Trong cơ thể chỉ cảm thấy bị hàng vạn hàng nghìn dao nhỏ gọt di chuyển. Trong miệng nhiệt lãng nhẫn không được phun ra, ngửa mặt ngã về phía sau, Lưu Biện hai mắt đông lại một cái, lôi đình chi nhãn tốc biến một vệt kim quang, thân hình chợt khẽ động, lấy trong nháy mắt tốc độ, bay nhanh đến rồi Bạch Khởi trước người, trong tay đế hoàng kiếm thuận thế khẽ động, khoác lên Bạch Khởi trên cổ. Bạch Khởi, ngươi thua, Lưu Biện lãnh đạm nói rằng, hán đế thực lực cường đại, ta cam bái hạ phong. Bạch Khởi nhìn khoát lên trên cổ băng lãnh kiếm phong, lộ vẻ sầu thảm cười, ném kiếm bàn tay to mềm nhũn, huyết sát kiếm ông hưởng một tiếng, hướng về phía dưới rơi xuống, tuần hoàn lời hứa, thần phục với trẫm. Lưu Biện thần tình không thay đổi, đem đế hoàng kiếm thu hồi, tướng bên thua, chỉ cầu hán đế ban cho cái chết. Bạch Khởi sầu thảm nói như vậy, ngươi không muốn thần phục với trẫm, phía trước nói cũng tận là lừa gạt với trẫm. Lưu Biện trên mặt mũi treo lên một tức giận chi dung. Theo Lưu Biện tâm tình biến đổi, trên vòm trời, cái kia bao phủ toàn bộ Đông Dương thành lôi đình cuồn cuộn bắt đầu khởi động. Tỏa ra vô tận tàn nhẫn sát khí, dường như đã đem khuynh tiết xuống, đem phía dưới tất cả sinh linh hủy diệt. Hán đế vì sao như thế nào coi trọng với ta một bại tướng? Bạch Khởi kính quý nhìn Lưu Biện, hỏi, ngươi, cực kỳ hợp lòng chấm ý. Chấm hy vọng ngày hậu tấn thăng thiên đình lúc, dưới trướng có một thay chấm chấp trưởng giết chóc chi sát thần. Chấm chỗ chỉ, liền lục giết không bao giờ hết chi sát thần. Lưu Biện trầm giọng nói mang theo một loại chân thật đáng tin. Ai, Bạch Khởi cười thảm lắc đầu. Bạch Khởi có thể được hán đế coi trọng như vậy, cũng không biết là hạnh còn là như thế nào. Thế nhưng tự cổ có chuyện, ăn lộc vua, gánh quân chi buồn. Bạch Khởi trước đây được Tần Chiêu Vương coi trọng, mới có được như hôm nay, dù cho Tần Chiêu Vương cùng với Doanh Chính lại đối đãi ta như thế nào, Tần đối với ta cũng là ân trọng như núi, nếu như ta sẵn sàng góp sức Đại Hán, giác trục Đại Tần, điều này làm cho ta như thế nào gặp mặt thế nhân? Thần phục với chấm, chấm sẽ không để cho ngươi cùng Tần tướng đối với, giả sử ngươi làm trái lời hứa, này Đông Dương Thành sẽ trở thành một vùng đất cằn cỗi, Tần quốc đem trở thành một mảnh luyện ngục, chấm cho ngươi thời gian ba cái hô hấp suy nghĩ. Lưu Biện trầm nhàng lấy cho Bạch Khởi hai lựa chọn cơ hội, trên vòng trời lóe lên tàn nhẫn cơ hội, vạn thiên lôi đình cũng là mơ hồ có khuynh tiết đánh xuống trạng thái. Hiển nhiên Lưu Biện một lời chính là kim khẩu chi luận, chân thật đáng tin, không cho đổi ý. Giả sử Bạch Khởi dám can đảm nói một cái không phải từ, vạn thiên lôi đình sẽ đem Đông Dương Thành đánh thành đất khô cằn. Trong đó mấy trăm ngàn tần nhân, 200 ngàn tần quân vào giờ khắc này trở thành cho tàn. Không ba, Hán đế ai, Bạch Khởi biểu tình thật là dãy giụa. Nếu như sẵn sàng góp sức Lưu Biện, chính là vì bồi liễu trong lòng hắn trung quân tuân thủ nghiêm ngặt. Mà nếu không đáp ứng, Bạch Khởi không chút nghi ngờ Lưu Biện sẽ có lòng thương hại, buông tha Đông Dương Thành, thậm chí sau này tần thành bách tính. Đế hoàng giận dữ, xác chết trôi nghìn dặm. Đế hoàng giận dữ, huyết diệt hàng vạn hàng nghìn. Một câu nói này cũng không phải là giả. Đế hoàng giả, lại nơi nào sẽ có vậy thương hại ý. Hoàng thượng ở trên, Bạch Khởi nguyện ý thần phục với ngươi. Từ đó, Bạch Khởi không còn nữa Tần. Thế gian đã không còn Tần quốc Bạch Khởi. Chỉ có Đại Hán Bạch bắt đầu. Thế gian sẽ không còn có Tần quốc giết thần quân. Chỉ có Đại Hán giết thần quân. Giết thần quân nghe lệnh. Tham kiến Hoàng thượng, S, đề cử sách mới, tên sách Long Châu Chi Đế Trinh Chư Thiên, Vô Lượng Nguyên Sang Kịch Tình, chương 1003, Hợp Binh Quyết Chiến. Giết thần quân, tham kiến Hoàng thượng, Bạch Khởi dãy giụa sau một hồi, trong lòng suy nghĩ tâm tình nhất định, chống đỡ bị lôi đình chi lực sở thương tổn thân thể. Quỷ ở hư không, đồng thời hướng phía Đông Dương Thành chỗ hô lớn nói, mở cửa thanh, giết thần quân tướng lĩnh lên tiếng nói. Nhất thời, lúc đầu đóng chặt Đông Dương Thành môn rất nhanh mở ra. 2.500 chúng giết thần quân mang theo một thân huyết lục sát ý. Từ trong thành chậm bước ra ngoài, giết thần quân, huyết 1, giết thần quân, huyết 2, giết thần quân, huyết 3, tham kiến Hoàng thượng, giết thần quân 3 đại thống binh đại tướng, đều là võ tông cao cấp trên vũ tu, đi tới Lưu Biện chỗ ở đang phía dưới, cung kính bái phục xuống dưới, ở ba người quỳ gối sau đó. 2.500 giết thần quân mang theo một loại kính nể, ngưng mắt nhìn Lưu Biện, cuối cùng, ngàn người như một người, chỉnh tề bái ngã xuống, giết thần quân, tham kiến Hoàng thượng, hết thảy giết thần quân sĩ binh, cao la lên, tương đối với Bạch Khởi đối với thần phục Lưu Biện ở trong lòng có đối với Tần quốc vốn có chung. Thành chi niệm quay lưng, giết thần quân cũng là không có, bọn họ tuy là Tần quốc người, thế nhưng đều là Bạch Khởi tâm phúc bên trong tâm phúc. Bọn họ tất cả đều là Bạch Khởi cho, dù cho Bạch Khởi 380 để cho bọn họ đi tìm chết, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ nghe theo. Ba cái võ tông cảnh vũ tu, mấy trăm cái vũ hồn cảnh vũ tu, còn lại đều là tiên thiên cao cấp trên vũ tu. Bạch Khởi, không thể không nói, người đối với huấn luyện bồi dưỡng thủ hạ về phương diện này rất có thiên phú. Lưu Biện quét mắt qua một cái, phối hợp lôi đình chi nhãn thấy rõ hết thảy thuộc tính. Trong nháy mắt đem hết thảy giết thần quân mạnh yếu để ở trong mắt. Khái khái Hoàng thượng quá khen, Bạch Khởi bưng hung cửa, thống khổ ho hai tiếng. Hãy bình thân, Lưu Biện ánh mắt đông lại một cái, đế bào vung lên, đem mấy nghìn danh giết thần quân đỡ lên. Loại thủ đoạn này cũng chỉ có Lưu Biện mới có thể thi triển mà ra. Chấm lôi đình chi lực, chí dương chi cương, còn có chấm chi cương khí gia trì, trừ phi vũ hoàng cảnh, không người có thể khu trừ. Thế nhưng như nếu có thể tương kỳ luyện hóa, đối với tu vi tất nhiên cũng là có sở xúc tiến. Hiện tại chấm cho ngươi hai lựa chọn. Một, chấm ra tay giúp ngươi khu trừ lôi đình chi lực. Hai, ngươi tự trị thương cho mình, luyện hóa lôi đình chi lực. Lưu Biện nhìn về phía bị lôi đình bị thương nặng Bạch Khởi. Không dám làm phiền Hoàng thượng xuất thủ. Ta thần, tự trị thương cho mình. Bạch Khởi lên tiếng nói. Có thể, Lưu Biện nhìn Bạch Khởi ánh mắt tràn đầy khen ngợi. Càng ngày càng thỏa mãn cái này Bạch Khởi, tự hành luyện hóa lôi đình chi lực, mặc dù sẽ thừa nhận rất nhiều thống khổ, thế nhưng cũng sẽ mang đến khôn kể chỗ tốt. Thí dụ như Bạch Khởi, sau này tất nhiên tại đối kháng phổ thông lôi đình phương diện có chút ngăn cản lực. Giết thần quân, mang bọn ngươi tướng quân xuống phía dưới chữa thương, Lưu Biện xoay chuyển ánh mắt, rơi vào phía dưới Diệt Thần Quân trên người. Nếu như là bình thường, Diệt Thần Quân tất nhiên chỉ biết Tôn Bạch Khởi một người chi mệnh. Có thể hôm nay không biết như thế nào, ở Lưu Biện thoại âm rơi xuống phía sau, Diệt Thần Quân ba đại tướng lãnh, 2500 Diệt Thần Quân dường như không bị khống chế đi tới Bạch Khởi bên người. Đây là chuyện gì? Vì sao ta sẽ di chuyển? Diệt Thần Quân chỉ tôn sát thần lệnh, vì sao Hoàng thượng một lệnh, thân thể chúng ta không bị khống chế động? Rất nhiều Diệt Thần Quân đều là biểu tình kinh ngạc, không biết làm sao, một màn này ở Bạch Khởi xem ra, trong lòng càng là dường như phiên giang đảo hải. Hoàng thượng chi thần thông, quả nhiên không thể dùng bên ngoài đến xem, lúc này đây Hoàng thượng cùng ta đối chiến, chỉ sợ còn có chân chính thần thông không có lấy ra. Thực lực bực này, Vũ Vương cảnh nội đã không địch thủ, có lẽ chỉ có trong truyền thuyết Vũ Hoàng cảnh mới có thể cùng Hoàng thượng sánh vai a. Bạch Khởi không khỏi nghĩ thầm, hơn nữa hắn nhớ cũng không sai, Lưu Biện đối với Bạch Khởi, cũng không có đem toàn bộ thực lực xuất ra, mạnh như đế hoàng lĩnh vực. Theo Lưu Biện tu vi kéo lên, lĩnh vực mạnh cũng là khôn kể, đủ để đem đồng cấp còn ăn hiếp khốn sát trong đó. Có nữa Trấn Quốc Ngọc Tỷ, một tỷ trấn dưới, toàn lực thôi động quốc vận, Vũ Vương cảnh bên trong, chắc chắn bị tiêu diệt thành huyết tương. Bất quá hành động này tiêu hao quốc vận lực, không đến thời khắc nguy cơ, Lưu Biện cũng không phải là đơn giản sử dụng. Hiện giai đoạn, quốc vận vì căn bản, Lưu Biện tự nhiên không thể quá mức lãng phí. Hoàng thượng, thần cáo từ, trắng lấy đầu, hướng về Đại Hán đế quốc quân doanh chỗ Biêu Hán DS đi tới. Cũng là không tiếp tục trở về Đông Dương Thành, như là đã thần phục, Bạch Khởi tự nhiên cũng là có tự mình biết mình. Lữ Bố, Lý Mục, Thái Sử từ nghe chỉ, Lưu Biện trầm giọng nói, thần ở, tam tướng lên tiếng trả lời quỳ gối, nhanh chóng đem Đông Dương Thành bên trong khống chế, nếu như có chống lại, giết không tha. Trong đó còn có tần quân hàng binh 200.000, chính các ngươi thẩm đoạt, phân biên đến quân đoàn các nơi. Lưu Biện uy thanh nói, ánh mắt xuyên thấu qua lôi đình chi nhãn, đã đem trong thành nội tình nhìn thấu qua. Ở Bạch Khởi thần phục phía sau, Diệt Thần Quân sau khi rời đi, trong thành 200.000 tần quân cơ hồ không có lòng kháng cự. Đều là thấp thỏm nhìn lấy thiên khung ở trên lôi đình điện hải. Rất sợ lôi đình hạ xuống, trực tiếp đưa bọn họ đã bị đánh cho bụi. Toàn quân nghe lệnh, nhanh chóng vào thành, trưởng khống tất cả, Lữ Bố tam tướng lệnh, khiến, nói, sau đó đại quân đi đến thẳng tiến, đem Đông Dương thành trong tất cả trưởng khống. Cái này cũng tuyên cáo Tần Quốc ở Nam Cảnh đối với Đại Hán phong tỏa chống lại đã tan vỡ. Cái gọi là Tần Quốc muốn công phạt Đại Hán, đánh tới Nam Dương quận, đã trở thành vô căn cứ, lôi đình chi nhãn, toàn lực thôi động đủ để oanh sát Vũ Vương đỉnh phong cường giả. Bất quá bằng vào ta thực lực hôm nay muốn thường thường sử dụng cũng là rất khó. Thi triển lôi đình chi nhãn phía sau, Lưu Biện hơi trầm tư nghĩ đến, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ở Lưu Biện trên trán tốc biến bốc kim quang lôi đình chi nhãn khép kín. Cái kia trên bầu trời vạn thiên lôi đình điện hải, mây đen rậm rạp đã ở lôi đình chi nhãn khép lại trong nháy mắt. Biến mất, có thể nói tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, cùng lúc đó, ở đế quốc Bắc Cảnh, Trường Bình quận phương viên hơn 30 thành đã bị toàn bộ chiếm giữ. Cùng nghe tới đem bước tiếp theo tiến quân cử động, Tôn Sách ở quân cơ trong đại hội, cung kính bẩm báo nói, chúng ta nơi đây khoảng cách Hàm Dương có xa lắm không khoảng cách. Triệu Vân biểu tình nghiêm túc, hồi bẩm thượng tướng, nơi đây chính là Trường Bình, khoảng cách Hàm Dương có mấy ngàn dặm khoảng cách, trong thời gian ngắn, tuyệt khó đến, Chu Du nói rằng, căn cứ ảnh các tin tức truyền đến, đang ở ngay gần đây. Hoàng thượng tự mình xuất thủ, các tướng sĩ không đánh mà thắng tan vỡ Đông Dương Thành. Sát thần Bạch Khởi cùng với bên ngoài dưới trướng Diệt Thần Quân. 200.000 tần quân toàn bộ đầu hàng, Hí Chí Tài lên tiếng nói. Hoàng thượng dĩ nhiên tự mình xuất thủ, nghe được Lưu Biện xuất thủ tin tức. Trong màn chư tướng đều là biểu tình cả kinh. Hoàng thượng đã tự mình xuất thủ, đã biểu lộ Hoàng thượng quyết tâm, cần phải phá diệt Tần Quốc. Vì vậy, bản tướng đã có quyết ý. Đó chính là, Triệu Vân nhìn chung quanh trong màn chư tướng liếc mắt, cất cao giọng nói, cùng Hoàng thượng hợp binh một chỗ, tập hợp toàn bộ lực lượng, diệt vong Tần Quốc, thượng tướng nói cực chuẩn, xác nhập một chỗ, dành cho Tần Quốc cuối cùng thống kích chính là lẽ phải. Tần Quốc mất đi Bạch Khởi, chính là mất đi một cường giả, chúng ta phải rèn sắt khi còn nóng, giết Tần Quốc một cái không chừa mảnh giáp, chư tướng đều là tán đồng nói rằng, tốt, hiện tại chúng ta liền nghị định xác nhập chỗ, sau đó tấu rõ ràng với hoàng thượng, ép các huynh đệ xin nhiều nhiều đặt, mặt khác, đề cử sách mới Long Châu chi đế trinh chư thiên, đế vương chảy tiểu thuyết, cất giấu nuôi cho mập, đợi làm thịt, chương 1004, quyết chiến tướng đến Đông Dương thành bên trong. Tướng quân phủ để bên trong, từ Nam Cảnh tiến quân ba đại quân đoàn chư tướng toàn bộ đi tới. Lưu Biện thân là đế hoàng, tự nhiên là uy nghiêm ngồi đàng hoàng ở chủ vị, tiếp thu huy hạ thần chết tấu chương hối bẩm, khởi bẩm hoàng thượng, thượng tướng Triệu Vân truyền ra tin tức, Trường Bình quận xung quanh hơn 30 thành đã đều rơi vào đế quốc trưởng khống. Thượng tướng khẩn cầu lấy Lỗi Dương làm trung tâm, đem Nam Bắc hai đường binh mã hối hợp lại cùng nhau. Chính diện cùng Tần quốc quyết chiến, Tuân Úc cung kính tấu nói, Lỗi Dương làm trung tâm, cùng Tần quốc quyết chiến. Yêu thú Đại Sơn có vừa ra khỏi miệng chính là nối liền Lỗi Dương chỗ. Lưu Biện biểu tình chìm đắm, lâm vào vận trù suy tư, trong điện chư thần không dám thở mạnh, kính úy nhìn Lưu Biện, chờ đợi lấy thanh ý hạ đạt, truyền chỉ với Triệu Vân, đề nghị của hắn, chấm chuẩn rồi, mệnh bên ngoài lấy tốc độ nhanh nhất đến Lỗi Dương, còn có, Lữ Bố ở đâu? Lưu Biện uy thanh nói, đã định ý, ngũ lẻ ba, thần ở, Lữ Bố từ bên trái vị trí đi ra, cung kính quỳ ở trong điện, nhanh chóng hướng Lỗi Dương phương hướng tiến quân, trong vòng 10 ngày, cùng Triệu Vân hội hợp. Lưu Biện uy thanh nói, thần ổn thỏa đem hết toàn lực. Lữ Bố bảo đảm nói, tốt, nơi này, liền tan triều a, chấm kỳ đợi biểu hiện của các ngươi. Lần này ngoại trừ chiến sự cũng không có còn lại hướng sự tình. Đơn giản Lưu Biện cũng không lãng phí thời gian, cung tiễn hoàng thượng, quần thần ở vị trí bái phục, nhìn Lưu Biện dậm chân ly khai. Cùng lúc đó, ở Đông Dương thành bị đế quốc chiếm giữ phía sau, Tần quốc tình báo thám báo cũng là nhanh chóng đem tin tức truyền về Hàm Dương. Tần quốc trên triều đình, ngoại trừ Tần quốc văn thần đến đầy đủ, võ tướng đã toàn bộ đi đến cùng Đại Hán tướng đúng chiến trường. Doanh Chính vẻ mặt lãnh túc ngồi trên chủ vị, thế nhưng tại một ngày này, đã từng xử sự chưa bao giờ có sợ hãi Doanh Chính. Hôm nay biểu tình phá lệ ngưng trọng, sắc mặt cũng là phá lệ âm trầm. Cái này một bộ dáng ở Tần quốc lũ triều thần xem ra, có thể nói là chưa bao giờ có. Trước kia Doanh Chính coi như lại có chuyện gì chọc giận hắn, nhưng cũng sẽ không rõ ràng như thế biểu hiện ra ngoài. Đế vương lấy từ chắc là sẽ không làm cho thần tử đoán được ý nghĩ của hắn, nhưng là hôm nay hắn tức giận còn có ngưng trọng hoàn toàn biểu hiện ra. Có thể tưởng tượng Doanh Chính là có thêm như thế nào lửa giận mới có thể biểu hiện như vậy. Điều này cũng làm cho Tần quốc triều thần căn bản không dám có chút vượt quá, cúi đầu, không nói không rằng, nếu như ở Doanh Chính đang tức giận chọc giận hắn, tuyệt đối chỉ có một con đường chết. http://ngantiuyen.com Ai, lúc này đây, đại vương thực sự nổi giận, thừa tướng Lý Tư lắc đầu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ, đứng ở triều đình ở giữa, khởi bẩm đại vương, đại sự không ổn, Đông Dương thành thất thủ. Vũ An quân đã đầu hàng Hán đế. Lý Tư lên tiếng nói, trong nháy mắt, toàn bộ Tần quốc trên triều đình trở nên một mảnh kiềm nén. Sợ hãi, Vũ An quân đầu hàng Hán đế. Cái này điều này sao có thể? Vũ An quân tuy là tiền triều chi thần, thế nhưng thời đại đối với Đại Tần trung tâm a, Vũ An quân cũng đầu hàng. Không có khả năng, hết thảy Tần quốc triều thần đều là trợn to hai mắt. Khó có thể tin, ngày xưa, Sở quốc có Hạng Yến vì chiến thần, che chở Sở quốc trên dưới, bị Sở quốc nhìn kỹ vì bảo hộ thần. Có nữa Tề quốc có Điền Hoành, Yến quốc có Nhạc Nghị, Triệu quốc có Lý Mục. Bọn họ những người này đều là tu vi cường đại hạng người. Ở mỗi cái quốc gia đều là danh vọng đạt tới cực điểm. Mà ở Tần quốc, ngoại trừ này đây Doanh Chính cái này đại vương dẫn đầu bên ngoài, Bạch Khởi chính là đệ nhất, sát thần Bạch Khởi, sát thần xuất thế, kinh sợ chư quốc, sát thần chính là giết địch chi sát thần. Có sát thần phù hộ, Tần quốc không phải lo rồi, nhưng là bây giờ, bọn họ nhìn kỹ vì bảo hộ thần tồn tại cư nhiên đi theo địch. Cái này để cho bọn họ như thế nào tiếp thu? Có thể nói, nếu như Bạch Khởi đầu hàng Đại Hán tin tức truyền ra ngoài, đối với Tần quốc ảnh hưởng cũng tất nhiên là cực đại. Lấy Bạch Khởi ở Tần quốc lực ảnh hưởng, trong quân đội lực ảnh hưởng, tất nhiên sẽ gây nên náo động một mảnh, sĩ khí đê mê, Bạch Khởi, đi theo địch bán nước. Tội không thể tha, từ đây chính là ta Đại Tần tội nhân, Tần nhân được mà chu diệt. Doanh Chính đè nặng thanh âm, Hủ nói rằng, thế nhưng từng cái triều thần đều có thể nghe ra Doanh Chính giọng nói chính giữa phẫn nộ. Thảo nào đại vương tức giận như vậy, chỉ sợ là Vũ An quân đầu hàng Hán đế gây nên. Ai, liền Vũ An quân đều đi theo địch, ta Đại Tần còn sẽ có ngày nổi danh sao? Triều thần không khỏi bỗng nhiên nghĩ đến, phi thường thất thần, đại vương, Bạch Khởi ở Đại Tần danh vọng cực đại, nếu như bên ngoài đi theo địch tin tức bị truyền ra, chắc chắn lúc ta Đại Tần trong quân gây nên náo động, sĩ khí định sẽ phải chịu đả kích thật lớn, cho nên, thần đề nghị, Bạch Khởi đi theo địch tin tức không thể hiện giai đoạn phát sinh, nhất định phải đến khi bị diệt Hán quốc sau đó. Lý Tư trầm giọng nói, lúc này đây, Doanh Chính không có cố chấp phản đối thần tử, mà là gật đầu, đồng ý Lý Tư lời nói, Hán quân phương diện có động tĩnh gì không? Doanh Chính nói, hồi bẩm đại vương, lấy Triệu Vân dẫn đầu ở Trường Bình đại quân chính ở hướng Tây tiến quân, lấy Lữ Bố cầm đầu đại quân ở Đông Dương cấp tốc hướng Đông Bắc tiến quân, dường như chuẩn bị xác nhập một chỗ. Cựu thần nhìn bản đồ, trải qua nhiều lần tuần tra, hai người bọn họ quân dường như nghĩ tại Lỗi Dương quận hội hợp. Lý Tư trầm giọng nói, xem ra bọn họ nghĩ tại Lỗi Dương hội hợp, cùng ta Đại Tần nhất quyết tử chiến a. Doanh Chính lạnh lùng nói, đại vương, ta Đại Tần nên ứng đối ra sao? Có hay không cải biến lúc trước chiến lược? Lý Tư hỏi, đã bọn họ dự định quyết chiến, cô nếu như sợ hãi, chẳng phải là ném Đại Tần sĩ khí, nếu như thế, cô liền phục bồi tới cùng, truyền chỉ cho Mông Võ. Không cần đi tới Trường Bình quận, trực tiếp đi đến Lỗi Dương, cô muốn cùng Hán quốc quyết nhất tử chiến, triệt để kết thúc cái này mấy ngàn năm vùng Trung Nguyên phân tranh. Ai thắng, người nào là được chúa tể cái này rộng lớn thiên địa? Doanh Chính bày ra một loại không thua với nhân uy khí. Cao giọng nói, đại vương, giờ này khắc này, thần cảm thấy tuyệt đối không thể cùng Hán quốc chính diện đối lập nhau. Ở Trường Bình nhất dịch liền hao tổn binh mã 800.000. Trong đó bao hàm đế quốc 500.000 tinh nhuệ, hơn nữa Đông Dương thành 200.000 nô lệ đại quân. Đế quốc binh lực đã giảm nhanh 1 triệu, đã không cụ bị cùng Hán quốc chính diện chống đỡ năng lực a. Lý Tư cuồng loạn khuyên nhủ, ngươi muốn như thế nào? Doanh Chính lãnh liếc trong mắt nhìn về phía Lý Tư, làm cho người sau chịu đủ vô cùng áp lực. Trước đây đồng cấp Đại Tần tùy thời có thể chiến binh mã chừng 250 vạn. Thế nhưng còn có 2 cái địa phương binh mã không có coi đi vào. Nếu như đại vương muốn cùng Hán quốc đang 28 mặt quyết chiến, thần có một đề nghị, đem 2 địa phương này binh mã triệu tập, lại có thể cùng Hán quốc đánh 1 trận. Lý Tư thản nhiên nhìn Doanh Chính, lên tiếng nói tiếp. Doanh Chính nói, đệ một chỗ, chính là Đại Tần ở mỗi bên quận thành ở lại giữ quận binh. Ta Đại Tần khổng lồ lãnh thổ quốc gia tập hợp, cũng chừng 40 vạn bên trên. Tuy nói đem quận binh điều đi, sẽ để cho phương thế lực hung hăng ngang ngược, nhưng là bây giờ đại địch phủ đầu, không thể không như vậy. Lý Tư trầm giọng nói, có thể, truyền cô ý chỉ, địa phương quận binh lập tức đi đến Lỗi Dương, quy về Mông Võ thống suất, quyết chiến Hán quân. Doanh Chính lúc này đáp ứng, chiếm được Doanh Chính khẳng định, Lý Tư cũng là cảm thấy yên ổn gật đầu một cái. Theo phía sau tiếp tục nói, còn có đệ nhị, Bắc cảnh biên cương có ta Đại Tần phòng bị Khuyển Nhung thủ quân 40 vạn. Chỉ cần đem điều đi trở về, chính diện đối lập nhau, nhất định có thể hủy diệt Hán quốc. Chương 1005, Doanh Chính Đức, điều đi phòng ngự dị tộc biên phòng đại quân. Nghe được điểm thứ hai, Doanh Chính lúc đầu sắc mặt ngưng trọng trở nên tái nhợt. Điểm thứ nhất thượng khả, điểm thứ hai, ngươi cắt không thể nhắc lại. Doanh Chính trầm giọng nói, đại vương, cái này là vì sao? Lý Tư biểu tình kinh ngạc hỏi, nhưng sau đó lại muốn hiểu được, đại vương, hiện tại Hán quốc đối đầu kẻ địch mạnh, nếu như không quất điều binh lực, Đại Tần đối mặt Hán quốc liền không có tuyệt đối ổn áp thực lực. Thần biết, ngươi không muốn điều đi biên cương quân là sợ Khuyển Nhung thừa thế đánh vào vùng Trung Nguyên. Nhưng tự cổ liền có một câu nói lời nói, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, biên cương đại quân điều đi phía sau, Khuyển Nhung mặc dù vô cùng có khả năng xâm lấn, thế nhưng cũng quyết định sẽ không thái quá làm bậy, đợi diệt Hán sau đó, Đại Tần có thể xuất đại quân một mạch tiếp bình Khuyển Nhung. Chân chính nhất thống thiên hạ, Lý Tư nghiêm giọng nói, trên mặt có một loại điên cuồng. Lý Tư, ngươi không cần nói nhiều, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, cô chính là vùng Trung Nguyên chi vương, Viêm Hoàng mỗi bên đại tộc quần vương, giả sử bởi vì cô ý đem dị tộc để vào cảnh nội, cô dù cho thắng Hán quốc, bị diệt Hán quốc, cô cũng sẽ không dễ chịu. Doanh Chính nhìn quét cung điện chính giữa thần tử, đứng lên, tiếp tục nói, các người nhớ kỹ một điểm, dị tộc chính là xài lang, tuyệt đối không thể để vào trong nhà, bằng không, chắc chắn gây thành đại họa. Đối mặt Hán quốc, cô có thể thua, có thể bại, bởi vì Hán quốc cũng là ta Viêm hoàng tộc quần quốc gia. Hán đế cũng là Viêm hoàng tộc quần chi vương, vô luận như thế nào, ở đại cục bên trên, ngày xưa Chiến quốc thất hùng, ngày xưa Xuân thu ngũ bá, đều là ta Viêm hoàng tộc quần cái này một cái đại đoàn thể. Hán đế thắng ta Đại Tần, cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi ta Đại Tần bách tính. Thế nhưng nếu như Khuyển Nhung phạm vào ta vùng Trung Nguyên cảnh, chắc chắn đối với ta Viêm hoàng tộc quần tạo thành ngập trời giết chóc. Cô quyết không cho phép chuyện như vậy ở cô trong tay sản sinh. Tuyệt không, ai thần, hiểu, Lý Tư nhìn vẻ mặt anh khí, khí thế trùng tiêu Doanh Chính, cũng không nhắc lại nghị rút lui khỏi biên phòng đại quân. Doanh Chính, chính là thiên cổ nhất đế. Nếu như là vô năng chi quân, há lại sẽ sở hữu hủy diệt lục quốc nhất thống thiên hạ đích thực thực lực. Nếu như vô đức, há lại sẽ đạt được Tần quốc triều đình trên dưới ủng hộ. Dân tộc khí tiết, Doanh Chính cụ bị, thản nhiên quân vương, Doanh Chính cụ bị, đang đối với đợi dị tộc bên trên. Doanh Chính cũng là từ không lưu tình, ở Doanh Chính lấy xuống bản in ô, ra, lít bên trong, trước diệt lục quốc nhất thống vùng Trung Nguyên, nghỉ ngơi lấy sức, triệt để yên ổn vùng Trung Nguyên phía sau, đoàn kết Viêm hoàng mỗi bên đại tộc quần, tiêu diệt vùng Trung Nguyên ra dị tộc, ở nơi này võ đạo thế giới, Doanh Chính cụ bị trong lịch sử Doanh Chính hết thảy ưu điểm. Không cụ bị cái kia ngu ngốc đặc tính, vùng Trung Nguyên chưa từng nhất thống, hắn cũng không có bị quyền lợi ăn mòn. Nếu như nói có, như vậy chính là Bạch Khởi nguyên cớ, bởi vì Doanh Chính nổi lên đối với Bạch Khởi lòng kiêng kỵ, ý muốn mượn Lưu Biện tay diệt trừ Bạch Khởi cái này kiêng kỵ chỗ. Thế nhưng điều này cũng tại không được hắn, vô luận người quân vương cũng sẽ không dễ dàng tha thứ danh vọng so với tử thân cao thần tử tồn tại. Cái này là căn bản, công cao cái chủ vì cấm kỵ, xưa kia có Yến quốc Yến Đan, sau có Tề quốc Điền Hoành, không người nào là bị quân vương nơi kiêng kỵ. Đặc biệt Yến Đan, thế mà còn là bị cha của mình nơi kiêng kỵ, quyền thế vật này, thật đúng là xuất kỳ nực cười. Điều đi ta Đại Tần các nơi quận binh, nhanh chóng đi đến Lỗi Dương hội hợp, đồng thời truyền chỉ mông võ nhanh chóng Lỗi Dương. Còn có, cô muốn tuyên bố một việc, Doanh Chính nhìn chung quanh điện hạ, rõ ràng nhìn từng cái thần tử kính sợ ánh mắt, lần này cùng Hán quyết chiến, cô đem ngự giá thân chinh, cô muốn triệt triệt để cùng Hán đế hiểu rõ ân oán. Doanh Chính cao giọng nói, mang theo tuyệt đối chân thật đáng tin. Hiển nhiên, lần này ngự giá xuất chinh, hắn sớm có định nghĩa. Đại vương anh rõ ràng. Lý Tư trầm giọng phụ họa. Đại vương anh rõ ràng. Tần quốc triều thần đều là lên tiếng phụ họa. Lúc này đây cùng Hán quốc đánh một trận đã là trận chiến cuối cùng. Quyết thắng chi chiến, Tần quốc thắng chi, đem chúa tể toàn bộ vùng Trung Nguyên, chấp trưởng thiên hạ, nếu như tương phản, Tần quốc đã đem ở Đại Hán đế quốc gót sắt dưới hủy diệt. Tổng hợp lại bây giờ các loại, có Bạch Khởi đi theo địch nguyên cớ, trên triều đình Tần thần đều là sĩ khí thâm thụ đả kích, đối chiến thắng Đại Hán không có lòng tin. Bắc cảnh Đại Thảo Nguyên, Khuyển Nhung dị tộc đã hoành đao lập mã, tụ tập trong tộc tất cả binh lực, tổng cộng 700.000, càng đang thịnh. Lúc này đây, Khuyển Nhung dã tâm cực đại, đã phát động tất cả lực lượng, dường như vì đánh một trở tay không kịp, Khuyển Nhung vương phát động binh mã phía sau, cũng không có trực tiếp công kích, mà là mang theo một đội thủ hạ đi tới cùng Tần quốc tiếp giáp biên cảnh, tra xét lấy tình huống. Đại vương, phía trước chính là vùng Trung Nguyên biên giới, chỉ nếu qua cái này, vùng Trung Nguyên mênh mông đại địa đã đem rơi vào lòng bàn tay của chúng ta. Khuyển Nhung đại tướng Cát Mặc Ngươi Tranh cười gằn nói, mắt to nhìn xa xa vùng Trung Nguyên chỗ, vùng Trung Nguyên gần trong gang tấc, thế nhưng muốn đi qua cũng không đơn giản như vậy. Ngươi lần trước không phải nói, Tần quốc công hãm Triệu quốc phía sau, gia tăng đối với biên giới quản khống sao? Khuyển Nhung vương trầm giọng nói, không sai, Tần quốc bố trí ở chỗ này 40 vạn đại quân. Cát Mặc Ngươi nói, trên mặt ý mừng cũng là giáng xuống rất nhiều. Tần quốc cùng kia cái gì Hán quốc như thế nào? Triệt để đánh đã dậy chưa? Khuyển Nhung vương bưng đầu, xua tay hỏi, căn bản thuộc hạ lấy được tình báo, chỉ cần lại đợi thêm mấy ngày, Tần quốc cùng Hán quốc liền muốn chân chính đánh nhau, chờ bọn hắn liều mạng, ta Khuyển Nhung dũng sĩ một lần hành động đưa bọn họ dẹp yên. toàn bộ vùng Trung Nguyên đã đem rơi vào ta Khuyển Nhung tộc trưởng khống. Ha ha ha, Cát Mặc nhĩ tưởng lấy sau này nắm trong lòng bàn tay Nguyên Nô dịch vùng Trung Nguyên dân chúng tình cảnh, không khỏi cười ha hà, xây dựng cơ sở tạm thời, yên tĩnh chờ thời cơ. Khuyển Nhung Vương Khán lấy phía trước cách đó không xa, sau đó quay đầu rời đi. Không, nghe nói như thế, Cát Mặc ngươi có chút nóng nảy. Đại vương, chẳng lẽ không trực tiếp phái đại quân diệt Tần Quốc thủ quân? Một lần hành động đánh vào vùng Trung Nguyên sao? Đồ ngu, cứ như vậy đánh tới, tộc của ta binh sĩ sẽ không tổn thất nặng nề sao? Đến khi Tần Quốc cùng Hán Quốc chính thức quyết đấu phía sau, đây mới là chúng ta xuất thủ cơ hội. Khuyển Nhung Vương nổi giận mắng, thì ra là thế, thuộc hạ hiểu, đại vương anh rõ ràng. Cát Mặc ngươi lấy lòng nói rằng, ở toàn bộ vùng Trung Nguyên, thậm chí cảnh ngoại ánh mắt đều nhìn về phía hai nước giao chiến lúc. Toàn bộ thiên hạ mang theo một loại kiểu khác kiềm nén. Thời gian cũng ở đây kiềm nén làm chung trôi đi. Ở Đại Hán quyết định đem hai đường đại quân hợp hai thành một. Cùng Tần Quốc quyết chiến, Doanh Chính quyết định xuất lĩnh đại quân, ngự giá thân chinh cùng Đại Hán quyết nhất tử chiến chi tế. Song phương, dường như sinh ra ăn ý nào đó, có lẽ là ở hai nước tối cao tồn tại ý chỉ dưới. Hai nước không tiếp tục phát sinh vượt lên trước 5 vạn người trở lên đại chiến. Đều là tốc độ cao nhất hành quân, hướng về cuối cùng đất quyết chiến, Lỗi Dương tiến lên, cùng lúc đó, giới bên ngoài căn bản khó có thể thăm dò đến địa phương. Yêu thú Đại Sơn, được xưng loài người ác mộng chỗ. Đại Sơn ở giữa, ở hai đại khổng lồ cự thú dưới sự hướng dẫn, vượt lên trước 100 vạn yêu thú đã ở hướng về Lỗi Dương phương hướng đi vào. Mà hết thảy này, căn bản không bị ngoại giới bất kỳ người nào biết, ngoại trừ thao túng cái này 100 vạn yêu thú tồn tại. Đại Hán đế quốc thiên tử, Lưu Biện, các huynh đệ nhiều hơn đặt chống đỡ, vô cùng cảm kích, chương 1006. Vũ Vương đều xuất hiện sau 10 ngày. Lỗi Dương quận địa giới, Đại Hán đế quốc, 160 vạn đại quân tề tụ, Đại Hán thiên tử Lưu Biện ngự giá đi tới, 6 đại thượng tướng tề tụ, cùng phụng điện 4 nước lớn sư đi theo, thực lực gào tiêu giới này. Cùng với đồng thời, Đại Tần đế quốc, 210 vạn đại quân tề tụ, Tần quốc quân vương Doanh Chính ngự giá đi tới, dưới trướng, đại tướng Mông Võ, Mông Điềm, Vương Bí. Rất nhiều vũ vương cảnh đại tướng tề tụ, hai nước lớn, hai đại quân đoàn, cách xa nhau cây em, xa xa đối lập nhau, làm thiên cổ nhất đế Doanh Chính chẳng đáng với lấy phòng thủ đối đãi Đại Hán. Vì vậy, tự mình dẫn đại quân, ý đồ hủy diệt Đại Hán, làm bị công nhất phương, Doanh Chính còn như vậy, càng chưa nói Lưu Biện chủ này công quân đoàn, ở hai đại đế vương lẫn nhau thống ngự dưới, mấy triệu đại quân đối chọi gay gắt dưới. Toàn bộ Lỗi Dương thành địa giới cất nổi lên một loại kiểu khác phong hỏa vang lên. Hai phe quân đoàn đối lập nhau, và chạm nộ diễm tùy theo sản sinh, thiên địa có cảm giác, vòng trời đều là trở nên cực kỳ kiềm nén, mây đen rậm rạp, điềm báo trước lấy một hồi đẫm máu, luyện ngục liền sắp đến, ở cái này một hồi đại chiến kinh thiên liền sắp mở ra chi tế. Trong thiên hạ, ánh mắt đều là đã chú mục nơi này, sau trận chiến này, thiên hạ thuộc sở hữu sẽ thành kết cục đã định. Hán thắng, thế gian lại không Tần một trong quốc. Tần thắng, giới này đem sẽ trở thành lấy Tần quốc làm bá chủ thế giới. Đại Hán đế quốc lần này chinh phục giới này đem sẽ trở thành bọt nước. Nổi trống, trợ uy, Triệu Vân ra lệnh một tiếng. Phanh, phanh, phanh, kéo dài hùng hậu nổi trống tiếng gõ, mang theo một loại phấn chấn lòng người, làm cho tim đập cũng vì đó cộng minh âm ba. Quân đoàn đế quốc về phía trước chậm vào, đạp, đạp đạp. Nặng nề đạp di chuyển tiếng vang lên, đại địa cũng vì đó chấn động. Hán, Hán, Hán, Đại Hán thiên uy, đáng diệt chư địch, 160 vạn đế quốc tướng sĩ cuồng loạn kêu gào. Tiếng reo hò trùng tiêu sợ vang, đế quốc oai, tướng sĩ chi sĩ khí. Ở nơi này tiếng reo hò bên trong, hoàn toàn hiện ra, ở Đại Hán đế quốc vững bước tiến quân thời khắc, Tần quân phương diện cũng là không chịu ở thanh thế bên trên rơi xuống hạ phong. Đại tướng Mông Võ một thân uy thanh hạ lệnh, lệnh kỳ ngăn, nổi trống, tiến quân, bang bang, nổi trống tiếng cũng là mang theo hồn hậu chi âm vang lên. 210 vạn Tần quân trưng bày mấy chục cái quân dự. Về phía trước đột tiến lấy, quân dung không gì sánh được uy vũ, không gì sánh được nghiêm mật, gió, gió, gió to vê, đại Tần hổ lang, san bằng tất cả, 210 vạn Tần quân phẫn nộ hô lớn nói. Trên khí thế, bọn họ không chút nào bằng lòng hạ xuống làm đế quốc hạ phong. Dừng bước, đình chỉ tiến quân, làm hai phe đại quân nhanh chóng trước đi vào cách xa nhau không đến 500m giới hạn lúc, song phương đại tướng lần nữa hạ đạt quân lệnh, ầm ầm, làm hơn 3 triệu đại quân đồng thời một cái lập bỗng nhiên dậm chân. Cả vùng bị này cổ chấn lực chấn động, vòng trời tốc biến một loại phong ba toàn phong sát khí. Hai quân binh sĩ, xa xa đối lập nhau, đều là mang theo vô cùng sát ý, nhìn về phía Đại Hán Đế quốc quân đoàn. Uy thế kinh thiên hắc long hoàng kỳ lay động, ở hoàng kỳ phía dưới, đế quốc ngũ đại quân đoàn chiến kỳ phấn chấn, bạch hổ, bày ra canh kim sát khí, sắc bén tột cùng, thanh long, bày ra mộc chi nhu hòa, còn có cướp đoạt sinh cơ, chu tước, ngọn lửa cháy mạnh cực nóng, phá hủy trước diệt tất cả, kỳ lân, đại địa thổ thuộc tính nồng hậu, huyền vũ, từng cổ một khí tức băng hàn tiết lộ, vô cùng kinh người. Mà tương đối Tần quốc, cũng là một thanh hắc long vương kỳ lay động, vương đạo khí thế kinh thiên, cùng Đại Hán Đế quốc hắc long hoàng kỳ so sánh với. Bá đạo không giảm, cũng là thiếu thêm vài phần bao dung, thiếu một loại bao trùm khí độ, còn nhớ rõ trước đây Đại Hán Đế quốc lần đầu hàng lâm giới này thời khắc. Đại Hán Đế quốc hắc long hoàng kỳ ở Hàn Quốc sĩ binh xem ra tưởng Tần quốc tới. Lúc này mới có thể dùng đế quốc ung dung cướp lấy Nam Dương quận. Hơn nữa Hán Tần hai quốc sĩ binh, đều là mặc hắc giáp, như không phải chân chính phe mình người, trừ quốc chỉ sợ đều khó phân biệt cái này hắc giáp binh lính thuộc sở hữu. Doanh chính, có thể dám xuất hiện vừa thấy, trong đế quốc trong quân long liễn khẽ động, Lưu Biện thân hình hóa thành một nói kim mang xuyên bắn mà ra. Đang đứng ở trên hư không, Hán đế tương yêu, cô vương có gì không dám, Doanh chính uy thế lạnh giọng ở toàn bộ chiến trường vang lên. Tùy theo. Tần quốc trên đại quân không bay vút ra một đạo khí thế hắc mang. Nhìn một cái đi, Doanh chính thân ảnh đã chuyển hiện tại trong mắt của tất cả mọi người. Từ phía dưới hướng về bầu trời nhìn lại, Lưu Biện một thân kim quang bao phủ, Doanh chính một thân hắc quang vờn quanh, trên người mỗi một người đều là hiện ra khó tả uy thế. Làm cho phía dưới mỗi người đều có một loại kinh chấn chi tâm. Ở tuần lạc nhất dịch phía sau, giới này tối cường hai đại đế vương lần nữa tới gặp. Thiên cổ đế vương, đều là ở sáng nay, đã sinh Doanh chính, bực nào sinh Lưu Biện a, ở Tần quốc nhất phương, rất nhiều tướng lĩnh, sĩ binh không khỏi âm thầm nghĩ tới, đều là bị Lưu Biện một đời đế hoàng phong thái chấn nhiếp. Doanh chính, ngươi thua, Lưu Biện lạnh lùng cười, cất cao giọng nói, cô bực nào thua chi có, Doanh chính biểu tình đạm mạc không thay đổi, trước đây ngươi cùng trẫm chi đổ ước, trẫm nói qua. Muốn tự mình dẫn đại quân đánh vào ngươi Tần quốc, đột nhiên lúc chính là chấm cùng ngươi quyết đấu thời khắc. Mà ngày nay, chấm làm xong rồi, Lưu Biện giọng nói lãnh đạm nói, đánh vào ta Đại Tần thì như thế nào? Doanh chính thấy buồn cười, bàn tay to khẽ động, chỉ vào phía sau hơn 2 triệu Tần quân. Lưu Biện, ngươi xem cô thân phía sau, đều là ta Đại Tần dũng mãnh tướng sĩ, từng cái đều là tinh nhuệ ngón giữa chi tinh nhuệ, ở binh mã về số lượng. Cô đầy đủ nghiền ép ngươi. Hôm nay, ngươi Hán quốc tất bại, thiên hạ đều là đem rơi vào cô nắm giữ. Lưu Biện liếc mắt một cái, không sao cả cười, nếu như đây cũng là sự tự tin của ngươi chỗ. Cái kia chấm khuyên ngươi, vẫn là sớm cho kịp sẵn sàng góp sức tốt. Nói, Lưu Biện đế bào vung lên, hướng về phía sau nhất chiêu. Chấm quân đoàn, không chỉ có 100 vạn chiến kỵ hùng binh, còn có rất nhiều vũ vương chiến tướng, Đại Hán Bạch Hổ thượng tướng. Triệu Vân, Đại Hán Thanh Long thượng tướng, Lữ Bố, Đại Hán Chu Tước thượng tướng, Hoàng Trung, Đại Hán Kỳ Lân thượng tướng, Thái Sử Tư, Đại Hán Huyền Vũ thượng tướng, Trương Liêu, Đại Hán thượng tướng, Lý Mục, xin đợi Tần quốc chi quân tiên phong, đế quốc 6 đại thượng tướng ở Lưu Biện phẫn nộ vừa quát phía sau. Toàn bộ bay lên trời, mang theo một loại thuộc về vũ vương cảnh trùng tiêu sát khí. Trực diện ngưng mắt nhìn phía trước Tần quân. Thao nhưng khi thế trực tiếp hướng về Tần quân nghiền tới. Đại Hán đế quốc cung phụng quốc sư, Quỷ Úc tử Tốt Triệu, Thanh Tùng tử, Hắc Cự tử, Tiêu Diêu Tuân tử, xin đợi Tần quốc chi quân tiên phong. Đế quốc ngũ nước lớn sư, mang theo riêng mình vương cảnh khí thế, bay lên trời, xa xa ngưng mắt nhìn Tần quốc quân dung. Tuân tử, nho đạo mọi người, ở trước đây Lưu Biện ban cho văn đạo ngộ thiên điển phía sau. Ở quốc vận dưới sự trợ giúp, thuận lợi tấn thăng làm văn vương cảnh cường giả, ở nơi này chút đế nước cường giả sau khi xuất thế. 11 cái vũ vương cảnh cường giả khí thế ngút trời mà hiện. Kình thiên uy áp dường như thực chất, hóa thành cuồn cuộn bão táp, rào động đại địa bầu trời cát bay đá chảy, nhấc lên cái này kinh thiên động địa chấn động một màn. Hướng về Tần Quân nghiền tới, thanh thế vô cùng, một cái vũ vương cảnh, liền có thể đứng tại giới này chi đỉnh phong chiến lực. 11 cái vũ vương cảnh đồng thời mà ra, bực này hoảng sợ tràng diện, đã đầy đủ khiếp sợ tất cả. SD cử tiểu thuyết Long Châu chi đế trinh chư thiên. Mọi người cất giữ một chút.